Nô Tuyết Mai vẫn là cảm thấy việc này quá không thể tưởng tượng, lại cúi đầu xem giấy phép. Mới vừa nhìn một hồi, Đường Hải Khoan chợt rũ tay, từ nàng trong tay cầm đi buôn bán giấy phép. Hắn tỉ mỉ xem một phen, hoàn toàn không thể tin được, lại cầm giấy phép đi ra ngoài, đến bên ngoài nhìn sẽ. Xem xong rồi vào nhà ngồi xuống, hắn nhìn về phía Sơ Hạ nhỏ giọng hỏi, không phải là giả đi. Sơ Hạ biểu tình nghiêm túc nói, sao có thể a? Ngài chính là mượn ta 1000 cái 1 vạn cái lá gan, ta cũng không dám lộng cái giả cái này trở về, lộng giả con dấu ta tìm chết ta. Là lời này không sai. Đường Hải Khoan nhìn Sơ Hạ, biểu tình nhìn vẫn là không thể tin được bộ dáng. Không muốn hắn nói nữa, Sơ Hạ lại giải thích nói, ta mỗi ngày đều đi mỗi ngày đều đi, khiến cho kết thúc đại lãnh đạo chú ý, sau lại hấp dẫn một cái phóng viên viết thiên tin tức bản thảo đăng báo chí, lãnh đạo liền coi trọng đi lên, lúc sau bọn họ thương lượng quyết định, cấp nhà ta phê cái này giấy phép, nói là lấy nhà ta đương thí nghiệm hộ. Đường Hải Khoan hồi thần tiêu hóa một phen, lại nhìn về phía trong tay buôn bán giấy phép. Nay phiên lại xem, này tim đập liền khống chế không được, thịch thịch thịch càng nhảy càng nhanh càng trọn càng nặng. Hắn trước nay liền không cảm thấy việc này thật sự có thể làm xuống dưới. Việc này tuy rằng nhìn là việc nhỏ, chính là xin một chương giấy phép, nhưng kỳ thật là rất lớn sự, lớn đến đối với cả nước tới nói đều sẽ là cái khó lường tin tức. Nếu nhà hắn kế tiếp thật có thể đem tiệm cơm cấp khai lên, kia nhà hắn tiệm cơm, tất nhiên sẽ được đến cả nước trên dưới chú ý, bao gồm trên cùng đang ở thi hành cải cách người lãnh đạo. Làm cải cách thí nghiệm điểm, tự nhiên cũng sẽ trở thành cải cách quan trọng một vòng. Chuyện như vậy, cư nhiên phát sinh ở trong nhà hắn. Hắn cầm buôn bán giấy phép tay đều khống chế không được mà run đi lên. Xem Đường Hải Khoan méo buôn bán giấy phép hai tay khống chế không được mà run lên, Sơ Hạ không nói nữa, làm Đường Hải Khoan đối với buôn bán giấy phép lại nhiều tiêu hóa một hồi. Nô Tuyết Mai nhưng thật ra có điểm nóng nảy, ngươi nhưng thật ra nói một câu nha. Đường Hải Khoan nghe tiếng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Ngô Tuyết Mai, lại quay đầu nhìn một cái Sơ Hạ. Hắn nhìn Sơ Hạ hít sâu mấy hơi thở, lại hoán một hồi, sau đó run rẩy tay nói, ba ba nói chuyện giữ lời, nếu ngươi thật sự đem chiếu cấp xin xuống dưới, ba ba sáng mai liền đi công trường thượng từ trước, một ngày đều không chậm trễ. Không nói cái khác, liền nói gần nhất mấy ngày nay, hắn cùng Ngô Tuyết Mai bị hàng xóm nhóm cười hỏi trong nhà có phải hay không muốn mở tiệm cơm, đều bị hỏi đến có điểm tao không được, mà Sơ Hạ thời gian dài như vậy mỗi ngày hướng công thương cục chạy, không ngừng thừa nhận người khác chế rêu ánh mắt, ở công thương cục khẳng định cũng nhìn không ít mặt lạnh cùng xem thường, có thể nghĩ nàng là đỉnh bao lớn áp lực đem chuyện này làm xuống dưới. Nàng đều đem sự tình làm được như vậy, hắn cái này đương phụ thân, chẳng lẽ còn có thể nói lời nói không giữ lời. Nghe được Đường Hải Khoan nói như vậy, Sơ Hạ cười rộ lên nói, thật vậy chăng? Đường Hải Khoan thập phần nghiêm túc gật đầu nói, thật sự. Nhẹ nhàng hút khẩu khí lại nói, ba ba không phải cái gì có tiền đồ có bản lĩnh người, lớn như vậy trước nay cũng không trải qua một chuyện lớn, ngươi làm ba ba lau mắt mà nhìn, về sau ba ba đều nghe ngươi, chúng ta cha con hai, oanh oanh liệt liệt làm thượng một hồi. Sơ Hạ trên mặt tươi cười lớn hơn nữa, thật mạnh gật đầu, ân. Ứng xong nàng lại nói, ngài cũng không cần có cái gì mặt khác lo lắng cùng bất an, chúng ta này tiệm cơm là chính phủ định thí nghiệm hộ, sau lưng dựa tổ chức, có tổ chức cho chúng ta chấn cửa ải thác đế, sẽ không có vấn đề. Nhiều nhất chính là thí nghiệm thất bại, tổ chức thượng cảm thấy này lộ không thông, làm chúng ta đem tiệm cơm đóng. Đương nhiên, nàng biết khẳng định là có thể thành công. Đường Hải Khoan gật đầu, nói rất đúng, chúng ta hết thể nghe tổ chức căn bài. Sơ Hạ trên mặt tươi cười ngăn không được, chúng ta hiện tại ăn cơm trước. Một nhà ba người vô cùng cao hứng cầm lấy từng người chiếc đũa ăn cơm. Cao hứng ăn thượng hai khẩu cơm, Nô Tuyết Mai bỗng nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Sơ Hạ hỏi, buôn bán giấy phép là làm xuống dưới, nhưng lương du cung ứng vẫn là cái vấn đề lớn đâu. Sơ Hạ uống xong một ngụm cháo nhìn về phía Ngô Tuyết Mai nói, công thương cục đã đem chúng ta buôn bán giấy phép cấp phê xuống dưới, lương du cung ứng khẳng định cũng có thể giải quyết. Chúng ta liền cầm buôn bán giấy phép, còn có phía trước hai thiên báo chí đưa tin, lấy thí nghiệm hộ thân phận, đi lương thực cục tranh thủ làm cho bọn họ cho chúng ta phê chỉ tiêu. Bắt đầu khẳng định sẽ thực khó khăn, nhưng ta tin tưởng nhất định có thể làm thành. Đường Hải Khoan nghe xong gật đầu, ứng tiếng nói, ngày mai đi công trường thượng từ Hoàng Công, ta liền lập tức đi lương thực chạy chuyện này, Hạ Hạ ngươi liền ở nhà nghỉ ngơi đi, chuyện này ta tới làm. Sơ Hạ cũng gật đầu, tốt, ba ba. Chuyện này nói tới đây, Đường ra trong phòng có một loại tỉ can cách mạng còn muốn tăng vọt nhiệt tình. Đường Hải Khoan sống vài thập niên, đó là niên thiếu khi, cũng không như vậy nhiệt huyết quá. Hắn hiện tại trong đầu không có khác, chính là một chữ, làm. Liên tính cuối cùng làm không thành công, hắn đã trải qua như vậy một chuyến, đời này cũng đáng. Bởi vì chuyện này, bọn họ một nhà ba người đêm nay đều đã khuya mới ngủ. Sơ Hạ ngốc tại đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai phòng, cùng bọn họ đem chuyện này trò chuyện cái thấu thấu triệt triệt, trừ bỏ như thế nào đi bước một đem tiệm cơm cấp khai lên, cũng nói rất nhiều bọn họ kế tiếp khả năng sẽ gặp được khó khăn. Sơ Hạ đem chính mình có thể nghĩ đến sở hữu khó khăn, đều cùng đường Hải Khoan nói tỉ mỉ một lần. Nói thời điểm tự nhiên lại cho hắn ăn vài biến thuốc can thần, làm hắn trước sau đều nhớ kỹ, bọn họ là chính phủ thí nghiệm hộ, là cải cách thí nghiệm điểm, tổ chức là bọn họ kiên cường hậu thuẫn. Nói đến nửa đêm, một nhà ba người tất cả đều gục xuống mí mắt, thường thường còn che miệng đánh thượng một tiếng áp, sau đó liền không lại ngạnh chống trò chuyện. Bởi vì ngủ đến vãn, ngày hôm sau buổi sáng lên cũng đều ngáp liên miên. Ba người cùng nhau đánh ngáp đến trong viện rửa mặt, gặp phải ra tới rửa mặt Tưởng Kiến Bình. Tưởng Kiến Bình cười chào hỏi nói, các ngươi một nhà tối hôm qua đây là tất cả đều không ngủ à? Nô Tuyết Mai ra tiếng nói tiếp, vẫn là ngủ sẽ. Tưởng Kiến Bình như cũ cười hỏi, làm gì đâu? Không phải là đang nói xin buôn bán giấy phép mở tiệm cơm sự tình đi. Lại là loại này mang theo cờ lạc mở vui đùa cùng treo ghẹo ý tứ cười cùng lời nói ngữ khí, giống như nhà hắn là ba con khỉ tự cấp đại gia biểu diễn đấy nước vớt nguyệt, đường Hải Khoan mấy ngày nay nhưng xem đủ rồi. Nay sẽ hắn rốt cuộc không cần lại cảm thấy có áp lực, sống lưng thẳng thắn, ngữ khí tự tin nói, ai? Thật đúng là làm ngươi cấp nói, chúng ta một nhà ba người tối hôm qua nói chuyện này vẫn luôn nói đến nửa đêm. Tưởng Kiến Bình vẫn là kia tươi cười ngữ khí, nha, này đều nói cái gì? Đường Hải Khoan nói, buôn bán giấy phép phê xuống dưới, kia đương nhiên liền nói vừa nói kế tiếp phải làm này đó chuẩn bị công tác, thương lượng thực đơn. Tưởng Kiến Bình mới vừa nghe được Đường Hải Khoan câu đầu tiên, kia trên mặt liền lộ ra mê hoặc biểu tình. Chờ Đường Hải Khoan nói xong, hắn lại cười nói, ta nói lao đường, ngươi không phải là đại buổi sáng lên còn không có tình ngủ, ở chỗ này nói mớ đâu đi. Sơ Hạ ở bên cạnh nói tiếp nói, thúc thúc, ta ba không có đang nói mớ, công thương cục đã đem nhà ta buôn bán giấy phép phê xuống dưới, chiếu cũng thu hồi tới, hiện tại liền ở nhà ta trong phòng đâu. Tưởng Kiến Bình vẫn cười, Sơ Hạ, ngươi cũng đừng đậu ta. Nô Tuyết Mai không nói chuyện, trực tiếp xoay người vào nhà, chỉ chốc lát sau ra tới, sở trường lấy chính là buôn bán giấy phép. Việc này cũng không có gì hảo cất giấu, có phóng viên đuổi theo nhà nàng chuyện này, buôn bán giấy phép phê xuống dưới sự tình lại là đại sự, tưởng đều không cần tưởng, thực mau liền sẽ xuất hiện ở báo chí thượng. Nô Tuyết Mai đem buôn bán giấy phép đưa đến Tưởng Kiến Bình trước mặt, ngươi nhìn xem. Tưởng Kiến Bình trên mặt tươi cười nháy mắt trở nên có chút cứng đờ, hắn tiếp được buôn bán giấy phép nhìn, ngạnh cười nói, này, thiệt hay giả a? Chương 98. Đường Hải Khoan nói, ngươi so với chúng ta có kiến thức, ngươi nhìn xem là thật là giả. Tưởng Kiến Bình lại cẩn thận nhìn, này cái công thương cục con dấu đâu, sao có thể là giả? Lại nói đường ra này tam khẩu người, đều là trung thực, không một cái dám làm tạo giả buôn bán giấy phép việc này. Tưởng Kiến Bình còn không có lại nói ra lời nói, Từ Lệ Hoa lại ra tới đến bên cạnh hắn. Tò mò dối đầu xem xong buôn bán giấy phép, Từ Lệ Hoa trên mặt nháy mắt lộ ra khiếp sợ kinh ngạc. Nàng từ Tưởng Kiến Bình trong tay một phen lấy quá buôn bán giấy phép, không thể tin được nói, đây là thiệt hay giả. Đường Hải Khoan cười một chút nói, chúng ta viện nhi liền số các ngươi hai vợ chồng nhất có kiến thức, các ngươi cùng nhau nhìn xem, nhà ta này chiếu là thiệt hay giả, có phải hay không công thương cục đứng đắn phê xuống dưới. Tưởng Kiến Bình cùng Từ Lệ Hoa cũng chưa nói nữa. Phần 146. Hàn gia người ở trong phòng nghe bên ngoài có náo nhiệt, Hàn Khánh Thiên hai vợ chồng cùng Hàn Lôi hai vợ chồng cũng đều ra tới. Hàn Khánh Thiên ra tiếng hỏi, đại buổi sáng nói cái gì náo nhiệt sự đâu. Tưởng Kiến Bình hướng Từ Lệ Hoa trong tay buôn bán giấy phép thượng ý bảo một chút, mở tiệm cơm buôn bán giấy phép phê xuống dưới, ngươi dám tin sao? Căn bản không cần dùng miệng đến trả lời, Hàn gia tứ khẩu người nghe được lời này lập tức mặt lộ khiếp sợ cùng không tin. Bọn họ tất cả đều lại đây đến Từ Lệ Hoa bên cạnh, duỗi đầu hướng nàng trong tay buôn bán giấy phép thượng. Vương Thúy Anh xem không hiểu, chạm vào một chút Lý Lan hỏi, thật là a? Lý Lan gật gật đầu nhỏ giọng nói, xem này mặt trên tự, còn có này con dấu, là thật sự. Vương Thúy Anh vẫn là không tin nói, ngươi xem cẩn thận không có, loại sự tình này sao có thể là thật sự. Ta không tin quốc gia sẽ cho phép chuyện như vậy, này không phải từ bản chủ nghĩa sao. Nghe được Vương Thúy Anh lời này, Sơ Hạ mở miệng nói, bác gái, hiện tại đã là cải cách mở ra thời đại, quốc gia đang ở sờ soạn cải cách phương hướng cùng mục tiêu, thăm dò cái này lộ về sau rốt cuộc nên đi như thế nào. Cho nên hiện tại chính là trước khai triển cải cách thí điểm. Tích lũy tương quan kinh nghiệm, nếu có thể đi xuống đi hơn nữa đi được hảo, đối xã hội cùng quốc gia phát triển đều có lợi, vậy lại từng bước mở rộng. Công thương cục cấp nhà ta phê cái này giấy phép, chính là lấy nhà ta đương thí điểm, thử xem việc này có thể hay không thành. Vương Thúy Anh lập tức liền nói tiếp nói, ta đây cảm thấy khẳng định thành không được. Nghe được lời này, Đường Hải khoan qua đi từ từ Lệ Hoa trong tay lấy về buôn bán giấy phép, cười nói Vương Thúy Anh, kia đại tỷ ngươi là thật lợi hại, chữ to không biết một cái, so lãnh đạo quốc gia còn hiểu. Này nói chuyện lời nói đều mang theo gai, còn mang trào phúng. Vương Thúy Anh không cao hứng, nói chuyện cũng thẳng, Hải khoan ngươi đây là trực tiếp tao ta, ta là chữ to không biết một cái, ta đây liền cái gì cũng đều không hiểu sao. Ta xác thật là nữ tác nhân ra không hiểu những cái đó quốc gia đại sự, nhưng náo loạn mười mấy năm cách mạng, ta cũng biết chúng ta là xã hội chủ nghĩa quốc gia, nhà ngươi mở tiệm cơm làm chính là tư bản chủ nghĩa sự. Tư bản chủ nghĩa lộ, ở ta quốc gia đó chính là đi không thông. Đường Hải khoan, ngài cũng đừng cùng ta này thượng cương thượng tuyến, nhà ta đây là một cái cải cách thí điểm, đến nỗi có đi hay không đến thông, kia cũng đến đi rồi mới biết được. Vương Thụy Anh, không cần xem, đi rồi cũng là ngõ cụt. Hắc, hắc, hắc. Hàn Khánh Thiên ra tiếng ngăn lại Vương Thụy Anh, liền ngươi nói nhiều. Vương Thúy Anh lại nhìn về phía Hàn Khánh Thiên không cao hứng nói, ta nào nói nhiều. Ta còn không thể nói điểm lời nói thật. Không phải hắn trước nói ta chữ to không biết một cái. Không biết chữ làm sao vậy? Hàn Khánh Thiên phiền nói, đem mẹ ngươi kéo về trong phòng đi. Hàn Lôi sắc thật cũng không nghĩ làm Vương Thúy Anh ở trong sân như vậy xảo, vội cùng Lý Lan cùng nhau đem nàng cấp kéo về trong phòng đi. Nàng không cần kéo, hắc mặt quăng Hàn Lôi cùng Lý Lan một chút. Về tới nhà hắn trong phòng, Hàn Lôi ra tiếng nói. Nhân ra giấy phép mới vừa phê xuống dưới, chính cao hứng đâu, chuyện này đều còn không có làm. Ngươi đi lên liền nói nhân ra việc này xác định vững chắc làm không thành, này không phải chiếu đầu người thượng tới nước lạnh sao. Kia ai có thể cao hứng a? Mẹ ngài gần nhất là làm sao vậy, tổng cảm giác ngài đối Hải khoan thúc một nhà có ý kiến, bọn họ chuyện gì thượng đắc tội ngươi. Vương Thúy Anh nói, ta không cần phải bọn họ đắc tội. Nói xong liền lại đi ra ngoài, hướng trong phòng bếp xem bếp lò thượng thiêu cháo đi. Vương Thúy Anh đi rồi. Lý Lan nhỏ giọng nói, có thể là bởi vì phòng ở quyền tài sản biến động sự. Hàn Lôi nghe xong nhẹ nhàng hô khẩu khí, nghị nghị quyền tài sản biến động trước sau Vương Thúy Anh đối đường ra thái độ. Nàng tự nhiên chính là cảm thấy, đường ra đoạt đi rồi nguyên bản nên thuộc về nhà hắn phòng ở. Ai, cái này chính sách sửa. Không biết làm cho nhiều ít nguyên bản hòa thuận quê nhà bắt đầu cho nhau có ý kiến. Trong viện, những người khác rửa mặt xong cũng đều ai về nhà nấy. Từ Lệ Hoa đem cơm sáng thịnh thượng bàn. Đợi Tưởng Quan Kiệt cùng Tưởng San hai anh em một hồi, một nhà bốn người người ngồi xuống ăn cơm sáng. Từ Lệ Hoa đang ăn cơm nói, ngươi nói nhà hắn chuyện này có thể thành sao? Tưởng Kiến Bình nói, tuy rằng Vương Thúy Anh nói hiệu nói vượn bàn lộng thị phi nhai giỏi thời điểm nhiều, nhưng nàng hôm nay lời nói, ta cảm thấy vẫn là rất có đạo lý, này lộ ở chúng ta nơi này đi không thông. Từ Hoa Lệ uống khẩu cháo nói, ngươi nói cái này đường sơ hạ, từ nhỏ đến lớn đều vô thanh vô tức cùng cái trong suốt người dường như. Hiện tại như thế nào trở nên như vậy ái làm nổi bật. Tưởng Kiến Bình, khả năng cảm thấy chính mình niệm Bắc Đại, ghê gớm đi. Từ Lệ Hoa, lại là Bắc Đại, kia cũng chính là cái thượng đã hơn một năm học học sinh, sách vở thượng tri thức sợ đều còn chỉ là học gia lông. Hơn nữa nàng tuổi tác tiểu không có gì chân chính xã hội kinh nghiệm, Đường Hải Khoan hai vợ chồng cũng là, không nói quản quản, còn đi theo cùng nhau lan lộn. Có này thời gian rỗi, không bằng dùng ở tìm công tác thượng, có phân đứng đắn công tác, so cái gì đều cường. Bắt trong phòng. Sơ Hạ cùng Đường Hải Khoan Ngô Tuyết Mai cũng ngồi ở bên cạnh bàn ăn cơm sáng. Ngô Tuyết Mai mang theo chút cảm xúc nói, cái này Vương Thúy Anh, từ phòng ở trở lại nhà ta trong tay về sau, nàng liền đối nhà ta giống như có một bụng ý kiến, ta còn không có đối nàng có ý kiến đâu. Đường Hải Khoan nói, nàng về điểm này tâm tư, bất quá chính là cảm thấy nhà ta đoạt nhà hắn phòng ở. Ngô Tuyết Mai nói, cái gì kêu nhà ta đoạt nhà hắn phòng ở, vốn dĩ chính là nhà ta phòng ở. Lại không đem bọn họ một nhà đuổi ra ngoài, còn có cái gì không hài lòng. Đường Hải Khoan, chỉ có thể nói nàng vốn dĩ chính là người như vậy, trước kia cùng nhà ta đi được thân cận, đó là bởi vì nhà ta cùng nhà hắn các phương diện đều không sai biệt lắm, nàng còn mơ ước nhà ta hạ hạ cho nàng làm con dâu. Nói đến cái này, Nô Tuyết Mai nhìn về phía Sơ Hạ nói, còn hảo hạ hạ ngươi trước thời gian tỉnh ngộ lại đây, liền nhà hắn như vậy, nên quán thượng tô vận như vậy con dâu. Ngươi nếu là giống như trước như vậy theo Hàn Đình, nhà ta xương cốt đều đến bị nhà hắn cấp nuốt sạch sẽ. Nói đến Hàn Đình lại tiếp tục, còn có này Hàn Đình, trở về thời gian dài như vậy, tức phụ cung cưới thời gian dài như vậy, chính thức công tìm không thấy, cũng không tìm điểm lâm thời công làm một lần, người ba này tuổi đều có thể đi công trường, hắn không thể sao. Còn cả ngày đi ra ngoài hỗn, ta nhìn đầu góc đều đau. Sơ Hạ gật đầu, phát ra từ nội tâm mà nói, may mắn. Nói chuyện ăn xong cơm sáng, Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai cũng liền bình thường ra cửa. Nô Tuyết Mai như cũ đi thực phẩm phụ cửa hàng đi làm, Đường Hải Khoan lái xe đi công trường thượng từ công về sau, trực tiếp lại đi đến lương thực cục, dựa theo Sơ Hạ nói, tìm bọn họ phê chỉ tiêu. Sơ Hạ ngốc tại trong nhà không có đi ra ngoài. Nhưng mới vừa ngây người không nhiều lắm một hồi, liền có ngõ nhỏ hàng xóm kết bạn tới cửa tới, đều là nghe nói nhà hắn xin tới rồi mở tiệm cơm buôn bán giấy phép, tới xem mới mẻ. Buôn bán giấy phép bị Đường Hải Khoan cầm đi không ở nhà, Sơ Hạ cũng không nghĩ phí thời gian ứng phó những người này, bọn họ phía trước không thiếu chê cười nhà nàng, này sẽ đến cũng không phải là chúc mừng tới, vẫn là vì xem náo nhiệt, vì thế Sơ Hạ trước tiên đóng bắc phòng môn, đóng cửa từ chối tiếp khách. Những người này xem bắc phòng đóng cửa cũng không có đi. Bọn họ đi đông phòng ngồi xuống, cùng Vương Thúy Anh Lý Lan nói chuyện tào lao cái này mới mẻ sự. Có thể cùng Từ Lệ Hoa đáp thượng lời nói, đó chính là đi tây phòng, cùng Từ Lệ Hoa liêu cái này. Trong viện một buổi sáng đều người đến người đi. Đến giữa trưa nên nấu cơm thời gian, đều tan về nhà nấu cơm đi, mới thanh tịnh xuống dưới. Đường Hải Khoan ở thanh tịnh này đương khẩu trở về ăn cái cơm trưa. Ăn cơm thời điểm hắn cùng Sơ Hạ nói, hắn hôm nay buổi sáng đi lương thực cục, nhân gia nghe nói hắn muốn cá nhân xin cung ứng chỉ tiêu, trực tiếp liền đem hắn cự tuyệt. Này cũng đều ở trong dự liệu. Cho nên cơm nước xong nghỉ ngơi một lúc sau, Đường Hải Khoan lại lái xe đi lương thực cục. Đường Hải Khoan đi rồi không nhiều lắm một hồi, trong viện lục tục lại tới nữa người. Sơ Hạ như cũ đem cửa phòng quan đến gắt gao, chính mình ngốc tại trong phòng, an an tĩnh tĩnh mà làm chính mình sự tình, mặc kệ bên ngoài những người đó ở thảo luận cái gì nói cái gì. Như vậy an an tĩnh tĩnh nhìn một hồi thư, chợt nghe đến ngoài cửa có cái bác gái kêu, Sơ Hạ, ngươi ở trong phòng đâu đi? Có phóng viên lại đây, nói muốn tìm ngươi làm phỏng vấn đâu? Sơ Hạ nghe tiếng quay đầu lại, suy nghĩ một lát ứng, nga hảo. Nàng cảm thấy nàng hiện tại còn phải lại lợi dụng một chút truyền thông báo chí lực ảnh hưởng, nhiều phương diện tranh thủ lương thực cục cho bọn hắn phê chỉ tiêu, cho nên liền đi mở cửa, đón phóng viên vào cửa, cho bọn hắn đảo thượng mấy chén nước trà. Này đó phóng viên là biết Sơ Hạ ra buôn bán giấy phép phê xuống dưới mới đến, tới người so với phía trước nhiều. Mặt khác ngõ nhỏ tới xem náo nhiệt hàng xóm, cũng nương phóng viên vào nhà này cơ hội, cùng nhau hủng vào bắt trong phòng tới, đứng ở một bên tiếp tục xem náo nhiệt. Ngay cả Vương Thúy Anh Từ Lệ Hoa các nàng, cũng đều lại đây. Sơ Hạ mặc kệ bọn họ, chỉ cùng phóng viên trò chuyện vài câu. Nói đến mẫn cảm đề cập tư tưởng đề tài, Sơ Hạ là nửa câu cũng không trả lời, nàng chỉ cùng phóng viên nói mở tiệm cơm đề tài, tỉ như này tiệm cơm nên như thế nào khai, còn có cái gì khó khăn muốn giải quyết. Nghe được Sơ Hạ nói lương du nguyên liệu nấu ăn cung ứng vấn đề còn không có giải quyết, bên cạnh xem náo nhiệt người chợt có người ra tiếng nói, nha, công thương cục có thể phê giấy phép, nhưng phê không được lương du quốc gia nghiêm khắc quản khống, không có phiếu cái gì đều mua không, này tiệm cơm sợ là khai không đứng dậy. Sơ Hạ cười cười, sự thành do người. Nhân gia cũng cười, không lại tiếp tục bác Sơ Hạ mặt mũi. Chỉ lại xem cười nhìn về phía phóng viên hỏi, các ngươi nhất hiểu biết việc lớn việc nhỏ, các ngươi nói này tiệm cơm có thể khai đến thành sao. Phóng viên lời nói bảo thủ nói, kia này chúng ta thật đúng là không biết, rốt cuộc phía trước không có người trải qua chuyện như vậy. Tò mò cũng không chỉ có các ngươi, có thể nói toàn Bắc Kinh thành người đều phi thường tò mò. Chuyện này cuối cùng rốt cuộc có thể làm thành cái dạng gì, chúng ta liền cùng nhau chờ xem. Không biết ai lại nói câu, tình huống này, liền sợ liền khai trương đều đợi không được. Thốt ra lời này xong, trong đám người phát ra một trận tán tán tiếng cười. Sơ Hạ tự nhiên không cùng nhiều người như vậy phân cao thấp. Nàng cùng phóng viên liêu đến không sai biệt lắm, đem phóng viên cấp đưa ra nhị môn, sau đó lại trở về tiến bắc phòng đóng cửa lại, về phòng vội chính mình sự đi. Kế tiếp hai ngày, viện nhi như cũ thường có người tới. Bọn họ ngồi xuống nói liêu, có khác ra chuyện nhà, mà càng nhiều vẫn là Sơ Hạ mở tiệm cơm chuyện này, rốt cuộc việc này là trước mắt lớn nhất đề tài. Sáng sớm. Trong viện sái lạc ánh sáng mặt trời. Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai cầm đồ dùng tẩy rửa đến thạch tàu biên rửa mặt. Thứ Hoa Lệ đứng ở đối diện vừa vặn soát xong nha. Nàng buông rửa mặt lu, cười hỏi, nhà ngươi tiệm cơm lương du sự, giải quyết không có a? Đường Hải Khoan xem Từ Lệ Hoa liếc mắt một cái, chợt không khách khi nói, cùng ngươi có quan hệ sao? Từ Lệ Hoa bị hắn dôi đến đông dưng sửng sốt, hảo một lát phục hồi tinh thần lại, ai, Hải Khoan ca, ta không có đắc tội quá ngươi đi, ta khách khí khí mà hảo tâm hỏi một câu. Ngươi này cái gì thái độ a? Đường Hải Khoan như cũ không khách khí, ta hiện tại liền này thái độ, các ngươi tốt nhất đừng hỏi này hỏi kia, có phải hay không hảo tâm chính ngươi trong lòng rõ ràng, ngươi tới hỏi ta như vậy một câu, chẳng lẽ là vì quan tâm nhà ta? Còn không phải là muốn nhìn ta trên mặt không nhịn được, đáp ngươi một câu không giải quyết. Từ Lệ Hoa xem như phục. Nàng nhắm lại miệng lập tức giặt sạch mặt. Tẩy xong bưng lên buồn về phòng nói, cùng các ngươi loại người này thật là vô pháp nói chuyện. Rồi tay đánh gương mặt tươi cười người. Nàng là lần đầu tiên thấy. Đường Hải Khoan nghe được lời này càng là không cho nàng, chúng ta là loại người như vậy a? Các ngươi lại là loại người như vậy a? ngươi đừng quên, các ngươi ở nhà ta phòng ở đâu. Các ngươi có bản lĩnh, tìm phòng ở dọn ra đi a, đừng trụ chúng ta loại người này phòng ở. Xem nhà ta chê cười, sớm hay muộn kêu các ngươi một cái cũng cười không nổi. Nghe được Đường Hải Khoan ở bên ngoài gào, Nô Tuyết Mai cùng Sơ Hạ vội ra tới. Đông trong phòng Hàn gia người cũng dối đầu ra tới, theo thanh âm nhìn nhìn náo nhiệt. Từ Lệ Hoa không quay đầu lại, nhưng lời nói nghe được một chữ không rơi. Nàng tiến tây phòng thời điểm, cả khuôn mặt đều khí đỏ, vào nhà sau phanh mà một tiếng đem chậu rửa mặt ném trên bàn, trong miệng thấp giọng mắng câu, bệnh tâm thần. Tưởng Kiến Bình từ trong phòng ra tới hỏi, làm gì đâu? Đại buổi sáng. Phần 147. Từ Lệ Hoa tức giận đến không được nói, ta liền hỏi hắn một câu lương du sự giải quyết không có, khách khách khí khí đẩy mặt gương mặt tươi cười, đi lên liền mắng ta. Tưởng Kiến Bình hướng trong viện nhìn thoáng qua, tính, phòng chừng là giải quyết không được hắn trong lòng chính nén giận đâu. Từ Lệ Hoa, vậy tìm ta xì hơi. Ta hảo tâm hỏi một câu làm sao vậy? Tưởng Kiến Bình, cùng bọn họ so đo cái gì? Trong viện, Nô Tuyết Mai hỏi Đường Hải Khoan, làm sao vậy? Đường Hải Khoan vặn ra vòi nước nói, không có việc gì, chính là phiền bọn họ, làm cho bọn họ đều câm miệng. Nô Tuyết Mai cùng Sơ Hạ quay đầu cho nhau xem lẫn nhau liếc mắt một cái, không lại hỏi nhiều. Bọn họ rửa mặt xong vào nhà, thịnh cơm ngồi xuống ăn cơm sáng. Dũ Mi ăn hai khẩu cơm, Sơ Hạ nhìn về phía Đường Hải Khoan hỏi, ba, ngươi chạy lương thực cục có phải hay không chạy trốn áp lực đại A? Nếu không ngươi hôm nay ở nhà nghỉ ngơi, vẫn là ta đi thôi. Đường Hải Khoan ngữ khí nhẹ nhàng nói, không cần, ta không có gì áp lực, ta thuần túy chính là ngại bọn họ phiền, tất cả đều đắc tội đánh đổ, đỡ phải cả ngày la đi sách. Nô Tuyết Mai lắc đầu thở dài, như vậy hàng xóm, chỗ cũng không có gì ý tứ, đắc tội liền đắc tội đi, ta đem chính mình nhật tử quá hảo liền thành. Sơ Hạ nói tiếp nói, ta cũng thấy khá tốt, đỡ phải về sau nhà ta tiệm cơm làm đi lên, nhật tử quá đến càng tốt, bọn họ lại hư tình giả ý mà lại đây lĩnh bợ. Cơm sáng thời gian quá. Viễn Nhi đi làm người lục tục đi ra cửa đi làm. Dư lại không đi làm, đều ngốc tại nhà mình trong phòng ai bận việc nấy sự. Thái dương lên cao một ít, mặt khác Viễn Nhi người lại đây là cả. Trong viện người nhiều một ít về sau, Vương Thúy Anh không lại kiềm chế được, chạy đến tây phòng bên này, hỏi Từ Lệ Hoa, ngươi buổi sáng cùng Đường Hải Khoan, ở trong sân xảo cái gì đâu. Từ Lệ Hoa đối Vương Thúy Anh không như vậy nhiệt tình, ngữ khí bình đạm nói, ta liền cười hỏi một câu nhà hắn lương du sự giải quyết không có, ta cũng là hảo tâm, hắn vừa nghe phát cáu, đem ta mắng một đốn. Vương Thúy Anh nói, như thế nào hỏi cũng không thể hỏi. Từ Lệ Hoa nói, khẳng định là bởi vì việc này giải quyết không được, hắn trong lòng hỏa khí đại bái. Vương Thúy Anh, hắn giải quyết không được hắn trách người khác ca. Việc này vốn dĩ liền làm không thành. Từ Lệ Hoa, nhân gia có bản lĩnh, hiện tại là viện này phòng chủ, nhưng không cảm thấy cao nhân nhất đẳng, tưởng cho ai mặt xem liền cho ai mặt xem sao. Vương Thúy Anh, hắn là phòng chủ làm sao vậy? Hắn nói lại không tính, vẫn là quốc gia định đoạt. Vương Thúy Anh cùng Từ Lệ Hoa đang nói chuyện, chợt nghe đến nhị môn thượng có cái nam hải tử lớn tiếng kêu, Đường Sơ Hạ, nhà ngươi người tới. Nghe được thanh âm, nàng hai cùng trong phòng mặt khác hàng xóm cùng nhau dối đầu nhìn ra đi, chỉ thấy một cái ngõ nhỏ tiểu nam hải, mang theo hai cái xa lạ nam nhân vào nhị môn. Bác phòng cửa mở, Sơ Hạ từ trong phòng ra tới. Sơ Hạ ra tới nhìn đến nhị môn đi lên nam nhân, đôi mắt đông dưng trợn tròn, vội vàng chạy xuống bậc thang nên đến trong viện, khách khí lại khẩn trương nói, Hách cục trưởng, ngài như thế nào lại đây? Hách cục trưởng nói, xong xuôi thủ tục cũng có thật nhiều thiên, chúng ta đến xem, nhà ngươi này chuẩn bị công tác làm được thế nào, hôm trước xem báo chí thượng nói lương du sự còn không có giải quyết, hiện tại giải quyết không có. Sơ Hạ ăn ngay nói thật nói, còn không có đâu, ta ba này sẽ đang ở lương thực cục. Hách cục trưởng này liền cũng không hề hướng trong viện đi rồi, lại nói, kia hành, chúng ta đây trực tiếp đi lương thực cục đi, chúng ta bên này ra mặt giúp các ngươi cầu thông cầu thông. Sơ Hạ nghe được lời này theo bản năng sửng sốt, lấy lại tinh thần lại khách khí nói, ngài trước vào nhà uống nước. Hách cục trưởng xua tay nói, thủy liền trước không uống, trước đem sự tình làm quan trọng. Như thế, Sơ Hạ này cũng liền không lại ngạnh khách khí. Nàng vội chạy về đi, lấy thượng thư bao khóa lại trong nhà môn, lại chạy về tới cùng hai vị lãnh đạo cùng nhau ra cửa. Hướng sân ngoại đi thời điểm, Hách cục trưởng lại nói, gặp được khó khăn giải quyết không được, ngươi cũng không đi tìm chúng ta nói thượng một tiếng, thương lượng một chút, ngươi này thật đúng là ngạnh làm a. Sơ Hạ trong lòng lại kích động lại cảm thấy lại ngượng ngùng, cười nói, phía trước đã phiền toái các ngươi trong cục như vậy nhiều, lương du sự cũng không về các ngươi quản, ta là thật ngượng ngùng lại phiền toái các ngươi. Nàng không phải ai lấy chính mình trong nhà sự tùy tiện phiền toái người khác người. Phía trước xin giấy phép thời điểm, nàng cũng không có nghĩ cách tìm bất luận kẻ nào hỗ trợ, đương nhiên nhà nàng cũng không có như vậy phương pháp cùng quan hệ hảo tìm, chỉ có thể dựa vào chính mình hướng bộ môn liên quan tranh thủ. Hách cục trưởng lại nói, cũng là ta không có suy xét đến nhiều như vậy, nhà ngươi là chúng ta định thí nghiệm hộ, về sau nếu là lại có cái gì khó khăn, tùy thời hướng trong cục phản ứng. Sơ Hạ nắm quai đeo cặp sách ngón tay theo bản năng nắm chặt được ngay khẩn. Nàng vội vàng theo tiếng, cảm ơn Hách cục trưởng. Sơ Hạ cùng hai cái lãnh đạo cùng nhau ra nhị môn đi rồi. Đồ vật hai trong phòng xem náo nhiệt người sửng sốt một hồi lâu, một lát sau lục tục lùi về đầu ngồi trở lại nhà ở. Đại gia ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, nói thầm lên nói. Vừa rồi đó là cái nào cục trưởng A? Hẳn là công thương cục đi. Cục trưởng tự mình ra mặt đi lương thực cục, giúp hắn ra giải quyết lương du vấn đề. Nghe hình như là có chuyện như vậy. Chương 99. Vương Thúy Anh cùng Từ Lệ Hoa không đi theo cùng nhau nói thầm, hai người bọn nàng trên mặt biểu tình đều có chút mất tự nhiên. Sau đó Vương Thúy Anh cười một chút nói, này mở tiệm cơm náo nhiệt, còn có đến xem đâu. Nàng cùng Từ Lệ Hoa bình thường đi cũng không gần, nói xong lời này liền không lại ở tây phòng ngồi, đứng dậy trở về đối diện đông trong phòng, ngồi xuống lại cùng Lý Lan cùng với vài người khác tiếp tục nhàn lại nói tiếp. Giữa trưa thái dương treo ở trên cao. Cùng thắng thực phẩm phụ cửa hàng ngoài cửa, một chiếc xe đạp thẳng kỵ đến cạnh cửa gần tường dừng lại. Sơ Hạ từ xe trên ghế sau nhảy xuống, Đường Hải Khoan xuống xe đá một chút chân căng đem xe đình hảo. Cha con hai trên mặt đều treo sán lạn tươi cười, đình hảo xe sau một trước một sau vội vàng hướng thực phẩm phụ trong tiệm mặt đi, đi vào về sau thẳng đến gia vị quầy. Nô Tuyết Mai lúc này đưa lưng về phía quầy đang ở sửa sang lại trên giá đồ vật. Sơ Hạ cùng Đường Hải Khoan đi đến trước quầy, Sơ Hạ trực tiếp cười kêu một câu, mụ mụ. Nô Tuyết Mai nghe tiếng quay đầu lại, nhìn đến Sơ Hạ cùng Đường Hải Khoan, cũng theo bản năng cười nói, các ngươi như thế nào cùng nhau tới. Sơ Hạ không nói gì, trên mặt kia vui vẻ tươi cười giấu cũng giấu không được. Nàng trực tiếp túi đầu mở ra cặp sách từ bên trong đào đồ vật, một lát móc ra một trường phê điều, đưa đến Ngô Tuyết Mai trước mặt. Ngô Tuyết Mai hơi có chút nghi hoặc mà tiếp được phê điều. Mà bắt được trong tay xem xong về sau, nàng đôi mắt đông dưng trợn to, thanh âm cùng biểu tình đều kích động lên nói, lương du chỉ tiêu phê xuống dưới. Nguyên liệu nấu ăn cung ứng vấn đề đều giải quyết. Sơ Hạ cười hướng nàng gật đầu, đối. Công thương cục lãnh đạo xem báo chí đã biết nhà ta nguyên liệu nấu ăn cung ứng vấn đề không giải quyết, chủ động ra mặt giúp chúng ta cùng lương thực cục câu thông, thuyết phục lương thực cục đem chỉ tiêu phê cho chúng ta. Bọn họ còn nói, về sau có khó khăn đều có thể đi tìm bọn họ. Nô Tuyết Mai rất cao hứng, cười nhìn về phía phê điều, trong miệng vẫn luôn nói, thật tốt quá. Như vậy bọn họ liền có thể chuẩn bị đi lên, chuẩn bị tốt lập tức là có thể khai trương. Nghe được bọn họ một nhà ba người nói chuyện, trong tiệm mặt khác người bán hàng cũng đều lại đây. Rồi đầu nhìn đến Ngô Tuyết Mai trong tay phê điều, bọn họ tất cả đều mặt lộ vẻ kinh ngạc cảm thán thượng hai câu lúc sau lại nói chúc mừng, cũng cổ động nói, chờ đến lúc đó tiệm cơm khai trương, chúng ta đều đi thấu cái náo nhiệt, cho các ngươi ra cổ động. Nay tiệm cơm đến lúc đó một khai trương, chính là bọn họ Bắc Kinh thành đệ nhất ra, cũng là duy nhất một nhà tư nhân tiệm cơm, đây chính là công tư hợp doanh lúc sau liền không lại từng có, bọn họ như thế nào cũng đến đi ăn một đốn đuổi mới mẻ. Sơ Hạ cùng Đường Hải Khoan không có ở thực phẩm phụ cửa hàng ở lâu, cùng Nô Tuyết Mai nói xong tin tức tốt này, bọn họ lại ở thực phẩm phụ cửa hàng thuận tiện mua vài thứ, sau đó liền về trước ra đi. Nay phiên lại tiến ngõ nhỏ, cha con hai tất cả đều khí phách hăng hái. Xe đạp quẹo vào ngõ nhỏ, nghe được hàng xóm chạm ngoài cửa lớn hỏi, nhà ngươi tiệm cơm lương du vấn đề giải quyết lạc. Đường Hải Khoan trực tiếp cao giọng hồi một câu, đúng vậy, giải quyết. Trong thanh âm mang theo cao vút cùng chào dâng, giống như lập tức truyền khắp toàn bộ ngõ nhỏ. Chương 100. Nhất quan trọng nguyên liệu nấu ăn vấn đề giải quyết. Sơ Hạ cùng Đường Hải Khoan cũng liền bắt đầu chính thức bắt đầu làm mặt khác chuẩn bị công tác. Đường Hải Khoan ở nấu cơm quán phương diện này có cũng đủ kinh nghiệm, nhà hắn tiệm cơm còn cần đặt mua chút cái gì, hắn coi trọng như vậy một vòng, cũng liền liệt ra danh sách tới. Chiếu danh sách đem còn cần đồ vật chọn mua trở về, không có gì khó. Mà chuẩn bị công tác giữa, quan trọng nhất thả nhất không thể hàng hồ, là tiệm cơm muốn làm cái gì đồ ăn. Đường Hải Khoan biết Sơ Hạ chú nghệ hảo, tự nhiên cùng Sơ Hạ cùng nhau thương lượng quyết định. Mà bọn họ cũng không có trực tiếp định hảo đồ ăn liền vội vã khai trường, mà là từng người trước đem chính mình sở trường đồ ăn đều liệt ra tới, sau đó mua chút ít nguyên liệu nấu ăn trở về, trước cân nhắc tăng lên mỗi món khẩu vị, tranh thủ đem mỗi món làm ra tốt nhất hương vị, lại chính thức khai trương. Kỳ thật chủ yếu là Sơ Hạ đem chính mình cân nhắc ra tới những cái đó môn môn đạo đạo, tất cả đều tinh tế mà dạy cho Đường Hải Khoan, làm hắn đem chính mình nguyên bản liền sẽ làm đồ ăn, làm được càng thêm ăn ngon. Trình tự làm việc hỏa hậu phối liệu, Sơ Hạ cùng Đường Hải Khoan ở trên bệ bếp thí, cũng tất cả đều một chút viết xuống tới. Mỗi xác định hảo một đạo đồ ăn, nàng liền sẽ viết ra tới một thiên phi thường tinh tế thực đơn. Này một cái quá trình, càng như là cha con hai ở bên nhau nghiên cứu chế tạo thực đơn. Đường Hải Khoan tuổi trẻ khi đi theo hắn ba làm học đồ thời điểm, cũng chưa như vậy tinh tế đầu nhập quá. Mỗi lần Sơ Hạ cùng Đường Hải Khoan ở trong phòng bếp cân nhắc đồ ăn, trong viện đều sẽ phiêu đầy đồ ăn mùi hương. Những cái đó ngõ nhỏ tới la cà hàng xóm, nhịn không được này mùi hương dụ hoặc, tổng muốn nuốt tốt nhất mấy mồm to thủy, có thậm chí chạm đi đường ra phòng bếp ngoại, ba ba mà dỗi đầu hướng trong xem. Thông qua thật thao, Sơ Hạ cùng Đường Hải Khoan đem thí tốt đồ ăn từng đạo định ra tới. Phần 148. Xác định hảo thực đơn về sau, món chính trừ bỏ cung cấp cơm, Sơ Hạ tự nhiên cũng đem chính mình sở trường nhất đồng thời Bắc Kinh người yêu nhất ăn mì trộn tương bỏ thêm tiến vào. Mặt tương chế tác yêu cầu thời gian, bọn họ vừa vặn sấn thời gian này làm mặt khác chuẩn bị công tác. Tây giữa không trung, Thái Dương một chút trốn vào như bông đoàn mây trắng phía sau. Đường Hải Khoan bỏ cây thang, đem tân chế tác mới vừa thu hồi tới bảng hiệu treo lên cạnh cửa. Sơ Hạ ở dưới giúp hắn xem quải đến chính bất chính, bên cạnh một ít xem náo nhiệt hàng xóm cũng giúp đỡ xem. Quải hảo sau Đường Hải Khoan từ cây thang trên dưới tới. Chính hắn cũng chạm xa nhìn một cái, vừa lòng nói, có thể. Bảng hiệu thượng tiệm cơm tên vẫn là phía trước tên, Chính Dương tiệm cơm. Tên này là Sơ Hạ ra ra năm đó lấy, nàng cùng Đường Hải Khoan đều không tính toán sửa tên này. Bảng hiệu quải hảo, tiệm cơm thoạt nhìn cũng một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Bên cạnh một cái xem náo nhiệt dâu bạc cụ ông hỏi, nhà ngươi này tiệm cơm khi nào khai trương a? Đường Hải Khoan nhìn về phía hắn nói, đại gia, nhanh, chuẩn bị công tác đã làm được không sai biệt lắm. Vẫn còn kém mì trộn tương mặt tương không có hảo, mặt tương hảo, lập tức liền có thể khai trương. Bọn họ cũng không cần vì khai trương làm cái gì tuyên truyền. Nhà hắn việc này thượng như vậy nhiều hồi báo giấy, phóng viên đuổi theo đưa tin, là gần nhất trong khoảng thời gian này tới nay nhất chịu người chú ý tin tức, mọi người đều chính mình nhìn chằm chằm chú ý. Dâu bạc đại gia lại nói, không nghĩ tới đời này còn có thể làm ta lại nhìn đến tư nhân tiệm cơm khai trương. Hắn bên cạnh đại gia tiếp theo nói, còn không phải sao. Chuyện này nhiều mới mẻ nào. Từ ban đầu nghe nói đến bây giờ, vẫn là cảm thấy mới mẻ. Đường Hải Khoan không cùng bọn họ nói nữa. Hắn qua đi cầm cây thang, chuẩn bị thả lại trong viện đi. Nhưng tay mới vừa gặp phải cây thang còn không có khiêng lên, chợt nhìn đến ngõ nhỏ lại tới nữa hai cái xuyên chế phục người. Nhìn đến xuyên chế phục người, xem náo nhiệt người tự nhiên cũng đều cấp làm nói. Nhìn chính là buôn tiệm cơm tới, Đường Hải Khoan cùng Sơ Hạ vội cùng nhau khách khí nghênh đón. Chờ Sơ Hạ cùng Đường Hải Khoan chào hỏi, xuyên chế phục mở miệng nói, chúng ta là vệ sinh trạm phòng dịch, nghe nói nhà các ngươi này tiệm cơm muốn khai trương, cho nên lại đây nhìn một cái. Đây cũng là hẳn là muốn xem. Đường Hải Khoan cùng Sơ Hạ vội mang theo người tiến tiệm cơm, làm cho bọn họ trong ngoài xem xét một phen. Xem náo nhiệt người đương nhiên cũng tự giác, không có theo vào tiệm cơm ảnh hưởng xuyên chế phục nhân công làm, chỉ đứng ở tiệm cơm ngoài cửa, duỗi đầu tiếp tục hướng trong xem náo nhiệt. Dù sao chỉ cần cùng này tiệm cơm có quan hệ sự, này sẽ mỗi người đều cảm thấy hứng thú. Vệ sinh trạm phòng dịch nhân viên công tác đem tiệm cơm trong ngoài đều xem xét xong rồi. Trong đó một người mở miệng nói, mặt khác không có gì vấn đề, chính là các ngươi có tủ lạnh sao. Đường Hải Khoan nghe được sửng sốt, theo bản năng ra tiếng, tủ lạnh. Nhân viên công tác gật đầu nói, đúng vậy, mở tiệm cơm cần thiết phải có tủ lạnh, bằng không không phù hợp quy định. Nghe xong lời này, Đường Hải Khoan cùng Sơ Hạ quay đầu xem lẫn nhau liếc mắt một cái. Một cái khác nhân viên công tác lại nói, các ngươi đem tủ lạnh sự giải quyết, đến lúc đó chúng ta lại qua đây xem một chút, không có vấn đề các ngươi liền có thể khai trương. Bên ngoài xem náo nhiệt người tự nhiên cũng đều nghe được, lại mồm năm miệng mười nói. Còn phải mua tủ lạnh. Ngoạn ý nhi này đến lao quý đi. Nhà ai dùng quá thứ này, khẳng định quý A. Kia này một cái tiệm cơm khai xuống dưới, nhưng hoa láo tiền. Cho nên này tư nhân khai cửa hàng, nào có ngoài miệng nói dễ dàng như vậy. Quốc gia chỉ lo cấp phê giấy phép phê lương du, kia mua đồ vật tiền, còn không đều là đến chính mình hoa. Nhà ai có thể lập tức lấy ra nhiều như vậy tiền A. Chính là có thể lấy ra tới, chỉ sợ cũng là tiền vốn đều hồi không lên. Nhân gia cũng là ấn quy định tới làm sự, Sơ Hạ cùng Đường Hải Khoan tự nhiên chưa nói cái gì. Một lát sau Sơ Hạ hướng nhân viên công tác gật gật đầu, ứng tiếng nói, hành, chờ chúng ta tủ lạnh đúng chỗ, các ngươi lại qua đây xem một chút. Xong xuôi sự, vệ sinh trạm phòng dịch nhân viên công tác cũng liền đi rồi. Sơ Hạ cùng Đường Hải Khoan đưa bọn họ đến ngõ nhỏ, nhìn bọn họ đi xa sau, Đường Hải Khoan lại tiếp tục đi khiêng cây thang. Đem cây thang khiêng trở lại trong viện đi. Sơ Hạ khóa trái tiệm cơm môn, thứ bên trong môn tiến tiền viện. Khóa lại bên trong phía sau cửa, nàng đi theo Đường Hải Khoan nói, ba, chúng ta hiện tại đi xem tủ lạnh đi. Đường Hải Khoan cái gì cũng chưa nói, buông cây thang vô vô tay, hành, ta tẩy cái tay đi. Hắn tiến nội viện rửa tay, Sơ Hạ tắc đi trong phòng cầm cặp sách, lại đem nhà chính khóa cửa lên. Cha con hai đẩy xe đạp từ đại môn trở ra, xem náo nhiệt người đã ở ngõ nhỏ tán đến không sai biệt lắm, các tìm địa phương hóng mát chơi cờ thêu thùa may vá, lại nói xấu đi. Đường Hải Khoan lái xe mang Sơ Hạ ra ngõ nhỏ. Hai người đi bán ra điện địa phương nhìn nhìn tủ lạnh, hỏi hỏi giá. Lúc chạng vạng, trong viện các gia đều ở ăn cơm chiều. Đông trong phòng, Hàn Đình này sẽ ở nhà, nhà hắn bàn ăn biên tràn đầy tễ tám người. Vương Thúy Anh chợt nhìn về phía Hàn Lôi hỏi, mua cái tủ lạnh đến muốn bao nhiêu tiền? Hàn Lôi nghe được lời này khó hiểu, không trả lời hỏi lại, ngài đột nhiên hỏi cái này để làm gì? Vương Thúy Anh hướng bắc phòng ý bảo một chút, hôm nay vệ sinh trạm phòng dịch nhân viên công tác tới, xem xét nhà hắn tiệm cơm, làm cho bọn họ ra mua tủ lạnh, nói không mua tủ lạnh tiệm cơm không cho khai. Hàn Lôi ngẩn người, này ít nhất cũng được với ngàn đi, khả năng đều phải thượng 2000. Vương Thúy Anh nghe thấy đến này con số đều cảm thấy khủng bố, nàng ngày thường tiếp xúc đều là vài phần mấy mao tiền, kinh sắc mặt nói, nhiều như vậy tiền, này nhà ai có thể mua nổi. Ta nói cái gì tới, này tư nhân mở tiệm cơm chính là không có khả năng sự. Hàn Khánh Thiên đang ăn cơm ra tiếng nói, ngươi đừng nói đi, ngươi nói nhân ra giấy phép làm không được, nhân ra cấp làm xuống dưới, ngươi nói nhân ra lương du giải quyết không được, nhân ra cấp giải quyết. Nhân ra hiện tại cái gì đều chuẩn bị tốt, liền kém một cái tủ lạnh, có thể liền tính. Vương Thúy Anh nhìn về phía Hàn Khánh Thiên, phía trước kia đều là lãnh đạo nói một câu sự, hiện tại này không giống nhau, này đến thật thật tại tại bỏ tiền, nhà ai có thể lập tức lấy ra nhiều như vậy tiền a? Quốc gia không có khả năng đưa tiền cho bọn hắn đi. Quốc gia ra tiền đó chính là quốc gia, còn tính cái gì tư nhân? Này liền không phải ta bình thường tiểu dân chúng có thể làm sự. Lời nói nghe đến đó, Hàn Đình chợt ra tiếng nói, nếu không nhà ta cho hắn ra mượn điểm, giúp một tay. Người khác còn không có lên tiếng nữa, Tô Vận nhỏ giọng nói tiếp nói, quan ngươi chuyện gì nhi a? Hàn Đình nói, quê nhà có khó khăn cho nhau hỗ trợ, này không phải hẳn là sao? Lý Lan Thanh Thanh giọng nói, túi đầu uống cháo. Bên này Hàn Lôi lại ra tiếng, nhà ta liền cơm đều mau ăn không được, nào có tiền mượn cho người khác. Liền tính có thể từ kẽ răng tễ một tễ có thể cho mượn cái 3 năm khối, lại có thể khởi cái gì tác dụng. Không làm Hàn Đình nói chuyện, Vương Thúy Anh lại nói, nên đem tâm tư hướng nhà hắn trên người phóng thời điểm ngươi không bỏ, này sẽ không nên thả, ngươi nhưng thật ra lại quan tâm đi lên. Đừng nói nhà ta không năng lực rút, chính là có năng lực rút, cũng tuyệt không chạm vào việc này. Ngươi liền xem, ai dám vay tiền cho hắn ra. Hàn Đình. Đến, hắn không nói. Thầy trong phòng. Thường ra người động tác nhẹ mà văn nhã mà đang ăn cơm. Từ Lệ Hoa hỏi Tưởng Kiến Bình, ngươi đơn vị phòng ở rốt cuộc có thể hay không xin đến A. Tưởng Kiến Bình lắc đầu, chúng ta trong tay có quốc gia phân này căn hộ ở, liền không phù hợp lại thân phòng điều kiện, ta cũng đuổi theo lãnh đạo hỏi vài lần, đều nói không được. Nếu là phê cho ta, kia cùng nhà của chúng ta tình huống giống nhau người, liền đều đến phê, không nhiều như vậy nhà nước. Từ Lệ Hoa nghe xong lời này trong lòng buồn. Nàng nhẹ nhàng hô khẩu khí, lời nói cũng không nói ra được. Từ lần trước bị Đường Hải Khoan đại buổi sáng nói kia một đống khó nghe lời nói về sau, nàng mặt trong mặt ngoài đều bị thương tổn, trong lòng vẫn luôn phi thường khó chịu, là đặc biệt không muốn lại ở nơi này, hận không thể lập tức dọn đi. Nhưng Tưởng Kiến Bình đơn vị không cho phê phòng, bọn họ cũng không địa phương có thể dọn ra đi, chỉ có thể căng ra đầu tiếp tục ở nơi này, lùng đường ra một đầu, thật là càng nghĩ càng nghẹn khuất. Như vậy nghẹn khuất một hồi, nàng nghĩ đến chuyện khác, bỗng rời đi để tài nói, đúng rồi. Đường Hải Khoan hai ngày này nếu là tìm ngươi vay tiền nói, ngươi một phân tiền đều không chuẩn mượn cho hắn. Hắn đem ta cấp đắc tội, khẳng định là không có khả năng tới tìm ta hỏi. Tưởng Kiến Bình nói, hắn hảo hảo tìm ta vay tiền làm gì. Nhà hắn cũng không phải không có tiền. Từ Lệ Hoa này cũng liền đem hôm nay vệ sinh trạm phòng dịch tới cửa, làm đường ra mua tủ lạnh sự nói. Tưởng Kiến Bình nghe xong nói, kia này tiền ai dám mượn. Nhiều như vậy tiền, có thể kiếm trở về sao? Mượn không được có đi mà không có về. Liền tính ngươi không cùng ta nói, ta cũng không có khả năng mượn. Từ Lệ Hoa nói, cũng là chính hắn nói, cùng chúng ta không quan hệ, hảo tâm hỏi một câu đều không thể hỏi. Cơm chiều sau. Bác phòng trong phòng. Sơ Hạ, Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai ngồi vây quanh ở viết chữ bên cạnh bàn đếm tiền. Số xong về sau, ba người điểm số đều là 583. Đây là nhà bọn họ đào của cải tích tụ, đương nhiên cũng bao gồm Sơ Hạ phía trước ở nông thôn kiếm tiền. Nô Tuyết Mai nói, một đài tủ lạnh 1000 năm, này còn kém 900 nhiều đâu. Đường Hải Khoan tiếp theo nói, này 500 nhiều cũng không phải tất cả đều dùng, còn phải lưu mua đồ ăn tiền. Gạo và mì lương thực linh tinh phía trước cũng đã lấy lỏng, nhưng thật ra không cần lại tiêu tiền. Buổi chiều vệ sinh trạm phòng dịch người đi rồi về sau, Sơ Hạ liền suy nghĩ vấn đề này. Đi tìm người vay tiền khẳng định là không được, trước mắt đại gia đối nhà nàng tiệm cơm tất cả đều không xem trọng, đại bộ phận người đều cảm thấy không có khả năng thật sự khai lên, khẳng định sẽ không nguyện ý vay tiền cho hắn ra, hơn nữa cũng mượn không đến nhiều như vậy. Nàng cùng Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai nói, ngày mai ta cùng ba lại đi tranh công thương cục, chúng ta làm công thương cục ra mặt cho chúng ta người bảo đảm, xem có thể hay không làm chúng ta 500 đồng tiền lấy đài tủ lạnh, dư lại tiền kế tiếp lại phó. Nếu không được nói, kia ta liền đi ngân hàng cho vay. Phần 149. Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai cũng không mặt khác biện pháp. Bọn họ nghe sơ hạ, gật gật đầu nói, hành, vậy như vậy làm đi. Sự tình đã đều làm đến này một bước, bọn họ không nói ủ rũ lời nói, cũng không lùi bước, làm rốt cuộc. Việc này nói tốt sau, Ngô Tuyết Mai đem viết chữ trên bản tiền toàn bộ đều thu hồi tới. Sơ hạ cũng không có lại ở Đường Hải Khoan Ngô Tuyết Mai trong phòng ở lâu, nàng đứng lên dựng cái lười eo nói, ba mẹ các ngươi không cần suy nghĩ nhiều, nên ngủ ngủ, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Ngô Tuyết Mai cười nói, phía trước như vậy nan đề đều giải quyết, cái này khẳng định cũng có thể thuận lợi giải quyết. Sơ hạ trong thanh âm tràn ngập chí khí nói, người nhà đồng lòng, này lợi đoạn kim. Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai cùng nhau cười ra tới. Nhìn sơ hạ đi rồi, bọn họ cũng liền lên giường chuẩn bị thả lỏng tâm tình ngủ. Ngô Tuyết Mai dựa vào đầu giường, cảm khái nói, nhà ta hạ hạ cũng thật lợi hại. Đường Hải Khoan ứng tiếng nói, còn không phải sao. Việc này ngươi từ đầu tới đuôi làm ta khiêng, ta cùng ngươi nói ta khiêng không xuống dưới, kia thật đến ăn không ngon ngủ không yên. Ngô Tuyết Mai, cho nên ta cái gì đều đừng nói nữa, nghe hạ hạ, hảo hảo đem tiệm cơm khai lên. Đường Hải Khoan gật đầu, ân, hảo hảo khai, đem con đường này cấp đi ra. Gặp được khó khăn mau chóng giải quyết khó khăn. Sơ hạ không chậm trễ thời gian, ngày hôm sau buổi sáng cơm nước xong liền cùng Đường Hải Khoan đi công thương cục. Đến công thương cục gặp được lãnh đạo, đem bọn họ gặp được khó khăn nói một lần, lãnh đạo nghe xong đồng ý cho bọn hắn người bảo đảm, ra cái con dấu đảm bảo thư, an bài người đi theo đi mua tủ lạnh. Cùng sơ hạ Đường Hải Khoan cùng đi mua tủ lạnh, là cùng sơ hạ nhất thuộc cái kia Chu tỷ. Ba người cùng nhau đến bán tủ lạnh địa phương, Chu tỷ ăn mặc công thương cục chế phục, cầm công thương cục ra đảm bảo thư, cùng tiêu thụ nhân viên hiệp thương đầu phó 500 mua tủ lạnh sự. Tiêu thụ nhân viên không làm chủ được, lại tìm tới giám đốc kinh doanh. Thiên Tiên Am số 8 muốn mở tiệm cơm sự, đó là mọi người đều biết đến sự tình. Giám đốc kinh doanh tự nhiên cũng biết chuyện này, không cần sơ hạ cùng hắn nhiều giải thích cái gì, hắn làm người cũng đủ sảng khoái, xem xong đảm bảo thư sau một câu vô nghĩa đều không có, trực tiếp liền đáp ứng xuống dưới. Đáp ứng xuống dưới lại hỏi, có phải hay không cũng không phiếu. Sơ hạ cười ngượng ngùng nói, xác thật cũng không có phiếu. Vì thế giám đốc kinh doanh trực tiếp lấy tới hồng bút, ở một cái tủ lạnh đóng gói thượng vẽ cái hồng xoa, cười cùng sơ hạ nói, hành, chúng ta này tản thứ phẩm, xử lý cho ngươi. Sơ hạ sắc mặt sáng ngời cười ra tới, vội cấp giám đốc kinh doanh cúc cái cung, cảm ơn ngài. Đường Hải Khoan sửng sốt một hồi lâu, lấy lại tinh thần về sau, vội cũng cùng giám đốc lặp đi lặp lại nói cảm ơn. Mà giám đốc kinh doanh không ngừng đem tủ lạnh bán cho sơ hạ cùng Đường Hải Khoan, còn an bài người đem tủ lạnh cho bọn hắn đưa đến trong nhà đi, sợ bọn họ chính mình lộng không đến và chạm đến. Chu tỷ không có lại cùng sơ hạ đi Thiên Tiên Am, trên đường phân nói thời điểm nói, sự tình làm tốt, ta đây liền về trước đơn vị đi, chờ nhà ngươi tiệm cơm khai trường, ta lại qua đi. Sơ hạ cùng nàng phất tay, cảm ơn Chu tỷ, phiền thoái ngài. Chu tỷ cười hồi thượng một câu, không phiền thoái, vì nhân dân phục vụ sao. Chương 101. Thiên Tiên Am ngõ nhỏ. Hai cái nam hải song song chạy vội thi đấu lăn thiết vòng. Có ba cái nam hải đi theo bên cạnh chạy, vì bọn họ cố lên cổ vũ. Thiết vòng lăn qua mặt đất phát ra nhỏ vụn tiếng vang, thẳng tới gần đầu hẻm. Dẫn đầu tới đầu hẻm nam hải dừng lại, thanh âm như ngưu thét to một tiếng, ta thắng. Hắn mới vừa nói xong lời nói, vừa lúc thấy một đại tam luân xe đẩy tay quẹo vào ngõ nhỏ tới. Tam luân xe đẩy tay đảo không có gì hiếm lạ, làm người hiếm lạ chính là, phía trên kéo một cái rất lớn thùng giấy tử. Lực chú ý bị đóng gói dương hấp dẫn qua đi, nam nam hải cũng không so đo thắng thua. Bọn họ trực tiếp đi đến tam luân xe đẩy tay biên, tò mò xem một hồi hỏi, đây là thứ gì a? Lái xe người còn không có trả lời. Có cái nam hải ra tiếng nói, tủ lạnh ba chữ ngươi nhìn không thấy sao. Hạt nha. Tủ lạnh chính là hiếm lạ ngọn ý, bọn họ nhiều nhất cũng liền ở đại thương trường gặp qua. Ngày thường mua băng côn, kia đều là người ta đặt ở đầu gỗ trong dương, dùng chăn bao lên bán. Biết là tủ lạnh càng là tò mò, nam cái nam hải thiết vòng cũng không chơi, giơ tay tùy tiện mạt một phen trên đầu hãn, tất cả đều đi theo xe đẩy tay hai bên, muốn nhìn một chút cái này tủ lạnh là cái dạng gì. Sắp đến số 8 viện thời điểm, năm người còn lần lượt thét to, tủ lạnh tới lâu. Như vậy một thét to, ngõ nhỏ đại nhân cũng nghe tới rồi, tất cả đều chạy tới xem náo nhiệt. Sơ Hạ cùng Đường Hải Khoan lái xe ở Tam Luân xe đẩy tay sau dừng lại. Sau đó Đường Hải Khoan nghe đưa tủ lạnh người an bài, cùng hắn cùng nhau đem tủ lạnh từ xe đẩy tay thượng dọn xuống dưới, lại cấp dọn đến tiệm cơm đi, ở nhất thích hợp địa phương phóng hảo. Số 8 trong viện. Hàn Phi Bằng chạy như bay vào nhà, thở phì phò cùng Vương Thúy Anh nói, mãi mãi, nhà hắn tủ lạnh mua đã trở lại. Vương Thúy Anh theo bản năng không tin, ra tiếng nói hiệu nói vượn cái gì đâu. Hàn Phi Bằng nói, ta mới không có nói hiệu nói vượn, ta đều thấy, xe ba bánh kéo trở về, đã dọn vào nhà đi, thật nhiều người ở bên ngoài xem đâu, nhưng náo nhiệt. Dựng lên lỗ thai nghe một chút, bên ngoài xác thật có nháo ồn ào tiếng người. Vương Thúy Anh cùng Lý Lan lẫn nhau xem lẫn nhau liếc mắt một cái, sau đó cùng nhau căng bàn duyên từ cái bàn biên đứng lên, ra cửa đi phía trước viện đi. Ra tiền viện đến ngõ nhỏ, chỉ thấy tiệm cơm ngoài cửa đã chen đầy. Tưởng hướng bên trong đi xem tủ lạnh cũng nhìn không tới, chỉ nghe được trong môn có người nói chuyện, nhà ngươi nhanh như vậy liền đem tủ lạnh mua đã về rồi. Ngày hôm qua buổi chiều vệ sinh trạm phòng dịch nhân tài vừa tới quá, giống tủ lạnh như vậy quý đồ vật, bọn họ còn tưởng rằng, nhà hắn khẳng định phải vì việc này lại sầu thượng một thời gian. Kết quả không nghĩ tới, nhanh như vậy liền đem tủ lạnh kéo trở về. Hỗ trợ kéo tủ lạnh trở về người đã đi rồi. Đường Hải Khoan cùng Sơ Hạ đi ra ngoài, cũng đem xem náo nhiệt người chậm rãi ra bên ngoài cảng. Đường Hải Khoan nói, kia cũng không phải là không thể chậm trễ tiệm cơm khai trương A. Lại có người nói, không thấy ra tới, nhà ngươi như vậy có tiền A. Nhà hắn nếu là thực sự có nhiều như vậy tiền, kia đã có thể giải thích không rõ. Đường Hải Khoan nói, cũng không phải là nhà ta có tiền, là công thương cục cho ta ra làm bảo, làm chúng ta trước lấy tủ lạnh, trước đem tiệm cơm khai lên, về sau lại chậm rãi còn. Nguyên lai là có chuyện như vậy, vẫn là chính phủ cấp hành phương tiện. Lại có người nói tiếp nói, này một đài tủ lạnh, đến để thượng người thường 3-4-5 tiền lương đi, này đến còn bao lâu à? Này nếu là cho ta phải sầu đến ngủ không yên. Đường Hải Khoan cũng cười đi xuống nói tiếp, yên tâm, không cho ngươi không cần sầu. Nói chuyện đem người đều từ tiệm cơm ngăn cản ra tới, xoay người giữ cửa khóa lại, không lại ở ngõ nhỏ nhiều ngốc, cùng Sơ Hạ cùng nhau tiến đại môn hồi nội viện đi. Xem náo nhiệt người chậm rãi tan, Vương Thúy Anh cùng Lý Lan cũng vào phòng. Ở cái bàn biên ngồi xuống, Vương Thúy Anh lại nói, khó trách đâu, cùng người nợ tới. Lý Lan cũng cảm thấy, thiếu như vậy nhiều tiền, chỉ là ngẫm lại đều sầu đến ngủ không yên. Nàng nói tiếp nói, phí tâm phí lực lại phí tiền, còn không bằng ở nhà ngốc cái gì đều không làm đâu. Không biết Hải Khoan Thúc cùng Tuyết Mai Thím nghĩ như thế nào, bọn họ trước kia đó là nhất kiên định. Vương Thúy Anh hừ một tiếng, nhà hắn Sơ Hạ khảo hảo đại học, giao kia bằng hữu lại là cái gì đại xưởng trưởng gia nhi tử, này lại bắt được phòng ở sân, tự hiểu là cao nhân nhất đẳng ghê gớm, làm việc cũng càng ngày càng không đàng hoàng. Ta nói thật, hắn đi lên liền chê cười ta không biết chữ, Từ Lệ Hoa hỏi hắn một câu, hắn la hét làm nhân ra dọn ra đi đừng trụ nhà hắn phòng ở, nhà hắn hiện tại còn đem ai để vào mắt ta. Thả chờ xem đi. Sớm hay muộn có nhà hắn ở chuyện này khóc một ngày. Tủ lạnh vấn đề giải quyết sau, vệ sinh trạm phòng dịch người lại tới nữa một chuyến. Xác định này sẽ không có bất luận vấn đề gì, mắt thấy Sơ Hạ chế tác mặt tương cũng không sai biệt lắm, Sơ Hạ cùng Đường Hải Khoan liền thương lượng định ra tiệm cơm khai trương thời gian. Khai trương ngày đầu tiên, đương nhiên muốn lấy trong thành đại bộ phận người đều có rảnh nhật tử, cho nên Sơ Hạ cùng Đường Hải Khoan đem khai trương nhật tử định ở chủ nhật. Thời gian định hảo về sau, liền nói cho truy tin tức phóng viên. Có thể trước tiên chuẩn bị tốt đồ vật tất cả đều chuẩn bị tốt. Tới rồi khai trương trước một ngày, Sơ Hạ cùng Đường Hải Khoan buổi sáng thiên không lượng liền rời khỏi giường, dựa theo trước tiên định tốt thực đơn, đi thị trường thượng mua đồ ăn mua thịt. Bởi vì yêu cầu mua đồ vật tương đối nhiều, cho nên yêu cầu xe đạp phân tranh trở về kéo. Lấy lòng một đám đồ vật, Đường Hải Khoan lái xe trước đưa về trong nhà, Sơ Hạ lưu tại thị trường thượng tiếp tục chọn lựa dư lại yêu cầu mua nguyên liệu nấu ăn. Thái Dương ở đông giữa không trung lên tới nóc nhà phía trên. Đường Hải Khoan lại trở về một chuyến. Nay một chuyến trở về vừa vặn ở đầu hẻm gặp được Lâm Tiêu Hàm. Hai người dừng lại xe chào hỏi, Đường Hải Khoan cười hỏi Lâm Tiêu Hàm, Tiểu Lâm sao ngươi lại tới đây? Lâm Tiêu Hàm nói với hắn, xem báo chí nói tiệm cơm ngày mai liền khai trương, ta lại đây nhìn một cái, có hay không cái gì ta có thể giúp đỡ, sợ ngài cùng hạ hai người lo liệu không hết quá nhiều việc. Đường Hải Khoan theo bản năng tưởng khách khí nói không cần. Nhưng do dự 2-3 giây sau, hắn thay đổi cái biểu tình. Dùng không thấy ngoại ngữ khi nói, hành, ngươi chờ ta trở về đem trên xe đồ vật dỡ xuống tới, lại đi thị trường thượng. Lâm Tiêu Hàm này liền ở đầu hẻm đợi một hồi. Chờ đến Đường Hải Khoan lại đây, lái xe cùng Đường Hải Khoan cùng nhau hướng thị trường đi lên. Tới rồi thị trường thượng tìm được đang ở mua đồ ăn Sơ Hạ. Sơ Hạ nhìn đến Lâm Tiêu Hàm, lập tức cười rộ lên chào hỏi nói, ngươi như thế nào tới rồi? Lâm Tiêu Hàm tự nhiên đem cùng Đường Hải Khoan nói qua nói lại cùng nàng nói một lần. Đường Hải Khoan đã đem người mang lại đây, Sơ Hạ cũng liền chưa nói cái gì khác, tiếp tục nắm chặt mua đồ vật, đem dư lại yêu cầu đồ vật đều mua xong, sau đó cùng Đường Hải Khoan Lâm Tiêu Hàm cùng nhau về nhà. Phần 150. Về đến nhà đã sắp tiếp cận giữa trưa, ba người tùy tiện nhiệt điểm đồ vật ăn. Cơm nước xong cũng không nghỉ ngơi, trực tiếp liền bắt đầu động thủ chọn tẩy rau dưa, xử lý thịt heo chờ có thể trước tiên xử lý tốt nguyên liệu nấu ăn, vì ngày mai khai trương làm cuối cùng chuẩn bị. Nô Tuyết Mai ở thực phẩm phụ cửa hàng thượng chính là sớm ban, đi làm thời gian là buổi sáng 8 giờ đến buổi chiều 2 điểm. Buổi chiều 2 điểm tan tầm trở về sau, nàng tự nhiên cũng không nhàn rỗi, giúp đỡ cùng nhau thu thập. Vì thế Sơ Hạ, Lâm Tiêu Hàm, Đường Hải Khoan cùng Nô Tuyết Mai 4 người phân công bận rộn, hoặc ở trong sân thạch tàu biên, hoặc ở tiệm cơm trong phòng bếp, xử lý chính mình trong tay sống. Bởi vì cùng đồ vật hai phòng quan hệ không phía trước như vậy hài hòa hòa thuận, Từ Lệ Hoa, Vương Thúy Anh cùng Lý Lan, Tô Vận đều ở nhà, nhưng các nàng cũng chưa ra tới nói tiền nhiệm gì nói, chỉ đương cái gì cũng chưa thấy. Tự nhiên là sợ nói đến không tốt, lại bị Đường Hải Khoan mắng. Phía trước Từ Lệ Hoa bất quá liền hỏi một câu, đã bị Đường Hải Khoan hạ như vậy đại mặt mũi. Không ra cùng Đường ra người ta nói lời nói, không đại biểu sau lưng không nói lời nào. Xem Đường ra người bận bận rộn rộn ngày này, chạng vạng ăn cơm thời điểm, Vương Thúy Anh liền nói thầm một câu, chuẩn bị như vậy nhiều đồ ăn, cũng không sợ bán không ra đi đều lạn trong nhà. Nghe được lời này, Hàn Lôi tò mò hỏi, chuẩn bị nhiều ít. Lý Lan nói tiếp nói, chuẩn bị đặc biệt nhiều, dù sao ta cảm thấy thật sự là quá nhiều, ngày thường tiệm cơm quốc doanh một ngày xuống dưới mới có mấy bàn người ăn cơm A, chuẩn bị 10 bàn 8 bàn cái loại này bàn nhỏ đều ngại nhiều. Hàn Lôi nếm thử tự hỏi một chút, cũng không quá có thể lý giải được. Vì thế cười một chút nói, Hải Khoan thúc bọn họ một nhà hiện tại thật đúng là chính là. Nửa ngày không nghĩ tới tiếp cái gì từ. Hàn Khánh Thiên thanh âm bình đạm bổ câu, phiêu. Vương Thúy Anh lại nói tiếp, phiêu đến càng cao rơi càng nặng, ngày mai ngã xuống liền biết như thế nào khóc. Đương nhiên Đường ra tiệm cơm khai trương sự cùng bọn họ không quan hệ. Bọn họ cũng liền sau lưng nói một câu nhàn thoại, cũng không lại tự thảo không thú vị xen vào việc người khác. Buổi tối đến giờ, kéo đèn nên ngủ ngủ. Ngày kế là chủ nhật, Vương Thúy Anh, Hàn Khánh Thiên cùng Hàn Lôi, Lý Lan không ngủ lười giác, 4 người ở không sai biệt lắm thời gian rời giường, sau đó cùng nhau đến trong viện rửa mặt. Nhiên 4 người vừa đến trong viện chuẩn bị tiếp thủy, vòi nước còn không có vặn ra, liền nghe được đằng trước truyền đến cái cỏ ồn ào thanh âm. 4 người đều có chút nghi hoặc, liền buông xuống đánh răng tráng men lu đi đằng trước nhìn nhìn. Đi đến trên cửa lớn, Hàn Lôi duỗi tay đi mở ra đại môn. Đại môn vừa mở ra, đục lỗ liền thấy ngoài cửa lớn mặt trên đầy, có 3 người thành đàn nói chuyện. Có ôm hải tử đậu hải tử chơi, cũng có đỡ xe đạp trên ghế sau còn ngồi người. Hàn gia tứ khẩu người nhìn trước mắt cảnh tượng đống dưng ngẩn người. Nghĩ đến hôm nay tiệm cơm khai trương, Vương Thúy Anh cười hỏi đứng ở cạnh cửa người một câu, tiệm cơm còn không có chính thức khai trương đâu, các ngươi sớm như vậy liền tới xem náo nhiệt ta. Đứng ở đại môn biên người cười nói, bác gái, ngài cũng thật sẽ nói cười, nhìn cái gì náo nhiệt ta, chúng ta là tới ăn cơm. Con hảo tới sớm, bằng không đầu hẻm vị trí đều bài không thượng. Nghe được lời này, Hàn gia tứ khẩu người lại ngẩn người. Sau đó 4 người cùng nhau duỗi đầu nhìn ra đi, chỉ thấy toàn bộ ngõ nhỏ, mặc kệ là bên trái vẫn là bên phải, tễ tràn đầy toàn bộ đều là người, mênh mông căn bản là vọng không ra đi. Bị trước mắt cảnh tượng khiếp sợ tới rồi. 4 người trên mặt biểu tình toán ốc, thật lâu không có phục hồi tinh thần lại. Chương 102. Tưởng Kiến Bình cùng Từ Lệ Hoa đứng dậy rửa mặt, cũng nghe tới rồi bên ngoài nháo gào thanh. Hai người cũng buông xuống rửa mặt lưu. Từ trong viện ra tới xem náo nhiệt, đến trên cửa lớn nhìn đến bên ngoài cảnh tượng, nháy mắt cũng kinh ngây ngẩn cả người. Lăng một hồi, Từ Lệ Hoa đè nặng trong lòng kinh ngạc, nhỏ giọng hỏi, những người này là làm gì? Hàn gia người nghe được thanh âm quay đầu lại, Hàn Lôi cùng Lý Lan đem đại môn nhốt lại, Hàn Khánh Thiên xoay người cùng Từ Lệ Hoa cùng Tưởng Kiến Bình nói là tới chờ tiệm cơm khai trương ăn cơm. Nghe được lời này, Từ Lệ Hoa cùng Tưởng Kiến Bình lại không thể tin được mà xem lẫn nhau liếc mắt một cái. Ở quá khứ hơn 20 năm thời gian, trước mắt loại này cảnh tượng, nhiều người như vậy kề tại cùng nhau tễ bất động, bọn họ cũng liền tới gần ăn Tết thời điểm, ở đại hàng rào gặp qua. Nhưng đó là đại hàng rào A. Là ăn Tết A. Loại này cảnh tượng xuất hiện ở bọn họ Thiên Tiên Am. Nay quả thực đã không thể dùng khoa trương hai chữ tới hình dung. Tiệm cơm trong phòng bếp. 4 cái thân ảnh ở đâu vào đấy mà bận rộn. Sơ Hạ cùng Đường Hải Khoan Ngô Tuyết Mai, sớm tại trời chưa sáng thời điểm liền dậy. Lâm Tiêu Hàm cũng ở trời chưa sáng thời điểm liền tới đây, nếu không phải tới cũng đủ sớm, này sẽ từ đầu hẻm hướng nơi này biên tễ, kia đều đến ở trong đám người tễ buổi sáng. Bọn họ ở bận rộn chuẩn bị, tự nhiên vẫn là hôm nay phải dùng nguyên liệu nấu ăn. Có chút nguyên liệu nấu ăn là yêu cầu hôm nay hiện chuẩn bị, như vậy mới có thể bảo đảm ăn lên mới mẻ, cho nên bọn họ ngày hôm qua không có lộng, lưu tại hôm nay sớm tới tìm chuẩn bị. Bởi vì chú ý nhà nàng tiệm cơm người thật sự quá nhiều, Sơ Hạ nghĩ tới hôm nay tới đổi mới mẻ ăn cơm người sẽ rất nhiều, nhưng không nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy, lại còn có đều tới sớm như vậy. Nàng cùng Đường Hải Khoan Ngô Tuyết Mai vốn dĩ đều thương lượng hảo, buổi sáng lên lại bị một bị đồ ăn, không sai biệt lắm đến 10 điểm chung thời điểm, phóng tiên khai trường, đại gia vừa lúc không sai biệt lắm đuổi kịp ăn cơm trưa. Hiện tại người đều tới nhiều như vậy, đội ngũ sớm đều bài xuất ngõ nhỏ đi, lại làm cho bọn họ chờ đến 10 điểm chung nói, sợ là muốn đem người đều sốt ruột chờ chết. Sơ Hạ xuyên thấu qua cửa sổ ra bên ngoài nhìn thoáng qua, quay đầu lại cùng Đường Hải Khoan nói, ba, tới người thật sự quá nhiều, nếu không ta cũng đừng lại đợi, hiện tại trực tiếp hiện tại khai trường đi, làm đại gia sớm một chút ăn thượng cơm. Hiện tại đã chuẩn bị tốt đồ vật, đủ làm không ít đồ ăn. Đường Hải Khoan cũng hướng bên ngoài nhìn nhìn. Xem xong gật đầu nói, hành, kia ta liền trực tiếp khai trương đi. Lời này nói xong, bốn người đều buông xuống từng người trong tay đang ở vội sống. Đường Hải Khoan đi cầm trước tiên chuẩn bị tốt pháo, đem pháo hệ ở cây gậy trúc thượng, khai tiệm cơm môn, đi ra ngoài đến ngoài cửa lớn thanh âm nói, vì không cho đại gia chờ đến quá sốt ruột, nhà chúng ta quyết định tiệm cơm hiện tại liền chính thức khai trương, phiền toái đại gia hướng bên cạnh nhường một chút. Cho ta nhường ra một chút địa phương tới, ta đem này pháo cấp thả, phóng xong chúng ta liền tiến tiệm cơm, gọi món ăn ăn cơm. Nghe được muốn khai trương, chờ người đều kích động. Trong đám người phát ra một tiếng tề hô, hảo. Sau đó đại gia cũng phối hợp, chậm rãi sau này cấp tiệm cơm cửa chính ngoại đằng ra địa phương. Đằng ra địa phương không sai biệt lắm, Lâm Tiêu Hàm giúp Đường Hải Khoan cầm quải pháo cây gậy trúc, Đường Hải Khoan bật lửa pháo, ở nổ tung pháo trong tiếng chạy về tới, từ Lâm Tiêu Hàm trong tay tiếp nhận cây gậy trúc. Ở đại gia hoan hô náo nhiệt trong tiếng, cây gậy trúc thượng pháo càng tặng càng ngắn. Thật nhỏ hỏa hoa một đường bạo đến cây gậy trúc tiêm nhi thượng, cuối cùng một viên pháo trúc tặng xong. Đường Hải Khoan thu cây gậy trúc lại nói, chúng ta chính dương tiệm cơm, hiện tại chính thức khai trương. Đại gia không cần tễ, ấn trình tự từng bước tới. Mọi người đều chờ tiến tiệm cơm ăn cơm đâu, mặt khác nói Đường Hải Khoan cũng liền không nói nhiều. Nói xong lời này, liền làm khách nhân ấn trình tự từng cái tiến tiệm cơm. Bàn thứ nhất tiến tiệm cơm ngồi xuống. Lâm Tiêu Hàm cầm bút chỉ điểm cơm buồn qua đi nghe bọn hắn gọi món ăn. Thực đơn liền dán ở tiệm cơm trên mặt tường, khách nhân nhìn thực đơn tuyển thượng vài đạo chính mình thích ăn đồ ăn, Lâm Tiêu Hàm đem điểm đồ ăn đưa đi phòng bếp, Đường Hải Khoan khởi nồi thiêu du. Sơ Hạ ở phía sau bếp hỗ trợ, tiếp tục chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cũng đem đồ ăn đều xứng hảo. Nếu là có người điểm mì trộn tương, nàng liền nấu cái mì sợi, đem chuẩn bị tốt rau dưa năng một năng. Tạc tương cũng là buổi sáng lên trước tiên tạc tốt. Đãi mì sợi nấu hảo, rau dưa chỉnh chỉnh tề tề mà bãi đi vào, lại tới tô màu mùi hương đều dai thịt đinh tạc tương, mặt là có thể mang sang đi thượng bản. Vốn dĩ đại gia lại đây ăn cơm, đều là ôm đuổi mới mẻ tâm lý, đối với đồ ăn khẩu vị thế nào, kỳ thật cũng không có quá suy xét, nghĩ không sai biệt lắm là được. Nói trắng ra là liền không phải vì hiểu rõ ngoài miệng thèm, mà là vì truy cái này mới mẻ sự. Nhưng ở bàn thứ nhất khách nhân điểm đồ ăn thượng bàn về sau, đồ ăn mùi hương ở tiệm cơm tỏa khắp mở ra. Bàn thứ nhất khách nhân ăn đồ ăn lại biểu tình cực kỳ khiếp sợ khẳng định gật đầu trọng ư một tiếng. Những người khác này trong bụng thèm ý, nháy mắt cũng đã bị gợi lên tới. Không đợi đến đồ ăn người mặt khác bàn hỏi bàn thứ nhất, thế nào a? Bàn thứ nhất khách nhân trực tiếp giơ ngón tay cái lên, ngữ khí cực kỳ khẳng định nói, một chút không khoác lác mà nói, đây là ta ăn qua ăn ngon nhất đồ ăn, đặc biệt là cái này mì trộn tương. Nói ngữ khí một đuổi, ta không cùng các ngươi nói, đợi lát nữa các ngươi chính mình nếm, ta phải chạy nhanh ăn. Nhân gia bị hắn nói được nhịn không được nuốt nước miếng, ba ba hướng trong phòng bếp vọng. Chờ mặt khác bàn điểm đồ ăn lục tục thượng bàn, bọn họ nếm đồ ăn về sau, phản ứng cũng đều cùng bàn thứ nhất giống nhau, khẳng định địa điểm xong đầu, sau đó lập tức gắp đồ ăn tiếp tục hướng trong miệng đưa. Ăn cơm khách nhân có thời gian nói chuyện, Sơ Hạ Đường Hải Khoan Ngô Tuyết Mai cùng Lâm Tiêu Hàm là không có. Tiệm cơm chính thức khai trương về sau, bốn người vội đến quả thực giống con quay, một phút đều dừng không được tới. Sơ Hạ cùng Đường Hải Khoan ở phía sau bếp vội ra đồ ăn. Nô Tuyết Mai cùng Lâm Tiêu Hàm ở bên ngoài vội gọi món ăn vội đưa đồ ăn. Bàn thứ nhất khách nhân ăn no phải đi, Nô Tuyết Mai vội lại đi trước quầy tính tiền lấy tiền, khách khí mà nói một câu làm cho bọn họ đi thong thả, mà Lâm Tiêu Hàm tắc đi đem bàn ăn cấp thu thập. Bàn thứ nhất người đi ra ngoài, xếp hạng đội ngũ đằng trước người lại tiến vào. Đại gia tò mò đồ ăn khẩu vị thế nào, tự nhiên hỏi kia mấy cái bàn thứ nhất ăn xong người. Bàn thứ nhất ăn xong vài người lại giơ ngón tay cái lên nói, che lại mũ nhi, dù sao chúng ta điểm đồ ăn liền không một cái không thể ăn, đặc biệt là cái kia mì trộn tương, kiến nghị các ngươi đều nếm thử. Kế tiếp lại có bàn thứ hai đệ tam bàn người ra tới. Bọn họ cũng tất cả đều ăn đến thập phần thỏa mãn, ra ngõ nhỏ trên đường bị chờ người đuổi theo hỏi, bọn họ cấp ra đánh giá cùng bàn thứ nhất không sai biệt lắm, tất cả đều là lời nói khẳng định khen không dứt miệng. Trừ bỏ đồ ăn làm phá lệ ăn ngon, giá cũng tiện nghi, chầu này cơm ăn quá giá trị. Nghe được như vậy cao đánh giá, kia mặt sau chờ người không tự giác liền nuốt nổi lên nước miếng, trong lòng cũng đối đồ ăn bản thân mong đợi lên. Sau đó theo tiệm cơm thượng đồ ăn càng ngày càng nhiều, ăn đến đồ ăn người càng ngày càng nhiều, đồ ăn mùi hương cũng càng ngày càng nồng đậm, từ cửa sổ đại môn phiêu tán tiếng ngõ nhỏ. Nghe thầy ăn qua người ra tới ngoài miệng nói có bao nhiêu ăn ngon, ở ngõ nhỏ xếp hàng chờ người cảm giác cũng còn hảo, chỉ nghe thời điểm nuốt khẩu khẩu thủy, nhưng ở đồ ăn mùi hương phiêu mãn ngõ nhỏ cũng càng ngày càng nồng đậm về sau. Đại gia liền bắt đầu khống chế không được mà ruột gan cồn cào, hận không thể lập tức bài đến chính mình. Nuốt nước miếng cũng không hề là thiếu bộ phận người, mà thành đại bộ phận người. Phần 151. Có nhân tính tử cấp không chịu nổi, nuốt xong nước miếng liền gần cổ lên đi phía trước đều, nhiều người như vậy gác phía sau chờ đâu, đằng trước người đi vào ăn cơm ăn nhanh lên bái, cũng làm chúng ta đều nếm thử. Mà đồ ăn mùi hương trừ bỏ hướng ngõ nhỏ phiêu, cũng hướng nội viện phiêu. Mùi hương phiêu vào nhị. Môn. Thẳng phiêu vào trong viện. Bởi vì ngõ nhỏ người thật sự nhiều, đi ra ngoài đến tễ nửa ngày thật sự không có phương tiện, cho nên hôm nay Hàn gia người cùng Tưởng gia người đều không có đi ra ngoài, tất cả đều ngốc tại trong viện. Phía trước, bọn họ người trong nhà ở một khối luôn là muốn nói vài câu đường ra mở tiệm cơm việc này. Nhưng hôm nay, bọn họ ở từng người trong nhà, nửa ngày xuống dưới lại một câu cũng chưa nói. Đặc biệt giữa trưa ăn cơm thời điểm, đồ vật hai phòng đều phá lệ an tĩnh. Đồng thời nghe tiền viện không ngừng phiêu tiến vào đồ ăn hương, ăn cơm cũng ăn được như là ở nhai quả khô. Thầy trong phòng. Thường San không nhịn xuống nói, ta cũng muốn đi ăn một đốn. Kỳ thật nàng đã sớm thèm Sơ Hạ làm đồ ăn thèm đến không được, mỗi lần Sơ Hạ ở trong nhà nấu cơm, nàng ở trong sân ngửi được hương vị, đều sẽ thèm đến vẫn luôn nuốt nước miếng. Phía trước không thể hỏi nhân gia muốn tới ăn, nhưng hiện tại nhà hắn mở tiệm cơm, kia chỉ cần có tiền là có thể ăn. Nàng hiện tại liền rất muốn đi ăn. Tưởng vô tâm tư làm khác bất luận cái gì sự tình. Từ Lệ Hoa dương mắt lạnh lùng liếc Tưởng San liếc mắt một cái, nói nàng, ngươi là đời này không hạ quá tiệm ăn. Tưởng San thấp thanh âm nói thầm nói, kia tiệm ăn cùng tiệm ăn cũng không giống nhau à, ta liền không tin, các ngươi nghe thấy như vậy nửa ngày, liền một ngụm nước miếng cũng chưa lưu. Tưởng Kiến Bình từ Lệ Hoa Tưởng Quan Kiệt. Tưởng Kiến Bình thanh một chút giọng nói, đừng nhiều lời, chạy nhanh ăn cơm. Tưởng San càng không câm miệng, lại nhìn về phía Tưởng Kiến Bình nói, ta ăn không vô đi. Ngài còn nói nhà hắn mua tủ lạnh tiền kiếm không trở lại đâu, xem cái này tư thế, hẳn là nếu không mấy ngày liền kiếm đã trở lại đi. Tưởng Kiến Bình, đứa nhỏ này, như thế nào lao thích bóc chính mình người trong nhà đoàn. Hắn trực tiếp bắt lấy Tưởng San trong tay chiếc đũa, không ăn vào phòng đọc sách làm bài tập đi. Tưởng San vừa vặn cũng xác thật ăn không vô trong nhà này cơm. Quyết đoán đứng dậy về phòng đi. Đông trong phòng, Hàn gia tám khẩu người tề tụ trên bàn cơm, có từ trước chưa bao giờ từng có an tĩnh. Ngay cả bình thường vừa đến ăn cơm liền ái xảo ái nháo Hàn Mộng Viện cùng Hàn Phi Bằng, nay sẽ cũng là chỉ lo cúi đầu không mùi vị ăn cơm, trừ bỏ chiếc đũa đụng tới chén, không phát ra mặt khác bất luận cái gì tiếng vang. Ăn vài phút cơm không có người ta nói lời nói. Sau đó từ trước đến nay không ở trên bàn cơm nói cái gì lời nói Tô Vận, chợt gấp căn rau cần đưa đến Hàn Đỉnh trong chén, thở dài nói, thật thế ngươi đáng tiếc, ngươi như thế nào liền không sớm một chút phát hiện ngươi Sơ Hạ muội muội hảo đâu. Hàn Đỉnh. Hắn hơi hơi quay đầu nhìn về phía Tô Vận. Hàn gia người khác cũng đều nâng lên ánh mắt nhìn về phía nàng. Tô Vận sở dĩ như vậy âm dương quái khí, đương nhiên là bởi vì nàng nghẹn nửa ngày khí. Về Hàn gia người hôm nay bị tiệm cơm khách nhân chật ních việc này đánh mặt, nửa ngày nói không nên lời một câu việc này, nàng là đương náo nhiệt xem, nhìn đến Hàn gia người không cao hứng nàng liền cao hứng. Nhưng Hàn Đình buổi sáng này nửa ngày trạng thái, rồi lại làm nàng thực khó chịu. Nàng biết, Hàn Đình sớm tại kết hôn ngày đó nhìn đến Sơ Hạ ánh mắt đầu tiên liền hối hận, cũng minh bạch Sơ Hạ trước kia đối hắn tâm ý, chẳng qua là ngại với mặt mũi ngoài miệng không thừa nhận thôi. Hắn ngày thường biểu hiện cũng sẽ không quá rõ ràng, chỉ mỗi lần nhìn đến Sơ Hạ thời điểm, ánh mắt đều sẽ không tự giác dính ở trên người nàng, nhìn nàng ra vài giây thần, sau đó lại nín thở rời đi. Nhưng hôm nay này nửa ngày, đại khái là bởi vì Lâm Tiêu Hàm ở phía trước hỗ trợ, hắn trong lòng kia sợi bực bội cùng toàn kính, căn bản là không ẩn giấu. Đều trói lọi mà treo ở trên mặt. Hàn Đình hiện tại đối Tô Vận không có nửa điểm kiên nhẫn. Hắn xem Tô Vận một hồi ra tiếng hỏi, ngươi lại muốn làm sao? Tô Vận hiện tại đối Hàn Đình cũng sớm không có ở nông thôn thời điểm ôn nhu thuận theo. Nàng cười nhuyễn thanh nói, ta không có muốn làm sao à, chính là thế ngươi cảm thấy đáng tiếc sao, ngươi nếu là sớm một chút phát hiện Sơ Hạ đối với ngươi tâm ý, kia Sơ Hạ cái này chi kỷ sẽ chiếu cố người lại có bản lĩnh hảo lao bà chính là của ngươi, đường ra lớn như vậy sân cũng là nhà ngươi, hiện tại khai này tiệm cơm, kiếm này trắng bóng tiền, cũng đều là nhà ngươi. Nói nàng nhìn về phía Vương Thúy Anh, cười hỏi, đúng không, mẹ, ngài cũng cảm thấy thực đáng tiếc đi. Vương Thúy Anh. Những lời này nàng chính mình nói liền đủ nín thở. Tô Vận như vậy cùng nàng nói, càng là ở trói lọi chịu nàng mặt, cố ý làm nàng nan kham nín thở. Nàng tức giận đến cơm cũng ăn không vô, bang một chút buông chiếc đũa, hướng Tô Vận ác thanh nói, kia không phải bởi vì nhà ta Tam Nhi nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, cưới ngươi như vậy cái đồ vật. Tô Vận cũng không khí cũng không giận. Vẫn là cười nói, liền tính không cưới ta, ngài nhi tử cũng cưới không thượng nhân ra sớm tại mới vừa xuống nông thôn thời điểm, liền coi trọng cái kia thi đầu bác đại, đại xưởng xưởng trưởng gia nhi tử. Vương Thúy Anh càng thêm tức giận đến trước mắt biến thành màu đen, cả người phát run. Hàn Đình trên mặt lại đen mấy cái độ nói, ngươi không dứt đúng không? Xem Hàn gia người mỗi người sắc mặt khó coi, Tô Vận mục đích đặt tới, cũng cảm thấy hả giận. Nàng lại hướng Hàn Đình cười một chút, nói câu không có, tiếp tục gắp đồ ăn ăn cơm đi. Chương 103. Tiệm cơm, Sơ Hạ, Nô Tuyết Mai, Đường Hải Khoan cùng Lâm Tiêu Hàm còn tại trong ngoài bận rộn. Bởi vì tới xếp hàng ăn cơm người thật sự quá nhiều, ăn xong một bàn tiếp một bàn, cho nên bọn họ vội đến ngay cả xuống dưới hảo hảo xuyến khẩu khí thời gian đều không có. Ngồi xuống ăn cơm thời gian tự nhiên càng là không có. Sơ Hạ nấu mì thời điểm trực tiếp nhiều nấu cái 4 chén ra tới, nếu ai có thể đằng ra một chút không tới, liền tới đây nhanh chóng ăn thượng hai khẩu, lót hai khẩu tiếp tục đi làm việc, bất thời giờ lại đến lót hai khẩu. Buổi chiều nửa ngày thời gian ở bận rộn chung quá đến cũng phi thường mau. Ngõ nhỏ ánh sáng trở nên tối tăm, hoàng hôn ánh sáng thu tẫn, sắc trời hoàn toàn ám xuống dưới về sau, liền không có tân người chạy tới xếp hàng. Vội đến buổi tối 10 điểm chung, ngõ nhỏ dư lại xếp hàng người cũng tất cả đều như nguyện ăn tới rồi cơm. Cười đưa xong cuối cùng một bàn khách nhân ra cửa, Nô Tuyết Mai đóng lại tiệm cơm môn, trở về ngồi vào cái bàn biên, lại thâm lại trường mà hô khẩu khí, cùng sử dụng tay đấm đấm lưng. Chính đấm mối, Lâm Tiêu Hàm bưng cái sắt lá buồn từ trong phòng bếp ra tới. Sơ Hạ đi theo hắn phía sau ra tới, trong tay tắc bưng một cái mâm, cũng ra tiếng thét to một tiếng nói, đồ ăn tới lâu. Nô Tuyết Mai nhịn không được cười. Nhìn hai người bọn họ cùng nhau đến cái bàn trước dừng lại, bưng trong tay buồn cùng mâm. Lâm Tiêu Hàm quả nhiên sắt lá trong buồn có nửa buồn thịt heo hầm cải trắng, Sơ Hạ quả nhiên mâm còn lại là một mâm thiêu cà tím, đây là bọn họ chính mình muốn ăn đồ ăn. Nô Tuyết Mai cười từ cái bàn biên đứng lên, ta đi đoán cơm. Sơ Hạ duỗi tay giữ chặt nàng. Làm nàng ngồi xuống, ngài ngồi chờ ăn thì tốt rồi. Nói xong nàng cùng Lâm Tiêu Hàm liền lại tiến phòng bếp đi, bưng cơm cầm chiếc đũa ra tới. Đường Hải Khoan đi theo bọn họ phía sau ra tới. Bốn người ở cái bàn biên ngồi xuống, thả lỏng sở hữu thần kinh, bắt đầu ăn bọn họ chính mình cơm chiều. Hiện tại có rảnh trò chuyện, Đường Hải Khoan dẫn đầu cảm tạ Lâm Tiêu Hàm. Hắn cầm cái ly lấy nước trà cùng Lâm Tiêu Hàm chạm cốc, nghiêm túc nói, cần thiết đến trịnh trọng cảm tạ tiểu Lâm đồng học, hai ngày này ít nhiều ngươi tới hỗ trợ. Bằng không kia càng là vội đến đầu góc choáng váng. Lâm Tiêu Hàm bưng lên đồng dạng trang nước trà cái ly cùng Đường Hải Khoan chạm vào một chút, cười nói, thúc thúc ngài khách khí, cũng không giúp đỡ cái gì đại ân, chính là giúp đỡ chạy chạy chân. Đường Hải Khoan nói, này nhưng một chút cũng không phải tiểu đội. Hai người cười uống một ngụm từng người nước trà, cũng liền chạy nhanh ăn cơm. Nói xong khách khí nói, lại nói lên ngày này bận rộn. Nô Tuyết Mai cảm khái nói, ta là thật không nghĩ tới, ngày này sẽ đến nhiều như vậy người. Ngày hôm qua nhặt rau tẩy thịt thời điểm, lòng ta còn nói thầm đâu, lộng nhiều như vậy, bán không ra đi nhưng làm sao bây giờ. Kết quả không nghĩ tới không ngừng không dư lại, chuẩn bị rau dưa còn chưa đủ. Trạng vạng thiên muốn hắc kia một hồi, nàng còn đi thị trường thượng hiện mua một chuyến đồ ăn. Sơ Hạ cười nói, ta cũng có chút không nghĩ tới. Cho nên ngày hôm qua chuẩn bị rau dưa còn chuẩn bị thiếu, nhưng là gà thịt vịt trứng này đó có tủ lạnh có thể phóng trường một chút thời gian, mua nhiều, trữ hàng nhưng thật ra còn sung túc. Bốn người nói ngày này phát sinh đủ loại tình huống cơm nước xong, thời gian cũng thực không còn sớm. Mệt mỏi suốt một ngày, Đường Hải Khoan cùng Nô Tuyết Mai tự nhiên không lại ở lâu Lâm Tiêu Hàm, làm hắn nắm chặt thời gian về nhà nghỉ ngơi, hảo hảo ngủ một giấc. Một nhà ba người cùng nhau đưa Lâm Tiêu Hàm đến ngõ nhỏ. Sơ Hạ tưởng lại đưa Lâm Tiêu Hàm một đoạn, đem hắn đưa đến đầu hẻm, nhưng Lâm Tiêu Hàm không muốn nàng lại đi phía trước đưa, chính mình cưỡi lên xe ra ngõ nhỏ đi rồi. Nhìn Lâm Tiêu Hàm rời khỏi, Sơ Hạ cùng Đường Hải Khoan Nô Tuyết Mai trở lại tiệm cơm. Tiệm cơm bàn ăn đều đã thu thập lau khô, Sơ Hạ đem ghế đều dọn lên, đem mặt đất vệ sinh lại quét tước một chút, Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai tắc đi thu thập phòng bếp. Trong ngoài bàn ghế nồi chén đều quét tước thu thập sạch sẽ, Ngô Tuyết Mai đi trên quầy hàng lấy hóa trang tràn đầy một bao tiền bố bao, cũng lấy thượng quầy thượng bàn tính, cùng Đường Hải Khoan sơ hạ hồi nội viện. Trở lại nội viện, ba người trước rửa mặt trải đầu một phen. Cả người thoải mái thanh tân, sơ hạ lại đi đến Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai trong phòng. Đem trên cửa sổ bức màn kéo kín mít, không lộ một tia khe hở, một nhà ba người ngồi ở đèn bàn tiếp theo khởi đếm tiền. Đếm tiền thời điểm, ba người tim đập đều thực mau, hơn nữa là càng đi hạ số, nhảy đến liền càng nhanh. Đếm tới cuối cùng, Ngô Tuyết Mai trực tiếp đôi mắt trợn tròn bưng kín miệng mình. Ngày này tính tiền thu như vậy nhiều tiền, nàng trong lòng là biết hôm nay kiếm lời rất nhiều, nhưng chân chính số ra cụ thể số lượng, nàng vẫn là nhịn không được cảm thấy thực khiếp sợ. Nàng tuổi này, đều có điểm nhịn không được tưởng thét chói tai. Phần 152. Đương nhiên nàng sẽ không thật sự kêu ra tới, rốt cuộc này viện nhi không phải nàng một nhà. Che miệng hoán một lát đem cuồng loạn tim đập hơi đè xuống, nàng lại dùng bản tính tính cái đại khái trướng. Chờ Ngô Tuyết Mai đánh xong bản tính. Đường Hải Khoan nhìn nhìn bản tính nhỏ giọng nói, chúng ta ngày này kiếm lời. Ngô Tuyết Mai nhỏ giọng tiếp thượng, thô sơ giản lược mà diệt trừ dầu muối nguyên liệu nấu ăn chờ các hạng phí tổn. Chúng ta ngày này tịnh kiếm lời không sai biệt lắm có 100 khối. Nghe được lời này, Đường Hải Khoan cùng sơ hạ cùng nhau trợn tròn đôi mắt. Này số lượng nếu là nói ra đi, đến đem bên ngoài những người đó tất cả đều cấp doạng ốc. Bọn họ giữa có đứng đắn công tác, kia một tháng nhiều nhất cũng liền kiếm cái 3-40 đồng tiền. Nhà bọn họ đây chính là một ngày liền kiếm lời người khác gần 3 tháng tiền lương. Đặc biệt Đường Hải Khoan nhớ tới chính mình phía trước mệnh chết mệnh sống ở công trường thượng làm một ngày, khiêng hạt cắt tá đá phơi nắng, liền kiếm một khối tiền tiền công thêm 2 mao tiền cơm bổ, hiện tại ngày này xuống dưới liền kiếm 100. Đối lập lên, quả thực so nằm mơ còn khoa trương. Nhưng khoa trương như vậy sự, liền như vậy chân thật mà đã xảy ra, kiếm tiền mỗi một phân đều thật thật tại tại ở trước mắt. Tuy rằng phi thường hưng phấn, nhưng sơ hạ cùng Đường Hải Khoan Ngô Tuyết Mai đều rất có an ý mà không la lên. Bọn họ dùng nhấp môi che miệng che mặt chờ các loại phương thức, nhìn lẫn nhau, ở kích động cùng hưng phấn chung chậm rãi tiêu hóa nhà bọn họ một ngày kiếm lời hơn 100 khối tiền chuyện này. Tiêu hóa đến không như vậy khống chế không được. Đường Hải Khoan thanh một chút giọng nói ra tiếng, nhưng nói chuyện thanh âm còn run lên. Tiểu Lâm đi theo chúng ta mệt mỏi 2 ngày, ta không thể làm hắn bạch đi theo vội, hạ hạ ngươi xem, ta là lặng lẽ cho hắn tiền, vẫn là như thế nào. Sơ hạ cũng thanh thanh giọng nói, ổn ổn chính mình thanh âm nói, hắn nói kế tiếp mấy ngày còn muốn tiếp tục lại đây, vậy chờ kết thúc, ta hỏi lại hắn. Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai không có gì ý kiến, việc này theo bọn họ hai người thương lượng. Lúc này trướng tính rõ ràng, sự tình cũng nói xong, thời gian cũng phi thường chậm, vì thế một nhà ba người không lại tiếp tục nói khác. Đem tiền thu thập lên liền ngủ. Ngô Tuyết Mai đem tiền phân thành 2 bộ phận. Lưu một bộ phận ra tới mua đồ ăn, dư lại khóa tiến tủ quần áo bên trong trong ngăn kéo. Đêm nay, Đường gia tam khẩu người ngủ, kia đều giống phiêu ở trên đụn mây. Mặc dù ngủ thời gian không có ngày thường nhiều, nhưng buổi sáng lên thời điểm, tinh thần lại so với ngày thường tốt hơn rất nhiều lần, giống như cả người đều tràn ngập kính, liền lông mày đều là dơ lên. Đương nhiên ở đổ vật hai phòng trong mắt, bọn họ chính là kiếm ít tiền cái đuôi kiều bầu trời đi. Càng phiêu. Bất quá lại nói tiếp, điều này cũng đúng sự thật, gác nhà ai một ngày kiếm nhiều như vậy tiền có thể không phiêu a. Đường ra một nhà ba người bay ăn xong cơm sáng, lại bay đi ra cửa. Ngô Tuyết Mai vẫn là bình thường đi thực phẩm phụ cửa hàng đi làm, sơ hạ cùng Đường Hải Khoan tắc đi thị trường mua đồ ăn. Gà thịt vịt trứng đảo không cần vội vã hiện tại liền bổ sung, nhưng ngày hôm qua mua rau dưa trái cây đã không dư thừa nhiều ít, cần thiết hiện tại lại đi mua một chuyến, vừa lúc hôm nay ăn cũng càng thêm mới mẻ. Bởi vì ngày hôm qua bọn họ nói về sau tiệm cơm đều 10 điểm mở cửa, hơn nữa hôm nay lại là thời gian làm việc, rất nhiều người muốn đi làm, cho nên ngõ nhỏ không giống ngày hôm qua như vậy sớm trên đầy. Nhưng sơ hạ cùng Đường Hải Khoan mua xong đồ ăn trở về, tiệm cơm ngoại vẫn là bài nổi lên hàng dài. Không có ngày hôm qua như vậy khoa trương chén trúc, nhưng nhân số cũng hoàn toàn không thiếu. Người nhiều không có phương tiện lại lái xe, cho nên mới vừa tiến ngõ nhỏ, Đường Hải Khoan liền đem méo phanh lại dừng xe, xuống xe đẩy xe. Cùng sơ hạ cùng nhau đi tới tiếng ngõ nhỏ. Đi rồi không vài bước, bên cạnh đông co đứng ở ngõ nhỏ hàng xóm, cười ra tiếng hỏi bọn hắn, nhà ngươi này tiệm cơm sinh ý tốt như vậy, ngày hôm qua một ngày kiếm lời bao nhiêu tiền a? Trước kia bọn họ cười hỏi nghe nói nhà ngươi muốn mở tiệm cơm a, nhà ngươi giấy phép phê xuống dưới sao, nhà ngươi lương du vấn đề giải quyết không có a, kia trên mặt đều là xem nhà hắn chê cười cười. Mà hiện tại, bọn họ cười hỏi nhà hắn kiếm lời bao nhiêu tiền, này ý cười bên trong liền tràn đầy đều là dấu không được hâm mộ ghen ghét toan. Đường Hải Khoan cười trả lời một câu, kiếm cái gì tiền a? Này cái gì đều đến chính mình tiêu tiền mua, dầu muối tương giấm rau dưa củ quả gà thịt vịt trứng, loại nào không cần tiền A. Có thể đem lót đi vào tiền kiếm trở về cũng liền không tồi, cũng chính là kiếm cái đủ sinh hoạt tiền. Ai cũng không phải ngốc tử, này nếu là không kiếm đồng tiền lớn mới là việc lạ. Hàng xóm tiếp tục cười nói, ai nha, này có cái gì không thể nói, chúng ta cũng chính là muốn kiến thức, sẽ không đỏ mắt đến nhà ngươi chỗ ngươi. Đường Hải Khoan cũng vẫn là cười nói, các ngươi chính là thật tới trộm, cũng không có thể cho các ngươi trộm. Lời này nói xong hắn cũng liền không phản ứng này đó hàng xóm, cùng những cái đó xếp hàng tới ăn cơm người khách khí tiếp đón thượng một tiếng, nói đi vào đem rau dưa trích rửa sạch sẽ chuẩn bị tốt, liền lập tức mở cửa. Chương 104. Đường Hải Khoan đẩy xe đạp, cùng Sơ Hạ cùng nhau từ đại môn tiến sân. Tiến tiền viện sang bên dừng lại xe đạp, Sơ Hạ đỡ xe, Đường Hải Khoan đem treo ở xa tiền giang thượng, cùng với mặt sau cái giá bên cạnh bao tải đều dỡ xuống tới, khiêng bao tải tiến nội viện. Tại nội viện thạch tàu biên, đem bao tải rau dưa đảo ra tới. Sơ Hạ cùng Đường Hải Khoan cùng nhau, cầm tiểu ghế gấp ngồi xuống, nắm chặt thời gian chọn tẩy rau dưa. Tây trong phòng, Từ Lệ Hoa ra bên ngoài xem một cái, thu hồi ánh mắt sau trong miệng nhỏ giọng nói thầm nói, hảo hảo sơn, cả ngày lộng mấy thứ này, cũng không suy xét nhà người khác có thể hay không chịu được. Đương nhiên bởi vì sân là đường ra, nàng trong lòng lại là có ý kiến, lại là không thoải mái, cũng không thể thật sự đi ra ngoài nói cái gì, chỉ có thể chính mình đặt ở trong lòng nghẹn. Này nếu là nói, không tránh được lại phải bị đường ra người mất mặt ra bên ngoài đuổi đi. Phàm là bọn họ có khác phòng ở trụ, cũng không thể lưu lại nơi này chịu đường ra nghẹn khuất khí. Đông phòng Hàn Khánh Thiên Hàn Lôi đều đi làm đi rồi, hai hải tử cũng ăn xong cơm sáng đi ra ngoài tìm ngõ nhỏ đồng học đi chơi, Hàn Đình cùng Tô Vận còn không có rời giường, Vương Thúy Anh cùng Lý Lan ở làm việc. Vương Thúy Anh cùng Lý Lan đối với đường ra ở trong sân lộng thịt lộng đồ ăn không có gì ý kiến. Hôm trước nàng hai còn nói nhàn thoại, nói đường ra một ngày lộng như vậy nhiều đồ ăn, không sợ bán không ra đi lạn trong nhà, hiện tại còn lại là nhàn thoại cũng không nói, mỗi lần từ trong phòng ra bên ngoài xem thời điểm, kia trong mắt đều là che giấu không được hâm mộ cùng ghen ghét. Lại nhìn một lần thu hồi ánh mắt, vừa lúc phòng cửa phòng mở, Tô Vận từ trong phòng ra tới. Nhìn đến Tô Vận, Vương Thúy Anh tức giận nói, nhà ai tức phụ giống ngươi như vậy, ngủ đến mặt trời lên, cao rời giường, toàn bộ thiên tiên am, không có so ngươi lại kém cỏi tức phụ. Tô Vận ngữ khí không sao cả nói, ngươi không nghe nói qua một câu sao. Nồi nào út vung đấy, nhà ngươi nhi tử cũng chỉ có thể xứng với ta như vậy nhi. Nhà ngươi nhi tử không cũng ngủ đến này sẽ không khởi sao. Ngươi như thế nào không nói nhà ngươi nhi tử đâu. Vương Thúy Anh tức giận đến muốn chết, Tô Vận đã lấy đồ dùng tẩy rửa đi ra ngoài. Hàn Đình này sẽ cũng từ trong phòng ra tới, cầm đánh răng lưu đi ra ngoài rửa mặt. Đứng ở thạch tàu biên, Hàn Đình cùng Đường Hải Khoan lên tiếng kêu gọi. Đường Hải Khoan liếc hắn một cái, đơn giản lên tiếng. Hàn Đình vặn ra vòi nước tiếp thủy, lại nói, thúc, có cái gì ta có thể giúp, ngài mở miệng. Đường Hải Khoan nhìn về phía hắn cười nói, nga, không cần, trong chốc lát Tiểu Lâm liền tới rồi. Nghe được lời này, Hàn Đình không lại theo tiếng. Tô Vận đứng ở hắn bên cạnh, thanh âm thực rõ ràng mà cười hai tiếng. Hàn Đình nghe được Lâm Tiêu Hàm vốn là không thoải mái, Tô Vận này tiếng cười tự nhiên càng là kích thích hắn. Hắn quay đầu hắc mặt nhìn về phía Tô Vận thu trên mặt cười cho hắn phiên một cái xem thường, chạy nhanh đánh răng rửa mặt, về phòng bông rửa mặt buồn, lại tiến phòng bếp tìm ăn đi. Hàn Đình vô tâm tình ăn cái gì, rửa mặt xong liền ra cửa đi rồi. Nhiên mới vừa đi đến nhị môn bên trong dưới bậc thang, còn không có nhấc chân dẫm lên bậc thang, vừa lúc gặp phải từ trước viện tiến vào Lâm Tiêu Hàm. Hai ngày này Hàn Đình không thiếu bởi vì Lâm Tiêu Hàm khó chịu, đặc biệt vừa rồi mới vừa bị thêm đổ. Nay sẽ nên diện đụng phải, trên mặt hắn sắc mặt tự nhiên càng thêm hiện trầm. Mà Lâm Tiêu Hàm lại cười hướng hắn đánh một tiếng hô, đi ra ngoài a. Nay cười này thanh tiếp đón, trói lọi chính là tiểu nhân đến khiêu khích cùng khoe khoang. Hàn Đình nhìn Lâm Tiêu Hàm không có ra tiếng, mà trong viện Đường Hải Khoan đã nói chuyện, kêu Lâm Tiêu Hàm nói, Tiểu Lâm tới rồi. Lâm Tiêu Hàm này liền không lại quản Hàn Đình. Trực tiếp xuống bậc thang từ hắn bên cạnh cọ qua đi tiến sân, ngoài miệng nói tiếp nói, ngượng ngùng a thúc thúc, ta hôm nay có chút việc tới chậm một ít. Đường Hải Khoan nói, không có việc gì, ngươi có việc liền vội chính mình. Lâm Tiêu Hàm nói, đã vội xong rồi, không có việc gì. Hàn Đình tại chỗ lại chạm một hồi. Nhìn không được cười lạnh, trang đến thật tốt, cũng không biết rốt cuộc có thể trang bao lâu. Nếu Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai đã biết hắn bộ mặt thật sự là cái dạng gì. Biết hắn trong xương cốt là cái máu lạnh ích kỷ duy lợi là đồ người, không biết còn có thể hay không giống như bây giờ thích hắn, đối hắn như vậy nhiệt tình khách khí, làm hắn cùng Sơ Hạ đi được như vậy gần. Thanh Lân Lân hồ nước biên. Hàn Đình, Siêu Tử cùng Hoa Cái cùng vai ngồi ở lục ý xanh sườn núi trên bờ. Siêu Tử nhặt cục đá hướng trên mặt hồ ném, bùm một tiếng trên mặt hồ dạng nước sôi văn. Hoa cái nhìn Hàn Đình nói, kia đỉnh ca ngươi liền tìm cơ hội cùng Hải Khoan Thúc cùng Tuyết Mai Thím nói một chút bái, làm cho bọn họ biết họ Lâm rốt cuộc là cái gì ngoạn ý nhi. Hàn Đình trong tay chuyển một cây thảo. Hắn nhìn đẩy ra nước gợn văn mặt hồ nói, kia họ Lâm có bao nhiêu biết diễn kịch ngươi lại không phải không biết, hắn hiện tại đem Hải Khoan Thúc cùng Tuyết Mai Thím hống đến xoay quanh, ta đi nói Hải Khoan Thúc bọn họ cũng chưa chắc sẽ tin, chỉ sợ còn cảm thấy ta là ở châm ngòi ly gián. Hoa cái cũng méo cục đá nhi hướng trên mặt hồ ném, ngươi nói sơ hạ cũng là, rõ ràng đã sớm biết hắn là cái dạng gì người, còn cùng hắn đi được gần, cư nhiên còn cùng hắn trô đến bây giờ. Siêu tử nói tiếp nói, nàng chính là có chút tử tâm nhãn, chỉ cần là nàng nhận định người cùng sự, người khác nói cái gì đều không hảo xử, lúc trước nàng nhận định đỉnh ca thời điểm, không phải cũng là. Nói đến này chợt nghĩ vậy sự trước mắt là Hàn Đình trong lòng lớn nhất một cây thứ, là hắn trong lòng lớn nhất hối, hắn vội dừng miệng, không lại tiếp tục đi xuống nói, lại nhéo đá nhi hướng trên mặt hồ ném. Chính dương tiệm cơm. Đường Hải Khoan từ tiệm cơm bên trong mở ra đại môn, đứng ở cửa hướng xếp hàng chờ ăn cơm khách khứa nhiệt tình thét to thượng một tiếng, chính thức bắt đầu tân một ngày bận rộn. Bởi vì Ngô Tuyết Mai đi làm, hôm nay chỉ có Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm, Đường Hải Khoan ba người ở tiệm cơm vội. Nhưng có ngày hôm qua một ngày kinh nghiệm, vội lên không có nửa điểm luống cuống tay chân. Hôm nay tới cửa ăn cơm khách nhân như cũ rất nhiều, đặc biệt là giữa trưa cùng buổi chiều tan tầm về sau. Hơn nữa hôm nay trừ bỏ muốn vội tiệm cơm những việc này, cũng còn muốn ứng phó tới cửa tới phỏng vấn phóng viên. Ngày hôm qua đại khái là khách hàng thật sự quá nhiều, phóng viên cũng không có làm phỏng vấn. Hôm nay này tình hình, làm phỏng vấn cũng hoàn toàn không dễ dàng. Bởi vì khách hàng vẫn là rất nhiều, tiến tiệm cơm đứng đắn phỏng vấn là không được. Hơn nữa phóng viên tưởng phỏng vấn Đường Hải Khoan, vì thế Sơ Hạ liền mở ra phòng bếp cửa sổ, làm phóng viên đứng ở ngoài cửa sổ phỏng vấn. Phần 153. Phóng viên hỏi trước một ít về tiệm cơm chính thức khai trương sau sự tình. Chủ yếu vẫn là hỏi, khai trương về sau còn có hay không cái gì khó khăn, bởi vì bọn họ là thí nghiệm hộ, cho nên phóng viên càng chú ý chuyện này ở thao tác trong quá trình cụ thể đều sẽ có này đó khó khăn. Đường Hải Khoan một bên xào rau một bên trả lời. Trả lời xong rồi, phóng viên bỗng đi phía trước hỏi hắn một ít hiện thực vấn đề. Phóng viên biết nhà hắn kiên trì khai cái này tiệm cơm nguyên nhân là Đường Hải Khoan thất nghiệp tìm không ra công tác, cho nên muốn làm lại nghề cũ, làm hồi nghề cũ, giải quyết thất nghiệp vấn đề. Phóng viên tò mò hỏi nhiều câu, hiện tại có rất nhiều thanh niên trí thức trở về thành tìm không thấy công tác chúng ta đều là biết đến, ngài phía trước là có công tác đi. Như thế nào đột nhiên thất nghiệp đâu? Nhắc tới lời này, Đường Hải Khoan thở dài, nói ra thì rất dài. Phóng viên nghe lời này cảm thấy kia này vấn đề hỏi đúng rồi, liền lại nói, kia ngài đơn giản nói. Đường Hải Khoan cũng liền không cất giấu, đem chính mình thất nghiệp nguyên nhân nói ra. Phóng viên nghe ra hắn lời nói âm, lại hỏi, ngài ý tứ là, chuyện này trách nhiệm cũng không tất cả tại ngươi, là ngươi cái kia đồng sự ỷ vào chính mình là xưởng trưởng cùng bảo vệ khoa trưởng khoa gia thân thích, ngày thường hoành hành ngang ngược cố ý làm khó dễ ngươi khi dễ ngươi, ngươi không nhịn xuống cùng hắn chi gian bạo phát xung đột về sau, cũng bởi vì hắn là xưởng trưởng cùng bảo vệ khoa trưởng khoa gia thân thích, cho nên bọn họ đem trách nhiệm toàn đẩy đến ngươi trên đầu, khai. Trừ rồi ngươi, chấm dứt chuyện này. Đường Hải Khoan nói, này ta cũng không dám nói bậy. Phóng viên minh bạch, cũng không lại tiếp tục đi xuống hỏi nhiều. Sơ Hạ ở bên cạnh sắt rau xứng đồ ăn. Nghe xong Đường Hải Khoan cùng phóng viên nói, nàng ngừng tay động tác sửng sốt một hồi lâu. Lúc ấy biết được Đường Hải Khoan bị khai trừ rồi thời điểm, nàng hỏi nguyên nhân, Đường Hải Khoan chỉ cùng nàng nói là không nhịn xuống tính tình cùng người động thủ, không có nói tỉ mỉ quá trình, không nghĩ tới lại là như vậy. Sơ Hạ chính thất thần thần, đồng nghe được ngõ nhỏ truyền đến cái cỏ ồn ào thanh âm. Nàng lấy lại tinh thần, ra bên ngoài nhìn thoáng qua tò mò hỏi, làm sao vậy? Phóng viên quay đầu nhìn qua đi. Hắn hoắc một tiếng nói, tới cái người nước ngoài. Sau đó hắn giọng nói rơi xuống không nhiều lắm một hồi, hắn trong miệng cái kia người nước ngoài liền tới rồi ngoài cửa sổ. Người nước ngoài trang điểm đến thập phần chú trọng, tóc sơ đến không chút cầu thả, ăn mặc tây trang đánh cà vạt, ở ngõ nhỏ những người khác phụ trợ hạ, thấy được vô cùng. Hắn còn mang theo phiên dịch tới. Sơ Hạ cùng hắn giao lưu vài câu liền cũng biết, hắn là ngoại quốc phóng viên, tới phỏng vấn. Vì thế Sơ Hạ liền cũng liền cách cửa sổ, tiếp nhận rồi hắn phỏng vấn. Phỏng vấn sau khi chấm dứt, người nước ngoài lại chính mình chụp mấy tấm ngõ nhỏ cùng tiệm cơm ảnh chụp. Người nước ngoài ngày này tới phỏng vấn xong, ngày hôm sau ngoại quốc quyền uy báo chí thượng liền xuất hiện tương quan báo chí đưa tin, làm người nước ngoài cũng biết nhà này xuất hiện ở ngõ nhỏ đầu ra sản người tiệm cơm. Mà này thiên đưa tin đăng xuất tới về sau, cũng tự nhiên mà vậy vì tiệm cơm hấp dẫn tới càng nhiều mặt khác quốc gia phóng viên, đồng thời cũng hấp dẫn mặt khác quốc gia đại sứ lại đây nếm thử mới mẻ. người nước ngoài lại đây ăn cơm việc này, lại thành tân mới mẻ. Nay thành chuỗi phản ứng dây chuyền, cũng làm tiệm cơm nhiệt độ cùng mức độ nổi tiếng đều càng ngày càng cao. Vì thế mấy ngày kế tiếp, tiệm cơm sinh ý càng thêm hòa bạo. Đương nhiên, khách hàng mặc kệ là quốc nội người vẫn là nước ngoài người, đều không ảnh hưởng Sơ Hạ bọn họ một nhà mỗi ngày phải làm sự. Bọn họ mỗi ngày vẫn là mua đồ ăn rửa rau, đến thời gian mở cửa, sau đó bắt đầu ngày này bận rộn, có thể làm nhiều ít bản đồ ăn liền làm nhiều ít bản, có thể chiêu đãi nhiều ít khách hàng liền chiêu đãi nhiều ít khách hàng. Nếu là có phóng viên tới phỏng vấn, liền cách cửa sổ đơn giản trả lời thượng vài câu. Lại bận rộn xong rồi một ngày. Nặng nề trong bóng đêm, Sơ Hạ bồi Lâm Tiêu Hàm đi đến đầu hẻm. Ra ngõ nhỏ, Lâm Tiêu Hàm đẩy xe dừng lại, cùng Sơ Hạ nói, "Hảo, trở về đi." Bởi vì mở tiệm cơm từ xin giấy phép đến chính thức khai trương, dùng tương đối lớn lên thời gian, cho nên tiệm cơm chính thức khai trương về sau, Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm nghỉ hè cũng không thừa nhiều ít tiền. Cho tới hôm nay, là cuối cùng một ngày. Cho nên Sơ Hạ không có lập tức theo tiếng xoay người trở về, mà là nhìn Lâm Tiêu Hàm nói, "Ngày mai liền khai giảng, ngươi cũng đừng lại đến hỗ trợ đi, hảo hảo nghỉ ngơi, chuẩn bị hồi trường học đi. Ngày mai khai giảng đến giáo, hậu thiên mới chính thức đi học." Lâm Tiêu Hàm nói, "Ta ngày mai lại đây, cùng ngươi cùng đi trường học." Sơ Hạ xem hắn lại hỏi, "Ngươi đi theo chúng ta vội nhiều ngày như vậy, không mệt nha?" Lâm Tiêu Hàm nói, "Ta cũng không làm gì, cũng chính là trong ngoài giúp đỡ chạy chạy chân, tổng cộng cũng không chạy mấy ngày, không có gì mệt, ta còn muốn nhìn một chút ngày mai có thể hay không có người nước ngoài tới, được thêm kiến thức." Sơ Hạ nhịn không được cười. Nàng cùng Lâm Tiêu Hàm chi gian cũng không cần vòng vo, vì thế nhìn Lâm Tiêu Hàm lại hỏi, "Nói đi, ngươi như vậy giúp chúng ta ra, lần này muốn cho ta như thế nào cảm tạ ngươi a?" Lâm Tiêu Hàm nhìn Sơ Hạ hỏi lại, "Ta liền thế nào cũng phải là vì muốn ngươi cảm tạ ta a?" Sơ Hạ nói, "Kia bằng không đâu. Chẳng lẽ ngươi là bởi vì trước tiên đoán trước tới rồi sẽ có người nước ngoài tới ăn cơm, cho nên chạy tới thể nghiệm sinh hoạt xem người nước ngoài a?" Lâm Tiêu Hàm cũng cười một chút. Sau đó hắn nhìn Sơ Hạ nghiêm túc nói, "Là bởi vì, ta thích nhà ngươi bầu không khí, có cơ hội này có thể cùng các ngươi ở bên nhau làm việc, ta rất vui vẻ." Sơ Hạ nhìn Lâm Tiêu Hàm ngẩn người. Cho nên, đại niên mùng một tới nhà nàng chúc Tết kia một ngày, hắn ở đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai trước mặt biểu hiện ra ngoài cao hứng, không phải giả sao. Là bởi vì hắn thật sự cao hứng. Cho nên, hắn sâu trong nội tâm, kỳ thật cũng là khát vọng gia đình ấm áp đi. Như vậy suy nghĩ một hồi. Sơ Hạ cong lên mặt mày khỏe miệng hướng Lâm Tiêu Hàm cười một chút ứng, "Hảo, kia ngày mai thấy đi." Lâm Tiêu Hàm theo tiếng, "Hành, ta đây hiện tại đi trở về, ngày mai thấy." Sơ Hạ cười lại nói, "Lần này ta nhìn ngươi đi trước." Lâm Tiêu Hàm không cùng nàng tranh, lên xe giẫm bàn đạp, chạy lấy người thời điểm cùng Sơ Hạ huy cái tay. Sơ Hạ cũng đứng ở tại chỗ cùng hắn phất tay, nhìn hắn lái xe biến mất ở trong bóng đêm. Sau đó nàng xoay người về nhà, ở trong bóng đêm hử hai câu ca. Chương 105. Sơ Hạ trở lại tiệm cơm, cùng đường Hải Khoan Ngô Tuyết Mai cùng nhau quét tước vệ sinh. Đem trong ngoài đều quét tước thu thập sạch sẽ, Ngô Tuyết Mai vẫn đi trên quầy hàng lấy hóa trang đẩy tiền bố bao, cùng với quầy thượng bản tính, cùng đường Hải Khoan Sơ Hạ hồi nội viện đi. Tiệm cơm khai trương đã có một tuần, tương quan sự tình làm lên cũng đều thuận tay. Trở lại nội viện mở cửa tiến bắc phòng, Ngô Tuyết Mai cùng đường Hải Khoan về trước trong phòng, kéo hảo bức màn ngồi xuống đếm tiền làm trướng, Sơ Hạ tắc đi trước rửa mặt. Rửa mặt hảo, Sơ Hạ lau khô tóc cũng lại đây hỗ trợ. Cũng bởi vì đếm một tuần tiền, mỗi ngày kiếm tiền đều nhiều, tiếp xúc nhiều, lúc này lại tính ra một ngày xuống dưới kiếm tiền. Sơ Hạ cùng đường Hải Khoan Ngô Tuyết Mai tuy rằng như cũ thập phần vui vẻ, nhưng không hề giống ban đầu hai ngày như vậy kích động khó ức. Số hảo tiền làm tốt trướng, Ngô Tuyết Mai cũng như cũ đem tiền phân thành hai bộ phận. Nàng đem dùng để làm ngày mai mua sắm tiền trang hồi trong bao, dư lại tiền không có lập tức cầm đi tủ quần áo khóa lên. Mà là hỏi trước Sơ Hạ một câu, các ngươi thương lượng sao? Tiểu Lâm bên kia nói như thế nào a? Lâm Tiêu Hàm phía trước phía sau giúp bọn họ nhiều như vậy thiên. Nhà bọn họ kiếm lời nhiều như vậy tiền, chỉ mỗi ngày cung Lâm Tiêu Hàm ăn hai bữa cơm, kia khẳng định là không được. Bên ngoài thượng trực tiếp để tiền công cũng là không được, cho nên bọn họ vẫn luôn nghĩ, trong lén lút lặng lẽ đem tiền cho hắn. Sơ Hạ phía trước cũng là tưởng, xem Lâm Tiêu Hàm há mồm muốn cái gì, nàng thỏa mãn là được. Nhưng Lâm Tiêu Hàm đêm nay cùng nàng lời nói cũng không cụ thể, bất quá nàng chính mình nhưng thật ra có cụ thể ý tưởng. Sơ Hạ suy nghĩ sẽ nhìn đường Hải Khoan Ngô Tuyết Mai nói, kỳ thật về Tiểu Lâm gia đình, ta vẫn luôn không có cùng các ngươi nói được rất rõ ràng, gia đình của hắn điều kiện tuy rằng là thực hảo, nhưng là... Đột nhiên nghe Sơ Hạ nói lên lời này tới, đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai trong mắt cũng liền có tò mò. Sơ Hạ tạm dừng một chút, lại tiếp tục nói, hắn ở lúc còn rất nhỏ liền không có mụ mụ, hắn ba cho hắn tìm cái mẹ kế, hắn ba từ nhỏ liền rất không thích hắn, hắn mẹ kế đối hắn cũng đều là hư tình giả ý. Ở đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai nghiêm túc nghe biểu tình chung, Sơ Hạ đem Lâm Tiêu Hàm ra kia hơi có chút phức tạp tình huống, cùng với Lâm Tiêu Hàm ở trong nhà hắn tình cảnh, đại khái nói một lần. Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai ban đầu nghe thời điểm biểu tình còn tương đối bình tĩnh. Sau khi nghe được tới, hai người giữa mày tất cả đều nhăn lại, trong ánh mắt nhiều ra tới rất nhiều tức giận cùng đau lòng. Nghe được xong, hai người chỉ cảm thấy trong lòng buồn đến liền lời nói đều cũng không nói ra được. Hơn nửa ngày, Ngô Tuyết Mai nhìn về phía Đường Hải Khoan nói câu, như thế nào sẽ có như vậy thân cha a? Không phải chính mình thân nhi tử sao? Đường Hải Khoan cũng cảm thấy khó có thể lý giải, hắn lại thử lý giải một hồi nói, này đều không phải bất công, này tiểu Lâm từ nhỏ đến lớn bị nhiều ít ủy khuất ta, chúng ta chỉ là nghe đều cảm thấy chịu không nổi. Sơ Hạ vội lại nói, ba mẹ, ta và các ngươi nói này đó, không phải vì cho các ngươi đồng tình hắn, hắn cũng không thích bị người khác dùng đáng thương đồng tình ánh mắt đối đãi, các ngươi ngày thường nên như thế nào đối hắn vẫn là như thế nào đối hắn. Ta cảm thấy hắn hẳn là cũng không thiếu điểm này vất vả tiền, cho nên ta tưởng. Chúng ta nếu không liền nhiều cho hắn điểm ấm áp hảo, các ngươi cảm thấy đâu? Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai không ý kiến. Ngô Tuyết Mai nói, ngươi so với chúng ta hiểu biết hắn, biết như thế nào làm tốt nhất, chúng ta nghe ngươi. Nói xong Lâm Tiêu Hàm chuyện này, Sơ Hạ cũng liền trở về phòng ngủ. Mệt mỏi một ngày, nằm đến trên giường cũng không cần nhiều làm ấp ủ, thực mau liền ngủ rồi. Tỉnh ngủ một giấc ngủ dậy, tiếp tục tân một ngày bận rộn. Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai đi thị trường mua đồ ăn, Sơ Hạ liền lưu tại trong nhà vội một vội khác, chờ bọn họ mua đồ ăn trở về, lại cùng bọn họ cùng nhau nhặt rau rửa rau. Cùng tối hôm qua nói tốt giống nhau, Lâm Tiêu Hàm ngày này cũng vẫn là lại đây. Hiện tại lại vội thời điểm, bọn họ cũng không giống phía trước như vậy căng chặt, ở trong sân nhặt rau rửa rau, cũng nói một câu mấy ngày này đụng tới có ý tứ sự tình. Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai nhớ kỹ Sơ Hạ tối hôm qua nói qua nói, không có đem đối Lâm Tiêu Hàm đồng tình cảm xúc biểu hiện ra ngoài, chỉ đương cái gì cũng không biết, còn cùng phía trước giống nhau đối hắn. Bốn người đang nói cười thời điểm, Vương Thúy Anh chợt từ đông trong phòng ra tới đi tới. Nàng đi đến Ngô Tuyết Mai trước mặt, một bên đảo túi một bên nói, ngươi trước đỉnh xe tay. Ngô Tuyết Mai ngừng tay, ngửa đầu xem nàng, không nói chuyện. Phần 154. Vương Thúy Anh móc ra trong túi cuốn lên tới khăn tay, đem khăn tay đặt ở trong lòng bàn tay một tầng tầng mở ra. Sau đó số ra bên trong tiền tới, đưa đến Ngô Tuyết Mai trước mặt nói, cho ngươi, tháng này tiền thuê nhà. Ngô Tuyết Mai giơ tay dùng ngón tay nắm tiền, cuốn lên tới nhét vào chính mình trong túi. Tư Phong ở quyền tài sản trở lại nhà nàng trong tay sau, đồ vật hai phòng tiền thuê nhà liền từ giao cho quốc gia biến thành giao cho nhà nàng. Tưởng ra không nghĩ mỗi tháng phiền thoái, dùng một lần cho nửa năm, Hàn gia lập tức đảo không ra như vậy nhiều tiền thuê nhà, liền mỗi tháng đầu tháng giao cho nàng. Cho tiền thuê nhà. Vương Thúy Anh lại đứng ở Ngô Tuyết Mai trước mặt cuốn khăn. Cuốn hảo khăn nhét trở lại trong túi, nàng thoạt nhìn rất tưởng cùng Ngô Tuyết Mai lại nói thượng hai câu lời nói, nhưng do dự một lát, tưởng lời nói chưa nói đến xuất khẩu, lại xoay người hồi đông phòng đi. Ngô Tuyết Mai đối nàng muốn nói cái gì tự nhiên cũng không có hứng thú. Nàng quay lại đầu tới, tiếp tục cười cùng Đường Hải Khoan Sơ Hạ Lâm Tiêu Hàm nói chuyện. Bị hảo đồ ăn, tiệm cơm đến giờ mở cửa. Khách hàng vào cửa ngồi xuống, trong phòng bếp lửa lo hứng hực. Bọc tinh bột cá phiến rơi xuống thiêu nhở du, mắng một thanh âm vang lên, mùi hương thực mau lại phiêu đầy ngõ nhỏ. Sơ Hạ ở trong phòng bếp vội vàng sắt rau xứng đồ ăn. Đông nhiên nghe được cửa sổ vang, nàng cho rằng lại có phóng viên lại đây, liền mở ra cửa sổ. Kết quả cửa sổ mở ra về sau, bên ngoài chạm lại không phải phóng viên, mà là vừa rồi ăn cơm một bàn khách hàng. Cầm đầu khách hàng hướng nàng cười một chút, chợt trong chiều đầu kêu, lão Đường. Đường Hải Khoan nghe được thanh âm quay đầu tới. Nhìn đến là phía trước ở rau ngâm xưởng đồng sự, vội cười đáp lại một câu, nha, tiểu tôn, các ngươi tới ăn cơm sao? Cầm đầu tiểu tôn cười lại nói, đã ăn qua, mới vừa ăn xong ra tới, muốn ăn thượng nhà ngươi chầu này cơm thật đúng là không dễ dàng à, mỗi ngày đều nhiều người như vậy. Đường Hải Khoan một bên vội vàng nấu ăn một bên lại nói, các ngươi cùng ta nói một tiếng a. Tiểu tôn nói, cùng ngươi nói là ngươi cho chúng ta cắm đội a. Nhiều người như vậy mắt trông mong chờ đâu, không phải nháo nhân ra không cao hứng sao. Này mấy cái đồng sự lại đây gõ cửa sổ, thật cũng không phải đơn vì cùng Đường Hải Khoan lên tiếng kêu gọi. Tiểu tôn cùng Đường Hải Khoan hàn huyên vài câu, liền lại nói, phía trước phóng viên đem ngươi bị trong xưởng khai trừ sự viết tiến trong tin tức, ngươi đoán thế nào, xưởng trưởng cùng bảo vệ khoa trường khoa, hiện tại đều bị điều tra. Nghe được lời này, Đường Hải Khoan lập tức tiếp câu, nha, xứng đáng. Tiểu tôn lại cười rộ lên nói, theo lý thuyết ngươi hẳn là có thể trở về trong xưởng, nhưng ngươi này tiệm cơm sinh ý hiện tại làm được tốt như vậy. phỏng chừng ngươi cũng không nghĩ đã trở lại. Đường Hải Khoan nói, ta khai này tiệm cơm, kia không phải cũng là lúc ấy bị bức đến không có biện pháp. Tiểu Tôn nói, cái này kêu nhờ họa được phúc, ngươi vội vàng đi, chúng ta liền không quấy rầy ngươi, đi rồi. Đường Hải Khoan trong tay động tác không đình, chỉ lại hướng ngoài cửa sổ đơn giản ứng thượng một tiếng. Tiểu Tôn vài người đi rồi, hắn một bên trang bàn một bên nói, cái này kêu thiên đạo luân hồi, báo ứng khó chịu. Sơ Hạ nhịn không được ở bên cạnh cười. Lâm Tiêu Hàm tiến vào, nàng xoay người tiếp Lâm Tiêu Hàm đưa qua thực đơn, lại đi nấu mì sợi. Vội qua giữa trưa này một trận, Nô Tuyết Mai liền không lại làm Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm đi theo cùng nhau tiếp tục vội. Nàng làm hai người bọn họ ăn chén mì trộn tương, sau đó cùng hai người bọn họ nói, nơi này không cần các ngươi chạy nhanh dọn dẹp một chút đi học đi. Chúng ta cho ngươi hai chuẩn bị tốt đi học dùng đồ vật, ở trong nhà chính trên bàn phóng, màu đỏ bao là Hạ Hạ, màu lam bao là Tiểu Lâm. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm cũng xác thật nên đi học đi. Vì thế hai người không lại lưu tại tiệm cơm, trực tiếp từ cửa sau đi ra ngoài đến tiền viện, lại tiến nhị môn đi. Quá đình viện thời điểm, Lâm Tiêu Hàm hỏi Sơ Hạ, cái gì đi học dùng đồ vật? Sơ Hạ trả lời nói, Nga, ta ba mẹ mỗi lần ở ta đi học thời điểm, đều sẽ cho ta mua điểm đồ vật mang theo, lần này hẳn là cho ngươi cũng mua một phần. Loại sự tình này đối với Lâm Tiêu Hàm tới nói là xa lạ. Nàng đi theo Sơ Hạ tiến bắc phòng, mới vừa vào cửa liền thấy được trên bàn phóng một đỏ một xanh hai cái bao. Sơ Hạ tiến chính mình phòng sách chính mình túi du lịch ra tới, trực tiếp đem màu đỏ bao nhét vào túi du lịch, sau đó lại đem màu lam bao đưa đến Lâm Tiêu Hàm trong tay, nói với hắn, đi thôi. Lâm Tiêu Hàm tiếp được bao, nhưng đứng không có động. Hắn du mi nhìn xem chính mình trong tay bao, lại nhìn xem Sơ Hạ, sau đó hắn đem bao thả lại đến trên bàn, kéo ra khóa kéo lật xem một chút. Trong bao mặt trang đều là tân mua đồ vật, thoạt nhìn thượng vàng hạ cám cái gì đều có. Có bàn chải đánh răng, kem đánh răng, khăn lông, xà phòng, kem bảo vệ da, giấy vệ sinh, còn có vở bút chỉ, cục tẩy cùng bút máy. Trừ bỏ sinh hoạt cùng học tập trung yêu cầu dùng đến đồ vật, còn có ăn đồ ăn vặt. Nhìn đến đồ ăn vặt, Sơ Hạ vội nói, Nga, ta cùng ba mẹ nói qua, ngươi không ăn ngọt, cho nên bọn họ không có cho ngươi mua ngọt đồ vật, đều là hàm toan hoặc là cay. Lâm Tiêu Hàm trong tay cầm bút máy thời gian rất lâu không lại động. Hơn nửa ngày hắn mới ngẩng đầu nhìn về phía Sơ Hạ, đáy mắt có sâu không thấy đáy xương mủ dày đặc. Xem hắn như vậy, Sơ Hạ sờ không rõ hắn cảm xúc. Vì thế vội lại mau vừa nói, ai làm ngươi biểu hiện đến như vậy hảo, bọn họ quá thích ngươi, đều tưởng nhận ngươi đương nhi tử, cho nên mới sẽ cho ta mua đồ vật thời điểm, cho ngươi cũng mua một phần. Lâm Tiêu Hàm lại như vậy nhìn chằm chằm Sơ Hạ nhìn một hồi. Sau đó hắn thấp hèn mi, chợt cười một chút, lại đem đầu thấp đến càng sâu một ít. Dùng sức hít sâu vài cái về sau, hắn lại lần nữa ngẩng đầu lên, nhìn Sơ Hạ nói, đi thôi, chúng ta đi trường học. Chương 106. Lâm Tiêu Hàm cưỡi xe đạp tới, cho nên Sơ Hạ cũng liền ngồi hắn xe đạp đi học. Bọn họ cũng không phải đặc biệt cấp, vì thế lái xe tốc độ không vội cũng không mau. Bình thường tốc độ cưỡi xe, trên đường không nhanh không chậm trò chuyện thiên. Lâm Tiêu Hàm quay đầu lại hỏi Sơ Hạ, đúng rồi, A Di Đỉnh Tân giữ trước xin phê xuống dưới sao. Tiệm cơm khai trương lúc sau sinh ý thật tốt quá, Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm đi học phải đi, nếu Ngô Tuyết Mai lại tiếp tục đi làm, tiệm cơm cũng chỉ có Đường Hải Khoan một người. Khẳng định là lo liệu không hết quá nhiều việc. Hiện giờ cũng có minh xác quy định, thân thể không thể mướn người. Nay tiệm cơm vừa mới khai trương, đang đứng ở thí nghiệm khởi bước giai đoạn, Sơ Hạ đương nhiên không tính toán đem bước chân mại đến quá mức đại, lập tức đi để mướn người sự tình. Trước mắt này giai đoạn, dã tâm là không thể bại lộ, cần thiết đến ổn tới. Không thể mướn người, vậy chỉ có thể Ngô Tuyết Mai lưu tại tiệm cơm hỗ trợ. Làm Ngô Tuyết Mai trực tiếp từ rất công tác, nàng trong lòng không yên ổn, hơn nữa liên tiếp. Rốt cuộc ở trước mắt lúc này, ở đại bộ phận người quan niệm giữa, có phân đứng đắn công tác kia mới là thể diện người, bưng quốc gia bát sắt trong lòng cũng mới kiên định. Công tác không dám từ, lại không thể thật làm Đường Hải Khoan một người vội tiệm cơm. Vì thế Sơ Hạ cấp Ngô Tuyết Mai suy nghĩ xin Đỉnh Tân giữ chức chủ ý, làm nàng đi theo đơn vị thương lượng, cho nàng lưu trữ chức vị, nàng tạm thời không lấy tiền lương cũng không đi làm, về trước tới vội trong nhà tiệm cơm. Trước mắt việc này còn xem như hiếm lạ. Qua không bao lâu, càng ngày càng nhiều người xuống biển làm buôn bán, mạo hiểm kinh thương trở thành nhật triều, Đỉnh Tân giữ chức cũng liền thành thập phần lơ lỏng bình thường thả phổ biến sự tình. Sơ Hạ trả lời Lâm Tiêu Hàm nói, đã phê. Lâm Tiêu Hàm theo tiếng, kia còn hảo. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm tới trường học, thái dương độ cao còn có thể. Ngày nay đến trường học, không có gì có quan hệ học tập quan trọng sự, cũng chính là phơi phơi từng người đệm chăn cùng chiếu, đem ký túc xá cùng phòng học chờ các địa phương vệ sinh quét tước một phen. Lợi dụng trời tối trước thời gian vội xong, buổi tối ở trong ký túc xá, lại cùng bạn cùng phòng tâm sự. đại gia một cái nghỉ hè không gặp, tự nhiên có rất nhiều nói. Nói chút từng người nghỉ hè trong sinh hoạt sự tình. Chu Cẩm Đông nói, đúng rồi, các ngươi đều có hay không chú ý Thiên Tiên Am số 8 viện tin tức ca. Nhắc tới cái này đề tài, những người khác sôi nổi theo tiếng. Ta chú ý, không lâu trước đây khai ra xả người tiệm cơm, liền nước ngoài nhà truyền thông lớn đều đưa tin. Nghe nói sinh ý nhưng hòa bạo, mỗi ngày ngõ nhỏ đều bài trường đội. Lớn như vậy một cái mới mẻ sự, khẳng định chọc người chú ý a. Các nàng nói, chợt nhớ tới trong ký túc xá duy nhất một cái người địa phương. Trình Hiểu Mẫn nhìn về phía Sơ Hạ hỏi, đúng rồi, Sơ Hạ ngươi là người địa phương, ngươi hẳn là nhất hiểu biết chuyện này đi, bản địa truyền thông đưa tin khẳng định càng thêm kỹ càng tỉ mỉ. Sơ Hạ cười một chút nói, là rất hiểu biết. Bởi vì cái này tiệm cơm, chính là nhà ta khai. A. Nghe được lời này, bạn cùng phòng nhóm biểu tình thanh âm đồng bộ. Sau đó đại gia hứng thú càng cao lên, vội đều kéo ghế vây đến Sơ Hạ bên cạnh, đem nàng vây quanh ở bên cạnh bàn, làm nàng đem mở tiệm cơm sự từ đầu tới đuôi kỹ càng tỉ mỉ nói một phen. Nghe xong về sau, mọi người xem lẫn nhau. Sau đó Chu Cẩm nhìn về phía Sơ Hạ nói, ngươi cũng quá dám làm, chúng ta này đều còn ở ngoài miệng thảo luận, bút thượng giao lưu đâu, ngươi này trực tiếp một bước vượt đến thực tiễn làm đại sự a. Sơ Hạ tự nhiên không đem lời nói hướng lớn nói, vẫn còn là nói một ít hiện thực nhân tố. Mà đem đề tài kéo đến trong sinh hoạt, những người khác tự nhiên cũng liền nói, ngươi chừng nào thì về nhà, chúng ta cũng đi theo ngươi nếm cái mới mẻ, đi thực địa cảm thụ một chút đệ nhất gia tư nhân tiệm cơm bầu không khí. Các nàng còn tính toán liền việc này viết một viết bản thảo, đầu cấp hệ tạp chí. Đương nhiên bọn họ tạp chí chỉ là bọn hắn xã đoàn hoạt động, là vườn trường bên trong sách báo, thỏa mãn chính là bọn họ sinh viên chi gian đối với thời sự quan điểm biểu đạt cùng giao lưu. Bởi vì trước mắt tư nhân tiệm cơm nhiệt độ như cũ rất cao, bạn cùng phòng nhóm đối chuyện này hứng thú cũng phi thường đại, cho nên thượng xong một vòng khóa vừa đến chủ nhật, Sơ Hạ liền mang các nàng đi qua. Chủ nhật nghỉ, tới tiệm cơm ăn cơm người là so ngày thường muốn nhiều. Chu Cẩm các nàng không muốn nương Sơ Hạ quan hệ cắm đội, liền ấn trình tự kiên nhẫn chờ, cảm thụ bầu không khí đồng thời, cũng cùng người bên cạnh đều tâm sự, hiểu biết càng nhiều tình huống. Sơ Hạ không có bồi các nàng cùng nhau chờ. Nàng nếu đã trở lại có thời gian, tự nhiên liền tiến tiệm cơm hỗ trợ đi. Hỗ trợ thời điểm nàng hỏi Đường Hải Khoan, nay cuối tuần sinh ý thế nào? Đường Hải Khoan cùng nàng nói, còn cùng phía trước không sai biệt lắm, mỗi ngày đều có rất nhiều người tới ăn cơm. Phần 155. Cũng có không có tới quá ngoại quốc phóng viên tới phỏng vấn, cùng với bất đồng quốc gia người nước ngoài tới ăn cơm. Đương nhiên người nước ngoài cũng không nhiều, mỗi lần đều là linh tinh mấy cái. Sơ Hạ ở tiệm cơm hỗ trợ đến Chu Cẩm các nàng bài thượng hào cơm nước xong, cũng liền cùng Đường Hải Khoan Ngô Tuyết Mai lên tiếng kêu gọi. Lại cùng Chu Cẩm các nàng cùng nhau hồi trường học đi. Bởi vì Sơ Hạ trở về, Nô Tuyết Mai lại bất thời giờ đi ra ngoài mua vài thứ. Ở Sơ Hạ chuẩn bị hồi trường học thời điểm, nàng làm Sơ Hạ chính mình đi nhà chính lấy, còn cùng khai giảng thời điểm giống nhau, Sơ Hạ một phần, Lâm Tiêu Hàm một phần. Sơ Hạ lấy thượng đồ vật cùng Chu Cẩm các nàng ngồi xe buýt công cộng hồi trường học. Này dọc theo đường đi liêu, liền tất cả đều là cùng Sơ Hạ ra này tư nhân tiệm cơm có quan hệ đề tài. Trở lại trong trường học, Sơ Hạ không cùng các nàng cùng nhau hồi ký túc xá. Nàng làm Chu Cẩm giúp nàng mang theo cái bao vây hồi ký túc xá, chính mình tắc cầm một cái khác bao vây đi thư viện. Nay sẽ đi thư viện đương nhiên không phải vì tìm vị trí tự học, mà là đi tìm Lâm Tiêu Hàm. Sơ Hạ ở thư viện tìm một vòng, quả nhiên ở lầu 2 một vị trí thượng thấy được Lâm Tiêu Hàm. Thư viện phi thường an tĩnh, nàng cũng liền không cùng Lâm Tiêu Hàm chào hỏi, chỉ nhẹ bước chân đi đến hắn cái bàn biên, nhẹ nhàng gõ một chút cái bàn, đem bao vây đặt ở trước mặt hắn. Ở Lâm Tiêu Hàm ngẩng đầu nhìn đến nàng về sau, nàng dùng rất nhỏ thanh âm nói, ta hôm nay trở về tranh trong nhà, đây là ta mẹ làm ta mang cho ngươi, ngươi học tập đi, ta đi làm. Nói xong nàng liền xoay người nhẹ bước chân đi rồi. Lâm Tiêu Hàm lại không lại tiếp tục ngồi, hắn vội thu trên bàn sách vở văn phòng phẩm, lấy thượng Sơ Hạ cho hắn bao vây, đuổi theo Sơ Hạ ra thư viện. Đến bên ngoài liền không cần lại đè nặng thanh âm. Sơ Hạ nhìn về phía hắn hỏi, ngươi như thế nào ra tới làm? Ta chính là cho ngươi đưa cái đồ vật. Lâm Tiêu Hàm không có trả lời, chỉ hỏi, ngươi mới từ trong nhà trở về. Sơ Hạ hướng hắn gật gật đầu, đúng vậy, ta đoán ngươi ở thư viện, cho nên liền tới đây tìm ngươi. Ngươi vừa đi, thư viện chỗ ngồi liền không có. Lâm Tiêu Hàm tự nhiên không lại trở về, hắn cùng Sơ Hạ tiếp tục đi phía trước đi, lại hỏi nàng, như thế nào lại cho ta mua đồ vật? Ta ở tiệm cơm hỗ trợ mấy ngày, mới giá trị mấy cái tiền. Trước kia Sơ Hạ mặc kệ làm cái gì, đều phải cùng Lâm Tiêu Hàm chi gian tính đến rành mạch rõ ràng, không cho sự tình lây dính thượng quá nhiều cảm tình ràng buộc, nhưng hiện tại không tính toán như vậy. Cho nên nàng cùng Lâm Tiêu Hàm nói, này không phải tiền sự, cũng không phải cố ý lấy như vậy phương thức cảm tạ ngươi tới nhà của ta hỗ trợ, ta mỗi lần về nhà lại hồi trường học, ta ba mẹ đều sẽ cho ta chuẩn bị điểm đồ vật mang đến trường học. Ta mẹ nói, về sau chỉ cần có ta một phần, liền có ngươi một phần. Lâm Tiêu Hàm đương nhiên nghe được minh bạch. Bọn họ không phải ở cố ý mua đồ vật còn hắn những cái đó thiên hỗ trợ nhân tình. Bọn họ là đem hắn trở thành người một nhà, đem cấp sơ hạ ái, cũng nhân tiện cho hắn một phần. Muốn nói hắn nhất không am hiểu ứng đối sự tình gì. Đó chính là cảm tình thượng những việc này. Cho nên hắn lại mặc thanh. Hắn mỗi khi như vậy thời điểm, sơ hạ đều xem không hiểu hắn cảm xúc. Cho nên sơ hạ nghĩ nghĩ vội lại nói, ngươi nếu là cảm thấy này đó đều là gánh nặng, sẽ chỉ làm ngươi cảm giác thực phiền phải nói, ngươi không nghĩ tiếp thu cũng có thể. Không cần miễn. Ta tiếp thu. Lâm Tiêu Hàm nhìn về phía sơ hạ, đánh gây nàng lời nói. Một lát lại tiếp thượng, không phải gánh nặng, cũng không cảm giác phiền toái. Sơ hạ nhìn hắn lăng một hồi. Sau đó thở phào nhẹ nhõm cười ra tới, vậy là tốt rồi. Nói chuyện đi tới chưa danh bên hồ. Khoảng cách trạng vạng ăn cơm còn phải có đoạn thời gian, chủ nhật thư viện cùng phòng tự học này sẽ cũng đều sẽ không có vị trí, vì thế sơ hạ cùng Lâm Tiêu Hàm đơn giản ở bên hồ tìm địa phương ngồi xuống nhìn nhìn thư. Trải qua năm trước một năm điên cuồng bù lại, đại gia đối với học tập mãnh liệt cơ khát cảm giảm bớt rất nhiều, năm nay vườn trường học tập bầu không khí đã không có năm trước như vậy quá mức căng chặt. Đặc biệt là ở các loại xã đoàn hoạt động từ từ sinh động về sau. Trừ bỏ học tập, đại gia cũng phân ra tâm tư bắt đầu làm chuyện khác. Hiện tại chưa danh bên hồ, liền cũng có mặt khác đồng học thành đàn ngồi vây quanh ở bên nhau thảo luận học tập ngoại sự tình. Tinh mịn như tơ dây cành liễu nhi theo gió đong đưa. Gió thu quét lạc tinh tế lá liễu, trên mặt nước tạo nên nhợt nhạt sóng gợn. Lại một trận gió tới, trên mặt hồ kết nổi lên thật dày lớp băng, thành công đàn mang tuyến mũ cùng bao tay, ăn mặc giày trượt băng học sinh, cười nháo từ mặt băng thượng lướt qua đi. Năm tháng sau, Thiên Tiên Am ngõ nhỏ. Vào đông quặng cu é từ đầu hẻm vẫn luôn sỏ xuyên qua tiến ngõ nhỏ chỗ sâu trong. Sơ hạ con cặp sách, đôi tay suy ở áo đông trong túi tiến ngõ nhỏ. Vào ngõ nhỏ mới vừa đi hai bước, nàng dưới chân bước chân chợt không tự giác chậm lại, lộ ở khăn quàng cổ bên ngoài trong ánh mắt cũng lộ ra nghi hoặc. Nghi hoặc một hồi, nàng khôi phục bước tốc đi phía trước đi. Đi đến tiệm cơm bên ngoài, xuyên thấu qua cửa sổ hướng tiệm cơm xem, trong ánh mắt nghi hoặc liền càng trọng. Bởi vì tiệm cơm một người khách nhân đều không có, chỉ có Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai ngồi ở bên trong. Hai người mặt đối mặt ngồi ở cái bàn biên, cũng không nói lời nào, chỉ cắn hạt dưa. Sơ hạ nghi hoặc đánh lên trên cửa hậu rèm vải vào nhà. Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai nghe được thanh âm nhìn qua, vội đứng dậy nói, hạ hạ nghỉ lạp. Sơ hạ không trả lời, chỉ kéo xuống khăn quàng cổ hỏi, như thế nào như vậy quảng cu e a. Đường Hải Khoan nói tiếp nói, này không trời lạnh sao, đại gia tất cả đều không yêu ra tới. Kia cũng không có khả năng như vậy quảng cu e đi. Sơ hạ nghi hoặc mà nhìn Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai, đi đến hai người bọn họ bên cạnh ngồi xuống. Bởi vì tới gần cuối kỳ tương đối vội, sơ hạ gần nhất này hơn một tháng cũng không có trở về. Nàng cùng Lâm Tiêu Hàm thượng một lần trở về hỗ trợ thời điểm, tiệm cơm sinh ý vẫn là thực tốt. Lúc ấy trải qua 3 tháng hỏa bạo kinh doanh, tiệm cơm sinh ý đã ổn định xuống dưới. Theo Lý tới nói, liền tính sinh ý là sẽ có tốt có xấu, cũng không có khả năng trở nên kém như vậy mới đúng. Sơ hạ đương nhiên không tin Đường Hải Khoan nói cái này lời nói. Ở Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai ngồi xuống sau, nàng lại nhìn Đường Hải Khoan hỏi, nói đi, phát sinh chuyện gì lạc. Đường Hải Khoan rũ mi thở dài. Ngô Tuyết Mai nhẹ nhàng hút khẩu khí nói, này không phải nhà ta tiệm cơm sinh ý ổn định xuống dưới sao. Này những hàng xóm có thể là xem chúng ta đem việc này làm thành, sinh ý còn bảo trì đến như vậy hảo, cho nên đỏ mắt đi, từ sau lưng nghị luận biến thành giáp mặt ồn ào, nói nhà của chúng ta làm tư nhân mua bán, là đang làm tư bản chủ nghĩa, nói chúng ta là tư bản chủ nghĩa phục hồi người tích cực dẫn đầu. Nô Tuyết Mai nói lại nhịn không được hút khẩu khí. Đường Hải Khoan tiếp thượng, vừa mới bắt đầu kia 2-3 tháng, không phải có rất nhiều mặt khác quốc gia phóng viên lại đây phỏng vấn sao, còn có những cái đó cái gì đại sứ tới ăn cơm. Bọn họ nói chúng ta chiêu đãi người nước ngoài, thông đồng với nước ngoài. Nói đốn một hồi, lại thấp giọng tiếp thượng, là Đại Hán Gian. Đối với xuất hiện tư bản chủ nghĩa luận điệu, sơ hạ là trước tiên đoán trước quá. Ở mở tiệm cơm phía trước, nàng cũng đều cùng Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai trước tiên nói qua, hơn nữa lúc ấy cho bọn hắn đánh dự phòng châm, làm cho bọn họ gặp được cũng không cần hoảng, nhớ kỹ bọn họ là thí nghiệm hộ là được. Nhưng nghe đến Đại Hán Gian ba chữ, sơ hạ vẫn là tức giận đến không nhịn xuống đấm một chút cái bàn. Nô Tuyết Mai lại nói tiếp nói, chúng ta đi theo công thương cục thuyết minh tình huống, công thương cục lãnh đạo làm chúng ta không cần lo lắng, làm chúng ta thành thật kiên định tiếp tục làm, nhưng là nhiều thế này người làm cho mặt nói, khách nhân nghe xong đều bị sợ tới mức không dám tới ăn cơm. Nói xong nàng lại thả lỏng ngữ khí nói, kỳ thật cũng không có gì, làm này non nửa năm, kiếm tiền so nhân ra hai vợ chồng công tác 10 năm kiếm còn nhiều, liền tính làm không đi xuống đóng cửa, cũng đáng quá độ. Sơ Hạ siết chặt ngón tay ngữ khí kiên định nói, sẽ không, khẳng định có thể làm đi xuống. Chương 107. Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai không lại tiếp tục nhiều lời cái này. Xuống chút nữa nói, cũng chính là lặp đi lặp lại, cùng với vô cùng tận đoán giận hòa khí phẫn. Vốn dĩ việc này liền ở trong dự liệu. Tại đây loại năm trên đầu, loại này hoàn cảnh xã hội dưới, bọn họ dẫn đầu xuất đầu khai tư nhân tiệm cơm kiếm nhiều như vậy tiền, nếu là không ai đỏ mắt không ai để tư bản chủ nghĩa, kia ngược lại là không bình thường. Người tư tưởng chuyển biến không dễ dàng như vậy, cải cách càng không dễ dàng như vậy. Lúc này bên ngoài sắc trời đã có chút ám xuống dưới. Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai trao đổi cái ánh mắt đứng dậy, cười nói, không sai biệt lắm cũng nên đến ăn cơm chiều thời gian, đi, hạ hạ, chúng ta tiến phòng bếp chuẩn bị cho tốt ăn đi. Xem Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai đều nghi thoáng, Sơ Hạ cũng liền không lại tiếp tục khí. Vừa lúc phía trước mấy tháng tiệm cơm sinh ý quá bạo, bọn họ vội đến cũng đều rất mệt, mấy ngày nay coi như rảnh rỗi nghỉ ngơi, cũng không có gì không tốt. Sơ Hạ đồng dạng lấy ra hảo tâm tình tới, cùng Đường Hải Khoan Ngô Tuyết Mai cùng nhau tiến trong phòng bếp đi. Thời tiết lạnh, bọn họ chuẩn bị tới một đốn nóng hầm hập xuyến cái lẩu, vì thế Đường Hải Khoan đem trong nhà đồng nồi lấy ra tới, lại mở ra bếp lò phong khẩu làm lửa lò thiêu vượng lên, chính mình xứng gia vị xào nước cốt. Sơ Hạ cùng Ngô Tuyết Mai thì tại bên cạnh chuẩn bị muốn ăn xuyến đồ ăn. Thịt sao tự nhiên lộng lão Bắc Kinh nhân ái xuyến ăn thịt dê, mặt khác lại xứng điểm cải trắng, củ cải, khoai tây, đậu phụ đông linh tinh. Cũng liền không sai biệt lắm. Bởi vì tiệm cơm mấy ngày nay sinh ý đều phi thường không tốt, không có gì người tới cửa tới ăn cơm, cho nên Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai cũng chưa đi mua đồ ăn, trong nhà hiện có đồ ăn không nhiều ít. Dù sao có cái gì có thể xuyến, đều lấy ra tới thấu thượng một mâm. Nước cốt xào hảo phóng tới đồng trong nồi đun nóng thủy, đồng nồi mang sang đi phóng tới trên bàn, sơn móng tay váy từ nhi ngươi nhị ngũ chín y tí xí sửa sang lại lúc sau thượng chuyển hoan nên tới chơi lại ở đồng đáy nồi hạ thiêu thượng than. Chờ canh đế thiêu đến quay cuồng lên, cũng liền hạ đồ ăn xuyến ăn đi lên. Ăn thượng nóng hầm hập cái lẩu, tâm tình cũng càng thêm nóng bỏng nóng hổi lên. Ăn vui vẻ cơm, tự nhiên cũng không nói kia không vui sự. Sơ Hạ cùng Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai nói giảng trường học có ý tứ sự tình. Phần 156. Tiệm cơm đèn sáng, cái lẩu nhiệt khí cùng mùi hương, toát lên mãn toàn bộ tiệm cơm nhỏ. Bởi vì không có khách nhân tới ăn cơm, đóng cửa tự nhiên liền so với phía trước thời gian rất nhiều. Sơ Hạ cùng Đường Hải Khoan Ngô Tuyết Mai ăn xong cơm chiều, thu thập phòng bếp cùng bên ngoài bàn ăn, cũng liền tắt đèn khóa cửa, hồi mặt sau đi. Trở về trước rửa mặt một phen, thời gian còn sớm, không vội mà ngủ, Sơ Hạ lại đi Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai trong phòng, cùng bọn họ cùng nhau đắp chăn ấm chân, nhiều trò chuyện một hồi thiên. Cho tới có chút mệt nhọc, mới hồi chính mình phòng ngủ đi. Ngày mai không có sinh ý làm, cho nên cũng không cần lại nhớ thương lên đi mua đồ ăn làm việc, ngủ cũng liền buông ra ngủ. Một nhà ba người thẳng ngủ tới rồi tự nhiên tỉnh. Lên rửa mặt xong, không quan tâm có hay không khách nhân, vẫn đi đằng trước mở ra tiệm cơm môn buôn bán. Cơm sáng liền ở tiệm cơm trong phòng bếp làm, nhiệt màn thầu thiêu cháo, lại sao thượng một cái tiểu thái, liền dưa muối ngật đáp, ăn đến cũng là nóng hổi có tư vị. Chính ăn cơm sáng thời điểm, tiệm cơm trên cửa rèm cửa chấn động. Sơ Hạ cùng Đường Hải Khoan Ngô Tuyết Mai quay đầu đi xem, chỉ thấy là Lâm Tiêu Hàm lại đây. Lâm Tiêu Hàm hiện tại cùng bọn họ ở chung lên càng là không xa lạ. Hắn vào cửa câu đầu tiên lời nói cũng hỏi, hôm nay như thế nào như vậy quẳng cung ế. Sơ Hạ trong tay phủng trang nhiệt cháo bạch chén xứ, cười nói, đều kêu đỏ mắt người cấp dọa chạy, bọn họ nói nhà của chúng ta là tư bản chủ nghĩa phục hồi người tích cực dẫn đầu, là thông nước ngoài đại hán gian, này sẽ đều mắt trông mong chờ, xem nhà của chúng ta này tiệm cơm khi nào đóng cửa đâu. Lâm Tiêu Hàm ở Sơ Hạ bên cạnh ngồi xuống, khó trách vừa rồi có người xem ta ánh mắt quái quái. Sơ Hạ lại uống một ngụm nóng hầm hập cháo, không cần phải xen vào bọn họ, dù sao chúng ta không làm gì không thể gặp người, cũng không có gì không thể gặp tâm tư. Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai cũng không tiếp lời này đi xuống nói. Ngô Tuyết Mai nhìn Lâm Tiêu Hàm hỏi, Tiểu Lâm, ngươi cơm sáng ăn không có? Lâm Tiêu Hàm vội nói, Nga, A Di, ta ăn qua, này sẽ đã không còn sớm. Ngô Tuyết Mai cười đến có chút ngượng ngùng nói, chúng ta hôm nay lên chậm. Lâm Tiêu Hàm, lần trước như vậy mệt, vừa vặn nghỉ ngơi. Lâm Tiêu Hàm vốn là tới hỗ trợ. Nay sẽ tiệm cơm không xính ý, hắn cũng liền không cần đi theo vội. Bởi vì Đường gia hiện tại bị khấu thượng làm tư bản chủ nghĩa cùng thông đồng với nước ngoài hai cái chụp mũ, không chỉ có không ai dám tới tiệm cơm ăn cơm, ngõ nhỏ người cũng đều đối bọn họ kính nhi viễn chi. Nay đặt ở kia 10 năm, chính là phải bị kéo đi dạo phố trước mặt mọi người phê phán. Không có người coi trọng loại người này, phân rõ giới hạn đều không kịp, tự nhiên sẽ không nhiều làm phản ứng. Vì thế Sơ Hạ bọn họ cũng liền ngốc tại tiệm cơm không có đi ra ngoài. Vừa lúc đương phóng nhàn, bốn người ngồi cùng nhau đánh bài tâm sự cắn cắn hạt dưa. Sau đó đánh bài đánh đến chính đầu nhập thời điểm, tiệm cơm thượng rèm cửa bỗng bị người từ bên ngoài xốc lên. Bốn người cùng nhau quay đầu đi xem, chỉ thấy hai cái tiểu nam hải cắt chui cái đầu tiến vào. Trong đó ra hắc tiểu nam hải hướng bọn họ cợt nhả nói, nhà ngươi này tiệm cơm đều nhiều như vậy thiên không có người lại đây ăn cơm, như thế nào còn mở cửa a? Khi nào đóng cửa a? Sơ Hạ lập tức liền trở về hắn một câu, ngươi ba thất nghiệp, nhà ta này tiệm cơm cũng sẽ không đóng cửa. Tiểu nam hải cũng lập tức hồi, ta ba quả nhiên là quốc gia bát sát, sao có thể thất nghiệp? Sơ Hạ còn không có nói nữa, Lâm Tiêu Hàm chợt hướng hắn ngoắc ngón tay, ngươi lại đây. Tiểu Nam Hải gặp phải Lâm Tiêu Hàm đôi mắt, đột nhiên cảm thấy khiếp đến hoảng. Hắn cũng không dám lại nói lung tung, chống thanh âm trở về Lâm Tiêu Hàm một câu, ngươi kêu ta qua đi ta liền qua đi à, ta mới bất quá đi, lêu lêu lêu. Rồi đầu lưới làm xong mặt quỷ, cùng khác cái Tiểu Nam Hải cùng nhau xoay người liền phải chạy. Kết quả hai người mới vừa xoay người, đột nhiên đánh vào người khác trong lòng ngực. Bọn họ ôm đầu ai nha một tiếng. Sơ Hạ bốn người còn không có thu hồi ánh mắt tới, tự nhiên cũng liền thấy được tiệm cơm ngoài cửa đột nhiên ra tới một đám người. Nhìn đến đột nhiên tới nhiều như vậy người, Sơ Hạ, Ngô Tuyết Mai, Đường Hải Khoan cùng Lâm Tiêu Hàm đều có chút nghi hoặc. Bọn họ buông trong tay bài từ cái bàn biên đứng lên, này nhóm người đã ở bên ngoài cùng hai cái tiểu nam hải giao lưu xong rồi đụng vào sự, đánh lên rèm cửa đi vào tiệm cơm tới. Vào được tự nhiên chính là khách nhân, Sơ Hạ bọn họ vội tiếp đón người. Mà chờ mọi người tất cả đều vào. Đếm đếm thế nhưng chừng hơn 20 cá nhân. Xem đột nhiên lại có người tới tiệm cơm, kia hai cái tiểu nam hải cũng liền không đi rồi. Bọn họ trộm đi theo hơn 20 cá nhân mặt sau, đánh rèm cửa tiến vào, đứng ở cạnh cửa thượng lặng lẽ xem náo nhiệt. Đơn giản đánh xong tiếp đón, Nô Tuyết Mai cười hỏi, các ngươi là tới. Ăn cơm sao? Này nhóm người cầm đầu người kia nói, a gì, ngài nơi này khai chính là tiệm cơm, chúng ta tiến vào, không phải ăn cơm đó là làm gì tới. Nô Tuyết Mai chỉ là không nghĩ tới, này mấu chốt thượng thật là có người tới ăn cơm. Nàng vội lại cười nói, thật sự là ngượng ngùng, gần nhất trong khoảng thời gian này không có gì người tới cửa ăn cơm, cho nên ta này có điểm hồ đồ. Cầm đầu người kia lại nói, a di, chúng ta chính là tới cấp các ngươi cổ động. Nếu là như thế này, kia Nô Tuyết Mai tự nhiên liền nhiệt tình tiếp đón người ngồi xuống. Kết quả bọn họ không vội vã ngồi xuống. Kia cầm đầu người lại hỏi một câu, a di, ngài biết ta là ai sao? Đột nhiên nghe thế loại vấn đề, Nô Tuyết Mai cùng Đường Hải Khoan đều có chút ngốc, không có thực mau nghĩ ra được trước mắt người là ai. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm cũng ở bên cạnh mắt lộ ra nghi hoặc, ở trong lòng suy đoán bọn họ là ai. Sau đó kia cầm đầu người cũng không lại làm khó Đường Hải Khoan cùng Nô Tuyết Mai, cười nói chính mình thân phận. Đường Hải Khoan cùng Nô Tuyết Mai nghe xong về sau, nháy mắt liền ngây ngẩn cả người, nửa ngày không phản ứng lại đây. Vẫn là Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm phản ứng đến mau, vội đi lên bắt tay Vân An. Chờ Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai cũng phản ứng lại đây tới Vân An, kia cầm đầu người lại đem hắn mang đến người đều giới thiệu một phen, trừ bỏ hai cái phóng viên, dư lại người thân phận đều không bình thường. Đơn giản mà toàn bộ đều giới thiệu xong rồi. Lại có người cười nói, cả nước trên dưới đều chú ý nhà các ngươi này tiệm cơm đâu, phía trên cũng thập phần coi trọng. Chúng ta đã sớm nghĩ đến, nhưng vẫn luôn nghe nói sinh ý bận quá ăn cơm người quá nhiều, cho nên liền không dám lại đây. Lúc này làm chúng ta đuổi kịp. Có thể tại đây hảo hảo ăn thượng một đốn. Dưới tình huống như vậy nghe được lời như vậy, Nô Tuyết Mai trong lòng mánh tùng, nháy mắt giống rơi xuống một khối to cục đá. Tuy rằng trong khoảng thời gian này bọn họ bởi vì công thương cục duy trì, cũng không lo lắng sẽ có khác sự, nhưng trên đầu bị người khấu hai đỉnh trụ mũ, trong lòng vẫn là có áp lực. Hiện tại bọn họ lại đây ăn này bữa cơm, cùng với nói như vậy, là ở dùng thực tế hành động duy trì nhà bọn họ tiệm cơm, kia này hai đỉnh trụ mũ cũng liền áp không được bọn họ. Cho nhau nhận thức không sai biệt lắm. Sơ Hạ, Nô Tuyết Mai, Đường Hải Khoan cùng Lâm Tiêu Hàm vội nhiệt tình tiếp đón những người này ngồi xuống. Rèm cửa biên đứng kia hai đứa nhỏ gặp người ngồi xuống, vội cũng xốc lên rèm cửa chạy đi ra ngoài. Bọn họ một đường chạy về chính mình ra trong viện, dừng lại thở hổn hển nói, lại có người tới chính dương tiệm cơm ăn cơm. Tới thật nhiều người đâu. Trong viện phơi thái dương đại nhân nói, người nào còn dám đi kia tiệm cơm ăn cơm. Hai cái tiểu nam hải đếm trên đầu ngón tay thở gấp nói. Nghe bọn hắn chính mình giới thiệu nói, là nhi tử, đều là quốc gia đại người lãnh đạo nhi tử. Không chờ bọn họ từng cái nói xong, này đó đại nhân ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, trong ánh mắt đã tràn ngập khiếp sợ cùng không thể tin được. Sau đó bọn họ chợt cùng nhau đứng dậy, vội vã ra sân, chạy tới chính dương tiệm cơm bên này, ghé vào cửa sổ thượng hướng trong xem. Lại không nhiều lắm một hồi, tiệm cơm bên ngoài liền tệ rất nhiều đồng dạng lại đây xem náo nhiệt người. Bọn họ nằm bò bên cửa sổ coi trọng một hồi, lại nhỏ giọng nghị luận lên. Là thật vậy chăng? Loại sự tình này còn có thể có giả. Chương 108. Đại gia ghé vào tiệm cơm ngoại xem náo nhiệt. Chính sôi nổi nghị luận thời điểm, Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm chợt mở cửa mảnh từ tiệm cơm ra tới. Nhìn đến có người ra tới, bọn họ lập tức dừng nghị luận, quay đầu đều hướng hai người bọn họ xem. Sau đó có người ra tiếng hỏi Sơ Hạ, tiệm cơm tới đều là ai nha? Sơ Hạ nhìn về phía người nói chuyện ngoài cười nhưng trong không cười một chút, các ngươi hẳn là đều nghe nói đi. Bằng không cũng sẽ không vây lại đây nhìn. Nói xong lời này nàng liền không lại để ý tới những người này, cùng Lâm Tiêu Hàm đi đến xe đạp biên, đẩy thượng xe đạp ở này đó xem náo nhiệt người trung gian bài trừ một cái lộ, ra ngõ nhỏ đi rồi. Xem náo nhiệt người ánh mắt đi theo Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm đến đầu hẻm. Lục tục thu hồi tới, lại hướng tiệm cơm xem đi vào, tiếp tục nhỏ giọng nghị luận lên. Đây là có ý tứ gì a? Nhiều như vậy thân phận đặc thù người cùng nhau lại đây ăn cơm, đương nhiên là tới cổ động duy trì sinh ý. Này nói như thế nào? Quốc gia hiện tại chẳng những mặc kệ làm tư bản chủ nghĩa, còn duy trì. Này không phải duy trì là cái gì? Những người này rõ ràng chính là cố ý chọn loại này thời điểm lại đây, này còn không phải là ở dùng thực tế hành động tới duy trì tiệm cơm sinh ý, làm cho bọn họ hảo hảo làm đi xuống, cũng làm phê phán người nhắm lại miệng sao. Có thể nhìn ra sao, bọn họ lần này lại đây chỉ sợ là mang theo nhiệm vụ, không chỉ là vì tới duy trì đường ra tư nhân tiệm cơm, cũng là mặt trên người lãnh đạo ở dùng này đó hành động làm tất cả mọi người biết, bọn họ cải cách quyết tâm rốt cuộc có bao nhiêu đại. Bọn họ duy trì chính là con đường này, đường ra này tiệm cơm nếu là làm không được, đóng cửa, này lộ liền đi không nổi nữa. Ta đây vẫn là không thấy hiểu, này rốt cuộc muốn đổi thành cái dạng gì. Chúng ta không phải xã hội chủ nghĩa quốc gia sao, chiếu loại này chiêu số sửa đi xuống, chẳng phải là thành chẳng ra cái gì cả. Hiện tại ai cũng nói không chừng có thể thành cái dạng gì, thả lại chờ xem đi. Kia nhà hắn này tiệm cơm không liên quan trương. Này còn đóng cửa cái gì nha? Ngày mai còn phải chật ních. Phần 157. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm từ tiệm cơm ra tới, là bởi vì tiệm cơm không có gì đồ ăn. Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai lợi dụng còn có đồ ăn trước làm, bọn họ ra tới tái hiện mua một ít trở về, hôm nay phải dùng phong phú nhất thái sắc đem này đó khách nhân cấp hảo hảo chiêu đãi hảo. Mua xong đồ ăn trở về, ngõ nhỏ xem náo nhiệt người còn không có tán. Thoạt nhìn là đi rồi một bát, lại mới tới một bát. Nhìn đến Sơ Hạ trở về, bọn họ tự nhiên cũng hỏi cái này hỏi kia. Sơ Hạ như cũ không có chạm xuống dưới trả lời, tùy tiện có lệ thượng hai câu, cùng Lâm Tiêu Hàm tiến đại môn, đem xe đạp đỉnh đến tiền viện, từ trước trong viện then cửa đồ ăn lấy tiến tiệm cơm. Vào phòng bếp, hai người vội nhặt rau rửa rau. Nô Tuyết Mai lại đây làm cho bọn họ buông trong tay sống, gọi bọn hắn đi ra ngoài tiếp đón khách nhân đi, nhỏ giọng đối hai người bọn họ nói, chúng ta không sao cả, các ngươi nhiều mở rộng tầm mắt đi. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm tự nhiên minh bạch Ngô Tuyết Mai ý tứ. Hai người cũng liền không tiếp tục lưu tại sau bếp hỗ trợ, mà là đi ra bên ngoài tiếp đón khách nhân, bưng trà đổ nước thêm đậu phộng hạt dưa, nghe bọn hắn nói chuyện thiếm, cũng tham dự nói chuyện thiếm. Nơi này không có ai là sống trong nhung lụa có cái giá người, đều là đảng viên, cũng đều trải qua quá kia 10 năm. Bọn họ cùng dân chúng chi gian không có khoảng cách, nói chuyện thiếm đều thập phần hiền hòa thân cận, cùng bình thường sinh hoạt người không có khác nhau. Bọn họ cũng không làm Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm qua lại nhiều vội. Bưng trà đổ nước gì đó, có thể chính mình tới kia đều chính mình làm. Bọn họ lần này tới, chủ yếu là vì tiệm cơm cổ động. Kia nói chuyện phiếm chủ yếu nội dung, tự nhiên cũng liền tập trung ở tiệm cơm sự tình thượng. Đương nhiên liêu đến càng nhiều càng thêm thân cận, mặt khác cũng nói. Đề tài nói đến Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm trên người, cầm đầu người kia hỏi bọn họ, các ngươi hai cái ngày thường cũng liền ở tiệm cơm hỗ trợ sao? Có phải hay không cũng tìm không thấy công tác? Hiện tại rất nhiều thanh niên trí thức trở về thành chờ sắp xếp việc làm vấn đề, cũng là quốc gia vẫn yêu cầu tiếp tục giải quyết một cái vấn đề lớn. Sơ Hạ cười trả lời nói, chúng ta còn đi học, nghỉ thời điểm lại ở chỗ này hỗ trợ. Người nọ nghe xong lại nói, nha, kia khẳng định là sinh viên, ở đâu đi học? Lâm Tiêu Hàm tiếp thượng, chúng ta là ở Bắc Đại. Người nọ vừa nghe cũng cười, kia thật là xảo, ta cũng là Bắc Đại tốt nghiệp, là các người học trưởng. Như vậy vừa nói, nháy mắt cảm giác khoảng cách càng gần. Vì thế kế tiếp lại trò chuyện rất nhiều có quan hệ với thi đại học, vườn trường cùng Bắc Đại tương quan sự tình. Tận tâm tận lực mà chiêu đãi xong này hơn 20 cái đặc thù khách nhân, đã là buổi chiều 2 điểm nhiều chung. Bọn họ này một chuyến lại đây ăn vui vẻ, liêu vui vẻ, cũng coi như chơi vui vẻ. Sơ Hạ, Ngô Tuyết Mai, Đường Hải Khoan cùng Lâm Tiêu Hàm cùng nhau đưa bọn họ ra cửa. vào ngõ nhỏ, bên ngoài xem náo nhiệt người đều thối lui đến ngõ nhỏ hai bên, cho bọn hắn nhường ra lộ tới. Bọn họ chạm xuống dưới cùng ngõ nhỏ người lên tiếng kêu gọi. Kia cầm đầu người lại nói, hiện tại đã là tân thời đại, chúng ta không ngừng muốn cải cách mở ra, càng muốn tư tưởng giải phóng, muốn đi phía trước xem, đi phía trước đi. Tiễn đi này đó đặc thù khách nhân, Sơ Hạ, Nô Tuyết Mai, Đường Hải Khoan cùng Lâm Tiêu Hàm trở lại tiệm cơm, ngồi xuống hô một ngụm thật dài khí, sau đó liền nhìn lẫn nhau nở nụ cười. Cười xong lúc sau mới nhớ tới, bọn họ còn không có ăn cơm chưa đâu. Vừa vặn trong phòng bếp lửa lò còn vượng, chuẩn bị đồ ăn cũng đều còn có còn thừa, vì thế liền trực tiếp tiến phòng bếp tiếp tục nấu cơm xào rau, lại chỉnh một bản phong phú đồ ăn. Cơm nước xong càng cảm thấy đến thoải mái kiên định thỏa mãn. Mấy ngày này cũng nghỉ ngơi đủ rồi, buổi chiều liền lại công việc lu đủ lên, đi thị trường thượng mua thịt mua đồ ăn, đem có thể độn đồ ăn cùng thịt nhiều độn một ít trở về, cũng trước tiên xử lý tốt. Nay phiên lại ra cửa, đã nhìn không tới ngõ nhỏ những cái đó khác thường ánh mắt cùng phê phán thanh âm. Nhưng bởi vì phía trước náo loạn như vậy vừa ra, đặc biệt là những cái đó giáp mặt phê phán quá đường ra hàng xóm nhóm, bọn họ ngượng ngùng coi như cái gì cũng chưa phát sinh quá, hậu mặt lại chào hỏi, vì thế gặp phải mặt cũng chỉ có xấu hổ. Vốn dĩ nếu đường ra tiệm cơm nếu là đóng cửa, xấu hổ không dám ngẩng đầu người, kia đến là đường ra tam khẩu tử. Hiện tại sự tình đã xảy ra đại nghịch chuyển, kia xấu hổ chính là bọn họ này đó xem náo nhiệt cũng cấp đường ra người khấu quá mũ người. Mà như vậy xấu hổ cũng ở số 8 viện người trên mặt. Bởi vì ở tại một cái viện nhi, bọn họ thậm chí so người khác còn muốn càng hiện xấu hổ. Sơ Hạ bọn họ mặc kệ người khác thế nào, dù sao gặp mặt chỉ đường không nhìn thấy. Kế tiếp sinh ý lại đến muốn vội đi lên, bọn họ nhưng không có tâm tư cùng thời gian hướng này đó dâu ria nhân thân thượng lãng phí, chỉ lo làm tốt chính mình sự tình là được. Bọn họ phải làm, là muốn cho duy trì bọn họ người biết, bọn họ có thể làm hảo. Không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Sự tình hôm nay ở ngày hôm sau buổi sáng đăng báo về sau, chính dương tiệm cơm ngoài cửa, Thiên Tiên Am ngõ nhỏ, lại khôi phục trước kia náo nhiệt. Tiệm cơm sinh ý lần nữa hỏa bạo lên, trên bàn cơm khách nhân một đám đổi một đám, trong phòng bếp lửa lò thiêu đến vượng, phối hợp tốt nguyên liệu nấu ăn cùng gia vị ở chảo sắt va chạm ra thập phần mê người mùi hương. Như vậy tràn ngập mùi hương pháo hoa khí, tràn ra cửa sổ, phiêu mãn toàn bộ Thiên Tiên Am ngõ nhỏ. Tiệm cơm sinh ý khôi phục bình thường về sau. Bởi vì khoảng cách trừ tịch không dư thừa nhiều ít thiên, cho nên ăn Tết trước phía trước, tiệm cơm sinh ý cũng không lại làm nhiều ít thiên. Năm nay là 29 ăn Tết, Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai sinh ý chỉ làm được 27. 27 buổi tối đóng cửa không tiếp tục kinh doanh, 28 nghỉ ngơi tới, ở trong nhà chuẩn bị trưng một ít ăn Tết trong lúc muốn ăn màn thầu cùng bánh bao, mặt khác ăn nhưng thật ra không thiếu, rốt cuộc nhà hắn là mở tiệm cơm. 28 ngày này, các gia đều ở vì ăn Tết làm cuối cùng chuẩn bị. Buổi sáng ăn xong cơm sáng về sau, Đường Hải Khoan xoa mặt ủ bột, Sơ Hạ cùng Nô Tuyết Mai cùng nhau làm nhân, trừ bỏ trưng màn thầu, bọn họ còn chuẩn bị bao điểm cải trắng nhân thịt heo nhi bánh bao. Xoa hảo mặt chuẩn bị tốt nhân, chờ mặt phát trong quá trình không có gì khác quan trọng sự, vừa vặn hôm nay thời tiết hảo thái dương ấm áp dễ chịu, một nhà ba người liền ở trong sân ngồi xuống phơi nắng. Đường Hải Khoan bị thái dương phơi mệt nhọc, dựa vào trên ghế hô hô ngủ. Sơ Hạ cùng Nô Tuyết Mai ở bên nhau dệt đồ vật. Sơ Hạ dệt đơn giản thô len sợi khăn quàng cổ, Nô Tuyết Mai dệt còn lại là da lông cao cấp tuyến bao tay. Hai người chính nói chuyện phiếm thiên dệt thời điểm, chợt nghe đến nhị môn truyền đến một tiếng, ai, ai, ai. Này đột nhiên truyền đến kinh tạc tiếng động, đem dựa vào trên ghế ngủ Đường Hải Khoan cấp bừng tỉnh. Hắn đột nhiên run một chút bắn lên tới, mê hoặc mở to mắt, khắp nơi nhìn nhìn. Đột nhiên kêu kêu quát quát tiến vào chính là cái hàng xóm. Trong tay hắn cầm phân báo chí. Tiến vào sau trực tiếp tìm Tây phòng Tưởng Kiến Bình. Đem Tưởng Kiến Bình từ Tây trong phòng kêu ra tới, hắn ra tiếng nói, ngươi xem hôm nay báo chí không có. Không đi làm từ đâu ra báo chí xem, Tưởng Kiến Bình rỗi tay tiếp nhận báo chí, ngoài miệng hỏi, làm sao vậy? Xem ra là lại có cái gì khó lường mới mẻ sự. Có mới mẻ sự đương nhiên không thể bỏ lỡ, Hàn Khánh Thiên cùng Hàn Lôi lập tức cũng thấu lại đây. Ở Tưởng Kiến Bình rũ mi xem báo chí thời điểm, bọn họ rỗi đầu cùng nhau xem. Thật đúng là thập phần khó lường mới mẻ sự, báo chí là quốc gia nhất quyền uy báo chí, đưa tin nội dung là, có mỗi người thể hộ năm nay này một năm đủ kiếm lời một vạn nhiều. Mới vừa nhìn đến này mức, Hàn Khánh Thiên liền cả kinh tạc lên tiếng, một năm kiếm một vạn nhiều. Kia tới la cả hàng xóm nói, cũng không phải là sao. Cái này số cũng quá dọa người, ta cũng là nửa ngày không phản ứng lại đây, các ngươi ngẫm lại ta có đứng đắn công tác, một năm mới tránh bao nhiêu tiền. Từ Lệ Hoa Vương Thúy Anh Lý Lan nghe được cái này lời nói. Cũng đều thỏ qua tới xem. Hàn Lôi không thấy xong, ra tiếng hỏi, báo chí thượng nói như thế nào? Phê phán chuyện này sao? Tưởng Kiến Bình đã xem xong rồi, trả lời nói, không chỉ có không có phê phán, giữa những hàng chữ còn đều là duy trì cùng cổ vũ, xem ra à, đây là xu thế tất yếu. Phía trước đã trải qua qua đường ra tiệm cơm sự tình, bọn họ hiện tại đối quốc gia này thái độ cũng không cảm thấy hiếm lạ. Kia La Cà hàng xóm lại nói, các ngươi nói chuyện này, có phải hay không gan lớn no chết nhát gan đói chết, này một năm, những cái đó xuất đầu làm thân thể, liền tính không kiếm được thượng vạn, kia kiếm cũng không có khả năng thiếu đi. Báo chí đăng chỉ có này một cái, khả năng có rất nhiều kiếm được thượng vạn đâu. Nói đến này xong lời nói, bọn họ đống nhiên nghĩ tới cùng nhau. Vài người ăn ý quay đầu, nhìn về phía đang ngồi ở nhà chính bên ngoài phơi nắng đường ra một nhà ba người. Bọn họ phía trước vẫn luôn đều tò mò đường ra sinh ý tốt như vậy, đến tột cùng kiếm bao nhiêu tiền. Đường ra người chết sống cũng không chịu nói, mỗi lần đều nói diệt trừ các hạng phí tổn không kiếm được cái gì tiền. Hiện tại đối với này báo chí thượng đưa tin xem, bọn họ đột nhiên đối đường ra kiếm lời bao nhiêu tiền có chút cụ thể khái niệm. Bọn họ phía trước lén nghị luận cũng có suy đoán. Nghĩ đường ra một tháng ít nhất có thể kiếm trước mấy trăm đồng tiền. Chính là kiếm lời mấy trăm đồng tiền, bọn họ đều cảm thấy phi thường rất nhiều. Nhưng hiện tại xem ra, bọn họ lá gan thật sự là quá nhỏ, vung ra tưởng tượng đều không gặp được biên. Nhìn một hồi, vài người quay đầu. Bọn họ nhìn xem lẫn nhau, lại thanh một thanh giọng nói, cảm giác giọng nói chợt giống Tắc Đông. Tưởng Kiến Bình bỗng ra tiếng nói, quản nhà người khác làm gì, quá hảo chính mình nhật tử là được. Kia La Cà người Tắc nói, nếu quốc gia duy trì cổ vũ việc này ai đều có thể làm, này tiền ai đều có thể kiếm, kia chúng ta cũng có thể kiếm a, tổng không thể đều làm cho bọn họ cấp kiếm lời đi. Quản hắn cái gì thể diện không thể diện, mất mặt không mất mặt, thể diện lại không thể đương cơm ăn. Hàn Khánh Thiên ở bên cạnh gật đầu, đứng đắn kiếm tiền không mất mặt. Hàn Lôi này lại tiếp thượng, phía trước ta liền tưởng nói làm Tam Nhi đi ra ngoài buôn bán điểm đồ vật, bãi cái tiểu quán gì đó, mẹ ngại không thể diện mất mặt, ngài xem. Nhân ra làm đều kiếm đã phát. Vương Thúy Anh trên mặt bạch một trận hồng một trận, trong lòng cũng phi thường hối hận, giống như vốn nên dừng ở nhà hắn trong túi bó lớn tiền, liền như vậy xoa nhà hắn túi biên bay qua đi. Nhưng nàng chính là trang không thèm để ý nói, kia mọi người đều cảm thấy mất mặt không thể diện, lại không phải ta một cái. Đều chuyện quá khứ, hiện tại còn xả tới làm gì? Hàn Khánh Thiên lại mở miệng nói, còn không muộn, quá xong năm làm hắn làm xem. Sơ Hạ ngồi ở dưới ánh mặt trời, túi đầu dệt khăn quàng cổ. Ở trong lòng tưởng, ngượng ngùng, chậm. Này báo chí vừa ra, cả nước trên dưới tất cả đều có thể nhìn đến, biết làm thân thể có thể kiếm tiền đó là một đám người, khai cửa hàng ngạch cửa cao không dễ dàng, nhưng bày quán vỉa hè nhiệt độ sẽ nháy mắt nổ lên tới. Phần 158. Bọn họ có thể nghĩ đến cùng Phong đi kiếm tiền, người khác tự nhiên cũng sẽ nghĩ đến. Nổ lên tới sau tất cả mọi người tới phân một ly canh, mỗi người có thể kiếm được tiền cũng liền hữu hạn. Ở trong tiểu thuyết, Hàn Đình cùng siêu tử hoa cái cũng là theo phong. Bọn họ một hồi chuyển bán cái này, một hồi chuyển bán cái kia, vận khí tốt thời điểm có thể kiếm thượng không ít, không tốt thời điểm tắc sẽ áp hóa hao tổn. Đương nhiên bọn họ cũng không cái gọi là kiếm bao nhiêu tiền, chủ yếu chính là cùng con nước lớn chạy theo mô đen. Mặc dù kiếm được một ít tiền, cũng thực mau liền ăn nhậu chơi bời lăng rớt. Chờ thêm cái này năm, từ sang năm bắt đầu, xã hội không khí sẽ càng thêm mở ra. Trong thành thị người trẻ tuổi chi gian sẽ lưu hành khởi quần ống loa, áo sơ mi bông, nổ mạnh đầu, cắp em mở kính, máy ghi âm này một ít. Hàn Đình bọn họ kiếm ít tiền liền hoa này đó thượng, bọn họ sinh hoạt chủ yếu nội dung không phải kiếm tiền, mà là theo đuổi tiêu sái cùng thời thượng. Chương 109. Tưởng Kiến Bình cùng Từ Lệ Hoa chưa nói cái gì hâm mộ mắt thèm nói, đương nhiên bọn họ cũng nói không nên lời chướng mắt này đó tiền nói, rốt cuộc bọn họ đời này cũng chưa gặp qua nhiều như vậy tiền. Chờ đề tài này nói xong tan, trở lại trong phòng. Tưởng Kiến Bình mới cùng Từ Lệ Hoa nói, ngươi ngày thường kỳ nghỉ nhiều, nghỉ đông và nghỉ hè thời gian như vậy trường, nếu không ngươi cũng sờ sờ phương pháp, kỳ nghỉ thời điểm đi bày quán bán đồ vật, đương cái nghề phụ làm một làm. Từ Lệ Hoa nghe được lời này lập tức nói, ngươi chính là làm ta một ngày kiếm một vạn ta cũng không đi, ta nhưng kiếm không tới loại này thấp hèn cho người ta cười làm lành mặt tiền, như vậy kiếm tới tiền, xài ta đều cảm thấy sốt ruột. Cái gì người đứng đắn xuất đầu lộ diện đi trên đường bày quán vỉa hè, nếu như bị chúng ta trường học đồng sự, học sinh thấy được, ta còn như thế nào đi trường học đi làm? Như thế nào đương lão sư? Tưởng Kiến Bình cũng chỉ là cấp Từ Lệ Hoa đề này một miệng nói ra tới. Đổi thành chính hắn cũng không có khả năng kéo đến mất mặt đi làm loại sự tình này, xuất đầu lộ diện đi kiếm loại này tiền, cho nên ở Từ Lệ Hoa nói xong về sau, hắn cũng liền không lại tiếp tục nói. Mà đối với Hàn gia tới nói, ở trước mắt loại tình huống này dưới, mặt mũi cùng tiền so sánh với, vậy không đáng giá nhắc tới. Vì thế buổi tối chờ Hàn Đình từ bên ngoài trở về, Vương Thúy Anh liền trực tiếp đem hắn kéo ngồi ở cái bàn biên, Hàn Khánh Thiên, Hàn Lôi cùng Lý Lan cũng đều lại đây ngồi, cùng hắn hảo hảo nói một phen chuyện này. Nói đại thể tình huống về sau, Vương Thúy Anh nói, nếu người khác đều có thể tránh đến tiền, kia bằng Tam Nhi ngươi đầu óc, ngươi khẳng định càng có thể tránh đến tiền. Khác không xem, ngươi liền nhìn xem đường ra, nhà hắn này nửa năm thời gian, không biết kiếm lời nhiều ít đâu. Kiếm lời, toàn gia đều phiêu trời cao, ngươi xem bọn họ một nhà hiện tại còn đem ta ngõ nhỏ ai phóng nhăn à. Tam Nhi ngươi từ nhỏ đầu óc liền sống, ngươi khẳng định có thể tránh đến so với bọn hắn nhiều, đem nhà bọn họ cấp so đi xuống. Hàn Đình liền không yêu này đó so tới so lùi tục sự. Hắn ra tiếng nói, ai nha, cả ngày như vậy cùng người so sinh hoạt có mệt hay không a? Các gia quá các gia nhật tử, quá đến vui vẻ không phải được rồi. Hàn Khánh Thiên nghe được lời này nhịn không được tới khí. Hắn không nhịn xuống nâng lên tay một phen chụp ở Hàn Đình sau đầu thượng, trọng thanh nói, ngươi là vui vẻ. Ngươi không nghĩ ngươi cả ngày ăn ai uống ai, là ai ở giữa ngươi. Hàn Đình che lại đầu bất đắc dĩ nói, ta này không phải cũng là bởi vì vẫn luôn không phân đến công tác sao. Hàn Lôi lại ra tiếng, này đều chờ một năm xuống dưới, phải có công tác sớm đã có, đường phố bên kia không có khả năng có công tác. Ta không cùng nhà người khác so, nhưng ta ít nhất đến nuôi sống chính mình a. Hàn Đình vô dụng không đứng đắn ngữ khí đối Hàn Lôi, bình nín thở nói, ta lại chưa nói không làm, ta làm còn không được sao. Ta chỉ là cảm thấy người không cần thiết sống được như vậy nóng vội doanh doanh, nhân sinh còn có rất nhiều khác sự nhưng theo đuổi. Hàn Khánh Thiên nhìn hắn, trừ bỏ ăn nhậu chơi bời, ngươi còn có cái gì theo đuổi? Hàn Đình nói, ta này mỗi ngày làm cũng không phải là ăn nhậu chơi bời, ta đây là giao bằng hữu bồi dưỡng nhân mạch, ngài không nghe nói qua một câu sao, nhiều bằng hữu nhiều con đường, ta lộ có thể thông thiên hạ. Hàn Khánh Thiên lười đến nghe hắn khoác lác, chỉ lại nói, nếu ngươi như vậy bản lĩnh, vậy phát huy ngươi này đó nhân mạch tác dụng, quá xong cái này năm, chạy nhanh nghĩ cách cho ta đi kiếm tiền. Hàn Đình theo tiếng, hành. Qua năm rồi nói sau. Ứng xong lời này, hắn liền muốn đứng dậy đi rồi. Kết quả Vương Thúy Anh không làm hắn thức dậy tới, một phen lại đem hắn cấp tún ngồi xuống, nhìn hắn hỏi, ngươi đừng vội đi, ta có chuyện vẫn luôn muốn hỏi ngươi, ngươi tức phụ. Hướng Tô vẫn ngốc phòng ý bảo một chút, như thế nào một năm còn không có hoài thượng. Tuy rằng nàng lúc trước nói tái sinh một cái liền uống gió Tây Bắc, nhưng này kết hôn cũng không thể thật sự liền vẫn luôn không có dựng không sinh hài tử a. Nay đều một năm không có động tĩnh, ngõ nhỏ người sớm đều bắt đầu nói xấu. Hàn Đình nghe được lời này vội trả lời, chúng ta không nghĩ sinh. Vương Thúy Anh nhìn chằm chằm hắn, cái gì kêu các ngươi không nghĩ sinh, kết hôn nào có không sinh hài tử. Rốt cuộc là không nghĩ sinh, vẫn là nàng không thể sinh. Nàng có phải hay không thân mình có tật xấu sinh không ra hài tử. Hàn Đình lập tức liên tiếp, sao có thể sinh không ra hài tử đâu. Đương nhiên có thể. Vương Thúy Anh thuận lời nói liền đổ một câu, ngươi như thế nào biết nàng có thể. Nàng sinh quá a. Hàn Đình nghe được lời này bỗng dưng sửng sốt. Hắn như vậy sửng sốt, Vương Thúy Anh cùng Lý Lan nháy mắt nhìn ra cổ quái. Vương Thúy Anh mày theo bản năng nhăn lại tới, khẩn trương lên nói, nàng sẽ không thật sinh quá đi. Hàn Đình phản ứng lại đây, vội lại cười không đứng đắn nói, ngài tưởng cái gì đâu. Đương nhiên đã không có, lúc ấy ta cùng nàng là cùng nhau xuống nông thôn đến Đàm Khê đại đội, từ đến ở nông thôn liền ở bên nhau, nàng sinh không sinh quá hài tử, ta có thể không biết sao. Ta ý tứ là, nữ nhân đều có thể sinh hài tử. Vương Thúy Anh vẫn là hỏi. Có thể sinh như thế nào đến bây giờ không hoài thượng? Hàn Đình nói, chính là không nghĩ muốn, đến bây giờ liền công tác cũng chưa phân đến, ngày thường còn phải rửa các ngươi dưỡng, tái sinh cái hài tử, này không phải tự tìm phiền toái sao? Vương Thúy Anh, sinh cái hài tử có thể có bao nhiêu phiền toái? Còn có thể so hai người ăn đến nhiều. Nàng này lại không có thượng, bên ngoài nhàn thoại đều phải nói đến nhà ta lô thai tới. Bên ngoài những cái đó ái khua môi múa mép người thật sự là làm người phiền. Hàn Đình sợ Vương Thúy Anh lại nhảy cái không để yên, vì thế vội vàng lại ứng phó nói, hành hành hành, sinh sinh sinh, ta hiện tại liền đi sinh hải tử đi. Nói xong hắn liền mượn cơ hội chạy mất. Trở lại trong phòng đóng cửa lại thở ra, trong lòng mới vừa nhẹ nhàng điểm, vừa chuyển đầu, lại nhìn đến dựa vào đầu giường Tô Vận, đang dùng tràn đầy oán khí ánh mắt nhìn hắn. Hàn Đình hiện tại cùng Tô Vận chi gian hài hòa thời điểm càng thêm thiếu. Mỗi ngày buổi tối trở về, nhìn đến Tô Vận cái này sắc mặt hắn liền cảm thấy hết muốn ăn. Hắn không ra tiếng phản ứng Tô Vận. Vào nhà ngồi sau khi, lại đi ra ngoài xách bếp lò thượng nước gấm đi rửa mặt. Chờ hắn rửa mặt xong, Tô Vận đã nằm xuống ngủ. Hắn xốc chăn lên giường, do dự một hồi vẫn là không nói gì, kéo đèn cũng nằm xuống ngủ. Nằm xuống tới sau không có lập tức ngủ. Chợt nghĩ đến trước kia, trong lòng nhịn không được sinh ra rất nhiều cảm khái. Hồi tưởng lên, trong đầu tất cả đều là bọn họ ở nông thôn lẫn nhau nâng đỡ cho nhau ấm áp hình ảnh. Bọn họ ở nông thôn chịu đựng như vậy gian khổ 3 năm, đã trải qua như vậy nhiều nhấp nhô cùng gian nan, khó khăn trở lại trong thành kết hôn, như thế nào kết hôn vừa mới 1 năm, liền biến thành như bây giờ đâu. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, hắn cùng Tô Vận Chi gian tình yêu, sẽ chết ở bọn họ kết hôn kia một ngày. Quá khứ này 1 năm, đối với ngõ nhỏ nhà khác tới nói, không có bất luận cái gì biến hóa. Mà đối với Sơ Hạ gia tới nói, biến hóa còn lại là thật lớn. Mặc dù về sau bọn họ sinh hoạt còn sẽ tiếp tục phát sinh nghiêng trời lệch đất thật lớn biến hóa. Nhưng này 1 năm, ở bọn họ một nhà 3 người nhân sinh giữa, vĩnh viễn đều sẽ là nhất đặc biệt khó nhất quên xuất sắc nhất 1 năm. Tân 1 năm ở từng trận pháo vang chung đã đến. Quá khứ cũng 1 năm trừ bỏ cấp đường ra tích lũy xuống dưới một tuyệt bút tài phú, cũng ở mở tiệm cơm mấy độ phập phòng bên trong, làm nhà hắn cùng quê nhà gian quan hệ lại không bằng trước. Cho nên ở đại niên mùng 1 vui mừng bầu không khí, Sơ Hạ không có lại đi nhà khác chúc Tết. Bọn họ một nhà 3 người chính mình quá trừ tịch, mùng 1 Lâm Tiêu Hàm lại đây chúc Tết, 4 người lại vô cùng náo nhiệt ăn thượng một đốn cơm chiều. Cái này nghỉ đông Sơ Hạ không cần trước thời gian trở lại trong trường học. Vì thế nàng cùng Đồng Nhụy cũng ước đi ra ngoài chơi nửa ngày, Lâm Tiêu Hàm cùng Đồng Nhụy bằng hữu tự nhiên cũng vẫn là ở đây, 4 người đi sân băng thượng. Chơi thời điểm, ở sân băng thượng gặp được nhất không ngoài ý muốn người, Hàn Đình. Bởi vì không ngoài ý muốn, cho nên gặp được cũng không lộ kinh ngạc, chỉ cho là không có nhìn đến. Ở mặt băng thượng sai thân mà qua, như là hoàn toàn không quen biết. Hàn Đình siêu tử cùng hoa cái nhìn đến Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm không kinh ngạc. Nhưng là nhìn đến Đồng Nhụy cũng cùng bọn họ ở bên nhau, 3 người liền dừng lại đón gió híp mắt nhăn lại mi. Híp mắt biểu tình phức tạp lại tức buồn mà coi trọng một hồi. Hoa cái không nhịn xuống thấp giọng mắng câu, ta thao. Này họ Lâm chính là có bệnh đi. Chương 110. Ở như vậy tình huống dưới, nào còn có cái gì trượt băng tâm tình. Hàn Đình xoay người lên bờ chuẩn bị chạy lấy người, hoa cái đi theo phía sau 2 bước vừa quay đầu lại hỏi, Đình ca, đây là ta địa bàn, chúng ta đi làm gì nha? Ta bất quá đi gặp hắn đi. Này họ Lâm chính là sinh ra liền cho bọn hắn Đình ca ngột ngạt đi. Sinh ra chính là khắc bọn họ Đình ca đi. Hắn rõ ràng chính là ích kỷ máu lạnh, người ghét quỷ ghét, một cái bằng hữu đều giao không thượng người. Phía trước chơi tâm cơ đem Sơ Hạ lừa dối đến cùng hắn ở bên nhau ở chung, khăng khăng một mực lấy hắn đương bằng hữu còn chưa tính. Hiện tại cư nhiên lại đáp thượng Đồng Nhụy, cùng Đồng Nhụy cũng ở chung đi lên. Nói hắn không phải ý định cố ý đều không có người sẽ tin. Trên thế giới như vậy nhiều người, hắn như thế nào ai cũng không tìm, cố tình tìm Sơ Hạ cùng Đồng Nhụy 2 cái. Một cái nguyên bản là vì Hàn Đình phấn đấu quên mình cam tâm trả giá hết thẻ chi tâm muội muội, một cái là cùng Hàn Đình từng có một đoạn rất nhiều người đều biết đến Trương Dương lại nhiệt liệt tình yêu tốt đẹp mối tình đầu. Hàn Đình không nói chuyện. Siêu tử ra tiếng nói, này sẽ không phải trước kia. Qua đi lại có thể lấy hắn thế nào? Sơ Hạ cùng Đồng Nhụy nguyện ý cùng hắn chơi, khẳng định đều sẽ xuất đầu che chở hắn, chúng ta qua đi không phải cũng là tự thảo không thú vị. Hoa cái khẽ cắn môi nói, này tôn tử, lừa gạt người là có một tay. Nói xong lỏng kẽ răng gian sức lực, lại hỏi, kia thật vất vả đụng phải Đồng Nhụy, ta bất quá đi tìm nàng hỏi một chút, lúc ấy trở về thành danh ngạch sự, rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Hàn Đình đã đổi xong giày, nhưng vẫn là không nói chuyện. Vẫn là siêu tử hâm lại cái nói, ngươi xem Đồng Nhụy cái kia thái độ, rõ ràng nhìn đến chúng ta, lại trang đến giống như hoàn toàn không quen biết chúng ta giống nhau, này còn không rõ. Còn có cái gì hảo hỏi? Phần 159. Hoa cái bực mình một hồi, lại nhìn về phía mặt băng mấy người kia ảnh nói, ta nhưng thật ra phải đợi nhìn xem, cái này họ Lâm lừa dối xong cái này lại thông đồng cái kia, rốt cuộc là tưởng chơi trò gì. Giống hắn loại này làm việc chỉ xem ích lợi không có thiệt tình nhân tính người. Nếu muốn cho hắn ở Sơ Hạ cùng Đồng Nhụy chi gian làm lựa chọn nói, hắn hẳn là sẽ không chút do dự tuyển gia đình càng tốt Đồng Nhụy đi. Nghe được lời này, Hàn Đình đốn một chút, cũng nâng lên ánh mắt nhìn về phía mặt băng phía trên. Siêu tử tiếp theo hoa cái nói lại nói, nếu thật là nói như vậy, kia Sơ Hạ cùng Hải Khoan Thúc cùng với Tuyết Mai Thím, thật đúng là bị hắn chơi đến không nhẹ, đều mau đem hắn đương nhi tử. Hoa cái, kia còn không phải bọn họ chính mình vui bị chơi. Sơ Hạ cùng Đồng Nhụy 4 người ở sân băng chơi một buổi trưa. Buổi tối lại đi ăn bữa cơm. Bọn họ đều thấy được Hàn Đình, cũng đều ăn ý mà không có nói Hàn Đình, chỉ đương hắn là cái từ bọn họ trong cuộc đời đi ngang qua, đã không hề có liên quan qua đường người. Kết thúc xong vui sướng một ngày, không lâu nghỉ đông cũng liền kết thúc. Ở tân niên vui mừng bầu không khí tan hết lúc sau, đại gia lại đều từng người lao tới từng người sinh hoạt, ở từng người nhân sinh quỹ đạo thượng, đi hướng thuộc về chính mình tương lai. Kế tiếp 1 năm, đường ra sinh hoạt mặt ngoài thoạt nhìn không có bất luận cái gì biến hóa. Tiệm cơm nhỏ sinh ý như cũ thập phần rực rỡ, Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai mỗi ngày bận rộn ở thị trường cùng tiệm cơm lưỡng địa, Sơ Hạ đại bộ phận thời gian ở trường học học tập. Chỉ có bọn họ chính mình biết, nhà hắn tài khoản ngân hàng con số, Nguyệt Nguyệt đều ở đề cao. Tưởng ra Tưởng San tại đây một năm mùa hè tham gia thi đại học, thuận lợi thi vào đại học. Nhà hắn bởi vì Tưởng San kê khai trí nguyện sự náo loạn một trận, đại khái là Tưởng Kiến Bình cùng Từ Lệ Hoa không đồng ý Tưởng San đến nơi khác đi đọc sách, mà Tưởng San một hai phải đến nơi khác đi, hơn nữa Tưởng rời nhà rất xa. Cuối cùng Tưởng Kiến Bình cùng Từ Lệ Hoa không ninh quá Tưởng San như nguyện đi rất xa nơi khác. Hàn gia thượng nửa năm những người khác sinh hoạt cũng không có quá lớn biến hóa. Hàn Khánh Thiên như cũ rửa đặng tam luân kiếm tiền, Hàn Lôi đi tới đi lui ở nhà cùng đơn vị chi gian, Lý Lan cùng Vương Thúy Anh cũng như cũ mỗi ngày tìm nghề phụ làm kiếm ít tiền trợ cấp gia dụng, hai đứa nhỏ bình thường đi học. Tô Vận bởi vì không có công tác, ở nhà làm việc tay chân không nhanh nhẹn, trời sinh tính lại ngại khổ sợ mệt, ngày thường nói chuyện cũng trở nên càng thêm tranh chua âm dương quái khí, hơn nữa bụng vẫn luôn không động tĩnh, cho nên ở Hàn gia tình cảnh càng ngày càng gian nan. Bà thường thường khi dễ, trượng phu cơ bản mặc kệ. Mà vứt bỏ cùng Tô Vận chi gian sốt ruột hôn nhân, Hàn Đình tắc tiếp tục đi ở nguyên tiểu thuyết cốt truyện thượng. Quá xong năm về sau, hắn liền cùng Siêu Tử Hoa cái vài người buôn bán khởi bảy quán bắt đầu làm mua bán nhỏ, kiếm ít tiền liền mang một đám anh em huynh đệ ở bên ngoài hào ăn hải uống, ở các huynh đệ trong lòng, Hàn Đình như cũng là bọn họ hào đại ca. Cũng bởi vì như vậy, Hàn gia tại hạ nửa năm bắt đầu thời điểm, bạo phát mâu thuẫn. Nguyên nhân cũng thập phần đơn giản. Hàn Lôi cùng Lý Lan không bao giờ nguyện chịu đựng như vậy sinh hoạt cùng gia đình hoàn cảnh, hơn nữa nhà hắn Hàn Mộng Viện còn có một năm liền phải thi đại học, yêu cầu càng tốt học tập hoàn cảnh, cho nên bọn họ cùng Hàn Khánh Thiên Vương Thúy Anh giáp mặt nói ra, bọn họ muốn phân ra dọn ra đi qua. Đơn vị phòng ở chìa khóa, Hàn Lôi đã sớm bắt được tay, chỉ là vẫn luôn không có nói. Lý Lan gả tiến Hàn gia sắp có 20 năm. Đây là lần đầu tiên, nàng cùng bà Vương Thúy Anh chi gian phát sinh mâu thuẫn, mà các nàng xảo tới xảo đi. Xảo đến cuối cùng, sai lầm tất cả đều cấp quái tới rồi Tô Vận trên đầu. Ở bọn họ trong mắt, Tô Vận chính là cái đại hoa can, mang theo một thân vận đen, nhà ai cưới đến ai xui xẻo. Nhà hắn nếu không phải Hàn Đình cưới Tô Vận, không có khả năng suốt ngày thiên địa ra trạch không yên. Ngẫm lại Tô Vận chưa đi đến môn thời điểm, nhà hắn nhật tử vẫn luôn đều quá đến hài hòa lại an ổn, người một nhà chi gian cho nhau thông cảm chưa từng so đo, chưa từng có khắc khẩu. Hàn Lôi một nhà bốn người phân hộ phân ra dọn ra đi về sau. Đông trong phòng liền chỉ còn Hàn Khánh Thiên, Vương Thúy Anh cùng Hàn Đình, Tô Vận bốn người. Mà Hàn Đình từ có thể mân mê kiếm tiền về sau, trở về số lần liền càng thiếu, thường thường thời gian rất lâu đều không trở về nhà một chuyến, mỗi lần trở về cũng đều là vội vàng ngốc một hồi liền đi rồi. Hắn cùng hắn anh em ở bên nhau, so cùng Hàn Khánh Thiên Vương Thúy Anh Tô Vận ở bên nhau muốn vui sướng rất nhiều. Vì thế như vậy tính lên, Hàn gia ngày thường chỉ có ba người. Ban ngày Hàn Khánh Thiên đi ra ngoài làm việc không ở nhà. Liền chỉ có Vương Thúy Anh cùng Tô Vận hai người. Không có Lý Lan mang theo, Vương Thúy Anh tuổi lại đại thân thể lại không tốt, nghề phụ tự nhiên cũng không làm. Nàng có càng nhiều thời giờ cùng càng nhiều tâm tư, cũng liền tất cả đều dùng ở Tô Vận trên người, không có việc gì liền mắng Tô Vận hả giận giải hận, đem nhà hắn hết thể không tốt nguyên nhân đều quy kết ở Tô Vận trên người. Mà cũng bởi vì Hàn Đình không trở lại, Hàn Đình ở bên ngoài chính mình có thể nuôi sống chính mình, Hàn Khánh Thiên cùng Vương Thúy Anh cũng không hề dưỡng Tô Vận, trực tiếp miệng thượng cùng nàng phân ra. Làm nàng chính mình quản chính mình. Sợ Tô Vận ở trong nhà ăn vụng, Vương Thúy Anh đem trong nhà sở hữu ăn đều khóa lên. Vì thế Tô Vận sinh hoạt hàng ngày, liền dựa Hàn Đình mỗi lần trở về cho nàng điểm tiền miễn cưỡng duy trì. Đương nhiên Tô Vận cũng không hoàn toàn nén giận. Nàng có rất nhiều biện pháp làm Vương Thúy Anh cùng Hàn Đình không thoải mái, làm cái này gà nhà phi cầu nhảy. Gà bay chó sủa mà quá xong rồi này một năm. Đến cuối năm thời điểm, Hàn Đình chung không có hoàn thành Vương Thúy Anh phát tài mộng. Nhưng hắn chính mình quá đến 10 phần tiêu sái sung sướng, tân thời đại thời thượng, toàn làm hắn cấp đổi kịp. Mà lại tiến tân một năm, bày quán vỉa hè đã thành càng vì phổ biến tầm thường sự tình. Không uổng điểm tâm tư tìm được hảo nguồn cung cấp, không lộng điểm mới mẻ thời thượng hoặc là đồ tốt ra tới bán, tưởng tùy tiện buôn bán điểm đồ vật lúc lắc hàng vỉa hè liền phát tài mộng, càng là không có khả năng thực hiện. Có đôi khi buôn bán hóa không tốt, bán không ra đi, còn sẽ áp trong tay mệt tiền. Này một năm sau tháng cuối năm. Sơ hạ cũng tiến vào nàng cuộc sống đại học cuối cùng một cái học kỳ. Cái này học kỳ khai giảng về sau, bọn họ này đó sinh viên tốt nghiệp không có thời gian lại bận tâm trường học xã đoàn sự vụ, thời gian tất cả đều dùng để viết luận văn tốt nghiệp, cùng với liên hệ chứng thực phân phối đơn vị. Thư viện. Sơ hạ cùng mấy cái bạn cùng phòng ngồi cùng nhau, vui đầu lật xem đều tự tìm tới tư liệu thư tịch. Vội đến buổi tối thư viện đóng cửa, cùng nhau thu thập sách vở đứng dậy hồi ký túc xá. Vài người đi ở hồi ký túc xá trên đường. Nói lên tốt nghiệp sau đi chỗ nào vấn đề. Bọn họ làm kế hoạch thể chế nội sinh viên, tốt nghiệp tự chủ lựa chọn hướng đi không gian cũng không lớn, cũng chính là lựa chọn tiếp tục đọc nghiên, vẫn là trực tiếp tham gia công tác. Đại gia ý tưởng cũng đều không sai biệt lắm, đại đa số là lựa chọn trực tiếp tham gia công tác. Bọn họ là khôi phục thi đại học sau lần thứ nhất sinh viên, quốc gia hiện tại chính trực dùng người khoảnh khắc, bồi dưỡng bọn họ 4 năm, hiện tại đúng là yêu cầu bọn họ đi vì quốc gia làm ra. Cống hiến thời điểm. Đến nỗi tiến cái gì đơn vị làm cái gì công tác, lại không phải bọn họ chính mình có thể lựa chọn quyết định. Nhưng đại gia cảm nhận chung tốt nhất tiền đồ, đó là tiến vào tốt nhà nước cơ quan. Liêu một đường liêu hồi ký túc xá. Đại gia lục tục rửa mặt một phen, cũng liền tắt đèn ngủ. Ngày kế là chủ nhật, Sơ Hạ không lại lưu tại trường học đi thư viện đoạt vị trí. Nàng từ khai giảng thời điểm tới trường học, đã có hơn một tháng không có về nhà, cho nên tính toán hôm nay về nhà. Mà Sơ Hạ mỗi lần về nhà, cũng đều sẽ trước tiên đi cùng Lâm Tiêu Hàm lên tiếng kêu gọi. Ngày hôm qua nàng cũng là đi trên lầu cùng hắn chào hỏi, cho nên hôm nay buổi sáng ở thực đường cơm nước xong ra trường học, mới ra trường học đại môn, liền thấy được ở bên ngoài chờ nàng Lâm Tiêu Hàm. Lâm Tiêu Hàm nhìn đến Sơ Hạ, hướng nàng nâng một chút tay. Sơ Hạ nhanh hơn bước chân chạy chậm đến hắn bên cạnh, cùng hắn nói, đi thôi. Hai người cùng nhau ngồi xe buýt công cộng xoay chuyển trời đất Tiên Am. Gần nhất bọn họ chuyện quan tâm nhất tự nhiên chính là tốt nghiệp sự tình, cho nên dọc theo đường đi liêu cũng đều là phương diện này sự. Cho tới hạ xe buýt công cộng, sóng vai hướng Thiên Tiên Am đi. Mà hai người còn chưa đi đến đầu hẻm, liền nhìn đến đầu hẻm chen đầy rất nhiều người. Tuy rằng chính dương tiệm cơm hiện tại mỗi ngày sinh ý vẫn cứ thực hảo, nhưng cũng không sẽ giống ban đầu khai trương kia đoạn thời gian, người nhiều đến đem toàn bộ ngõ nhỏ đều cấp trên đầy, còn muốn bài xuất đầu hẻm. Hai người nghi hoặc đi đến đầu hẻm, phát hiện nguyên lai là Nhất Hảo Viện cũng khai tiệm cơm. Phi thường xảo chính là, hôm nay vừa vặn là Nhất Hảo Viện tiệm cơm khai trương nhật tử. Đầu hẻm những người này, chính là tới Nhất Hảo Viện ăn cơm. Bởi vì quốc gia các loại thái độ thượng duy trì cùng cổ vũ, chính dương tiệm cơm sinh ý lại làm được thật sự rực rỡ, vì thế từ năm nay đầu năm bắt đầu, trong thành liền lục tục lại khai không ít gia sản người tiệm cơm, hiện giờ khai tư nhân tiệm cơm đã không phải cái gì mới mẻ sự, cho nên Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm đảo cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Đương nhiên cũng bởi vì việc này sẽ đã không mới mẻ, cho nên hiện tại có tân tư nhân tiệm cơm khai trương, cũng đều không có giống chính dương tiệm cơm khai trương thời điểm như vậy tễ bảo ngõ nhỏ rầm rộ. Hôm nay này Nhất Hảo Viện khai trương, tới chờ ăn cơm người tuy rằng cũng không ít, nhưng cũng liền tập trung ở đầu hẻm này một khối địa phương. Phóng nhạn hướng ngõ nhỏ bên trong xem, qua Nhất Hảo Viện số 2 viện này một khối, lại hướng trong liền không có người. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm dán ngõ nhỏ tường đi qua này khối địa phương. Đi đến số 8 viện môn ngoại, chính dương tiệm cơm lúc này còn không có mở cửa buôn bán đâu. Tiệm cơm môn không khai, Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm liền trực tiếp vào sân đại môn. Mà mới vừa đi tiến đại môn còn không có hướng trong đi, chợt thấy một cái năng một đầu tóc ăn, trên mặt mang kính râm, trên người ăn mặc áo cánh rơi, trên chân giẫm lên tiểu giày da nữ nhân từ ảnh bích mặt sau ra tới. Này một thân thời thượng trang điểm, thật sự là đáng chú ý thật sự. Chờ nữ nhân từ bên cạnh đi qua đi, Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm mới phản ứng lại đây, đây là Tô Vận. Cũng không trách bọn họ không có phản ứng lại đây. Bọn họ khai giảng phía trước, Tô Vận còn không phải này phó thời thượng đáng chú ý trang điểm. Bất quá bởi vì trở lại trong thành sau không cần lại chịu dãi nắng dầm mưa khổ, ngày thường không cần đi làm cũng không cần làm gì việc nặng việc dơ, người biến trắng làn da biến hảo trên mặt cũng có thịt, Tô Vận sớm đã biến trở về nàng vốn dĩ xinh đẹp bộ dáng. Nghiêm túc luận khởi tới, kỳ thật muốn so nàng mới vừa xuống nông thôn mười mấy tuổi kia sẽ còn muốn xinh đẹp. Hiện giờ nàng hoàn toàn nảy nở, trên người thiếu rất nhiều ngây ngô, càng nhiều chút nữ nhân thành thục phong vận. Đương nhiên Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm đối nàng cũng chưa cái gì hứng thú. Phản ứng lại đây là Tô Vận về sau, hai người bọn họ cũng liền tiếp tục hướng nội viện đi. Chương 111. Nội viện. Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai đang ở bồn nước biên chọn tẩy rau dưa. Ở trong sân nhặt rau rửa rau làm việc, trừ bỏ bọn họ hai vợ chồng người, còn có một người tuổi trẻ tiểu tử cùng hai cái tuổi trẻ tiểu cô nương. Phần 160. Này ba cái người trẻ tuổi, là phía trước Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm tới gần khai giảng thời điểm, Đường Hải Khoan cấp tiệm cơm chiêu tiến vào ba cái công nhân. Hiện giờ tiệm cơm sống có này ba cái người trẻ tuổi chia sẻ, Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai nhẹ nhàng rất nhiều. Về thân thể có thể hay không thuê vấn đề, thượng nửa năm liền bắt đầu toàn dân đại thảo luận. Tranh luận tiêu điểm tự nhiên chỉ có một, thuê công nhân có tính không bóc lột. Tranh luận đến sau lại có cái cấp quan trọng nhân vật đến ra cái kết luận, 8 người dưới kêu thỉnh giúp đỡ, 8 người trở lên kêu thuê công nhân, 8 người dưới không tính bóc lột. 7 cái có thể, 8 không được. Nay cũng liền tạm thời thành thân thể thuê một cái giới tuyến. Đường ra tiệm cơm không lớn, cũng không cần chiêu như vậy nhiều người, có 3 cái vậy là đủ rồi. Bọn họ từ buổi sáng lại đây giúp đỡ rửa rau, nhặt rau, chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Ở tiệm cơm khai trương về sau, tiểu tử chủ yếu giúp xứng đồ ăn, mặt khác hai cái tiểu cô nương tiếp đón khách nhân, gọi món ăn, đoan mâm, rửa chén. Lúc này năm người ở trong sân làm sống, tất cả đều mặc thanh không nói lời nào. Bởi vì đông trong phòng mặt, Vương Thúy Anh đang ở đối với Hàn Khánh Thiên mắng Tô Vận, sợ người khác nghe không thấy giống nhau gân cổ lên kêu, nàng trang điểm thành dáng vẻ kia đi ra ngoài cho ai xem. Tam Nhi ở bên ngoài cực cực khổ khổ kiếm tiền dưỡng nàng, nàng không quản gia cố hảo còn chưa tính, cả ngày trang điểm thành như vậy đi ra ngoài làm gì. Nàng có biết hay không chúng ta ngõ nhỏ người đều là nói như thế nào nàng. Chúng ta Hàn gia gia môn bất hạnh a, tìm như vậy một cái con dâu. Làm việc không thể. Kiếm tiền không thể. Liền sinh hải tử cũng không thể. Đây là cưới một cái chỉ biết ăn cùng ngủ ngôi sao chổi a. Nếu không phải nàng, Lôi Tử cùng hắn tức phụ sao có thể sẽ muốn phân ra dọn ra đi. Nhà chúng ta nhật tử gặp qua thành như bây giờ, toàn bái nàng một tay ban tạo. Chính nghe được xuất thần thời điểm, bả vai chợt bị người chụp một chút. Nô Tuyết Mai đột nhiên phục hồi tinh thần lại, vừa chuyển đầu, nhìn đến chụp nàng người là Sơ Hạ. Nhìn đến Sơ Hạ nháy mắt, trên mặt nàng bản năng tràn ra ý cười, ra tiếng nói, Hạ Hạ đã về rồi. Tiếp đón xong Sơ Hạ, vội lại nhìn về phía Lâm Tiêu Hàm nói, Tiểu Lâm cũng đã về rồi. Nàng cố ý nói chính là trở về, không phải tới. Lời này tất nhiên là giống dòng nước gấm giống nhau thẳng rót tiến Lâm Tiêu Hàm đáy lòng. Lâm Tiêu Hàm cười ứng tiếng nói, đã sớm nên trở về tới xem ngài cùng thúc thúc. Chờ Lâm Tiêu Hàm nói xong lời nói, Sơ Hạ cười tò mò hỏi, các ngươi đều làm gì đâu, chúng ta từ nhị môn xuống dưới, đều đi đến các ngươi trước mặt, các ngươi không một người phát hiện chúng ta đã trở lại. Nô Tuyết Mai hướng đông trong phòng ý bảo một chút, nhỏ giọng nói, mắng Tô Vận đâu. Bọn họ là đang nghe náo nhiệt đâu, nghe được có điểm nhập thần, cho nên không chú ý tới khác. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm vừa rồi vào nhị môn về sau, cũng là nghe được không ít câu. Sơ Hạ nhỏ giọng tiếp thượng một câu, mỗi ngày mắng, cũng không chê mệt, đem người mắng chạy nàng lại nên hối hận. Nô Tuyết Mai cũng như cũ nhỏ giọng, nàng mới sẽ không hối hận đâu, ngươi không nghe nàng cả ngày ồn ào, hận không thể Hàn Đình cùng Tô Vận ly hôn, làm Hàn Đình lại tìm một cái càng tốt. Sơ Hạ nhịn không được cười, không xuống chút nữa tiếp cái này lời nói. Vừa vặn rau dưa cũng đều chọn hảo, Đường Hải Khoan cùng Nô Tuyết Mai mang theo ba cái người trẻ tuổi đứng dậy, đem chọn tốt đồ ăn đều cầm đi thạch tàu dùng nước máy rửa sạch sẽ. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm tự nhiên cũng không nhàn rỗi, duỗi tay cùng nhau hỗ trợ. Tẩy đồ ăn thời điểm, Sơ Hạ nhớ tới đầu hẻm Nhất Hào Viện, liền lại hỏi, chúng ta vừa mới trở về tiến ngõ nhỏ, nhìn đến Nhất Hào Viện cũng khai tiệm cơm, hôm nay vừa lúc khai trương. Nô Tuyết Mai ứng lời nói, còn không phải sao, cho nên ta và người bà hôm nay mua đồ ăn đều thiếu mua điểm. Nay tiệm cơm khai ở một cái ngõ nhỏ, trung gian liền cách 6 cái sân, hôm nay Nhất Hào Viện lại là khai trương. Hôm nay tới nhà hắn chính dương tiệm cơm ăn cơm khách nhân khẳng định sẽ thiếu. Đường Hải Khoan cũng tiếp theo nói, bởi vì nhà ta này tiệm cơm sinh ý làm tốt lắm, này ngõ nhỏ nhưng không ngừng hắn một nhà thường khai, còn có rất nhiều đều ở cân nhắc đâu. Các ngươi khai giảng không nhiều một hồi, Nhất Hào Viện liền đi xin giấy phép, bắt đầu đằng phòng ở mua bàn ghế chuẩn bị đi lên. Loại sự tình này là tránh không được. Sơ Hạ nói, mặc kệ bọn họ khai nhiều ít ra, khai đến có bao nhiêu gần, chúng ta chỉ cần nghiêm túc đem mỗi một đạo đồ ăn làm tốt. Làm khách nhân ăn đến mới mẻ nhất ngon miệng đồ ăn, là được. Nô Tuyết Mai cũng theo tiếng, đúng vậy, này tiền tổng không thể đều làm ta một nhà kiếm lời. Bọn họ nói chuyện tẩy hảo đồ ăn, liền cũng đến đằng trước chuẩn bị mở cửa đi. Chuẩn bị tốt ước chừng giữa chưa đủ dùng đồ ăn, đến 10 điểm chung chính thức mở cửa buôn bán. Mà mặc dù Nhất Hảo Viện hôm nay khai trương, nhà bọn họ tiệm cơm cũng là không lo sinh ý. Mở cửa không nhiều lắm một hồi, liền có người tiến vào ngồi xuống, đối với trên tường thực đơn bắt đầu gọi món ăn. Lúc này còn chưa tới cơm điểm, ăn cơm ít người một chút. Có hai vị cụ ông tiến vào ngồi xuống, trên tường thực đơn cũng không cần nhìn, trực tiếp điểm một mâm bạo tâm dạng, một mâm xào đậu hủ, lại một người muốn một chén mì trộn tương. Sơ Hạ hướng trên bàn thượng đồ ăn thời điểm, cụ ông cười nói, nha, hôm nay sinh viên ở. Sơ Hạ tự nhiên cũng liền cười tiếp đón thượng một câu, ngài ăn được. Cụ ông nói nhiều, nhìn Sơ Hạ lại nói, hôm nay này đầu một nhà cũng khai cái tiệm cơm, ta đánh kia đằng trước quá. Vừa nghe kia đồ ăn hương vị ta liền biết không thành, ta cũng không đi nếm. Này một năm khai này những tư nhân tiệm cơm, ta cũng không ít đi nếm, vẫn là nhà ngươi này hương vị tốt nhất. Này liền một chén mì trộn tương, liền đủ nhà ngươi đem nhà người khác ném ở phía sau 800 dặm. Sơ Hạ cười đến càng vui vẻ chút, đại gia, cảm ơn ngài khẳng định cùng tán thành. Cụ ông lại nói, cũng đừng khen hai câu liền phiêu, đến bảo trì. Sơ Hạ, kia khẳng định, ngài yên tâm, nhà ta mặc kệ sinh ý tốt xấu. Đều sẽ thực nghiêm túc mà làm tốt mỗi một đạo đồ ăn, bảo đảm dùng mới mẻ nhất nguyên liệu nấu ăn, làm ra tốt nhất hương vị. Vậy thành. Cụ ông nói xong này vài câu muốn ăn cơm, cũng liền thả Sơ Hạ đi vội. Bởi vì tiệm cơm nhiều ba người, đảo cũng không cần Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm đi theo như thế nào vội. Vì thế hai người liền ở thượng đồ ăn thời điểm, cùng tới ăn cơm khách nhân liêu thượng như vậy vài câu, hỏi một chút bọn họ đối đồ ăn khẩu vị hay không vừa lòng, có hay không ý kiến gì có thể đề. Vội qua giữa trưa nhất vội này một trận, buổi chiều ít người, Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm bồi Đường Hải Khoan cùng Ngô Tuyết Mai lại trò chuyện, không sai biệt lắm cũng liền chuẩn bị đi trường học. Tuy rằng Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm liền trở về như vậy điểm thời gian, nhưng Ngô Tuyết Mai vẫn là cho hắn hai chuẩn bị đồ vật, làm hai người bọn họ cùng nhau cầm mang đi trường học. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm cầm đồ vật, cùng Đường Hải Khoan Ngô Tuyết Mai chào hỏi chạy lấy người. Bọn họ trở về thời điểm là ngồi xe buýt công cộng, trở về tự nhiên vẫn là đến trạm bài biên chờ xe buýt công cộng, ngồi ô tô hồi trường học. Cái này điểm xe buýt công cộng thượng nhân tương đối nhiều. Sơ Hạ cùng Lâm Tiêu Hàm tễ lên xe, chỉ có thể ở bên trong lối đi nhỏ đứng. Hai người tễ ở đám người trung gian, Lâm Tiêu Hàm giơ tay nắm hoành côn, người so hoành côn cao, Sơ Hạ liền trực tiếp chảo đỡ bên cạnh chỗ ngồi chỗ tựa lưng. Bởi vì người nhiều, hai người liền dựa đến tương đối gần, Sơ Hạ tương đương với là đứng ở Lâm Tiêu Hàm trong lòng ngực. Ô tô đi lên sau, Lâm Tiêu Hàm rũ mi xem Sơ Hạ một hồi, sau đó nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, chợt mở miệng nói chuyện, ta vẫn luôn suy nghĩ một vấn đề. Nghe được hắn nói chuyện, Sơ Hạ liền quay đầu lại nhìn hắn một cái. Cũng là quay đầu lại xem lần này mới ý thức được, tuy rằng nàng cùng hắn chi gian lưu có khoảng cách không có đụng tới, nhưng nàng cơ hồ là tương đương đứng ở trong lòng ngực hắn, đặc biệt hắn một con cánh tay chiết khởi nắm hoành côn, hình thành một cái vây quanh không gian. Gặp phải Lâm Tiêu Hàm khoảng cách rất gần ánh mắt, Sơ Hạ theo bản năng sửng sốt 2 giây. Sau đó nàng vội vàng quay lại đầu tới nhìn về phía ngoài cửa sổ, ra tiếng tiếp hắn nói hỏi, cái gì vấn đề a? Xem Sơ Hạ này phản ứng, Lâm Tiêu Hàm chợt cười một chút. Sau đó hắn cũng nhìn về phía ngoài cửa sổ, lại ra tiếng nói, cũng không có gì. Sơ Hạ trực tiếp ngẩng đầu lên, hướng trên đỉnh đầu cho hắn mắt trợn trắng. Lâm Tiêu Hàm rũ mi liền thấy được nàng biểu tình. Vì thế không nhịn xuống lại cười một chút. Sơ Hạ lười đến lại để ý đến hắn. Nàng chào ổn chỗ ngồi chỗ tựa lưng, nhìn ngoài cửa sổ thành thị. Hiện giờ trước mắt 49 thành, thoạt nhìn cùng trước kia đã rất có bất đồng. Trước kia cả tòa thành đều cảm giác là xám xịt, đại gia xuyên y phục cũng đều là màu xám, màu lam, màu xanh lục này đó ám sắc hệ. Hiện giờ trên đường lui tới đi lại người, rất nhiều y phục trên người đều tươi sáng lên, sắc thái thực phong phú. Chính xem đến đầu nhập tưởng đầu nhập thời điểm, ô tô đến trạm giảm tốc độ dừng xe. Có người xuống xe, có người lên xe, Sơ Hạ không có thu hồi ánh mắt, như cũ nhìn ngoài cửa sổ ven đường những cái đó lui tới người đi đường, nhìn bọn họ thời thượng kiểu tóc, nhan sắc kiểu dáng đều lượng lệ quần áo. Nhìn, chợt nhìn đến cái trang điểm quen mắt thân ảnh. Sơ Hạ vội dùng cánh tay để một chút Lâm Tiêu Hàm, làm hắn nhìn về phía ven đường hỏi, đó là Tô Vận sao?